Vạn Cổ Thần Đế chương 1151 tới chương 1170. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chẳng ai ngờ Tề Thiên Vương tử lại đảm lược đến thế, dám xông thẳng xuống lòng đất, lẽ nào muốn cùng thế giới chi linh cứng đối cứng. Vô luận hắn có thành công hay không, cũng tuyệt đối không thể để hắn đạt được mục đích. Vương Hoàng Chân là kẻ đầu tiên bay ra, hai chân dẫm lên tám đạo long ảnh, thanh quang bắn ra bốn phía, lao thẳng xuống dưới. Điều khiến người ta bất ngờ là, từ trong trận doanh bất tử huyết tộc, một tu sĩ vượt qua hai lần chuẩn thánh kiếp bay ra, tiến thẳng đến Vương Hoàng Chân. Không biết tự lượng sức mình. Vương Hoàng Chân liếc về phía trước, trầm hống một tiếng. Từ miệng hắn phun ra một hơi, ngưng tụ thành một lưỡi dao màu xanh bén nhọn, đánh về mi tâm vị nhị kiếp chuẩn thánh kia. Vị nhị kiếp chuẩn thánh kia lộ ra một nụ cười tà dị, thốt ra một câu khiến mọi người cảm thấy khó hiểu, chỉ cần giết được các ngươi, lão phu chết cũng đáng. Chỉ thấy, từ thể nội vị nhị kiếp chuẩn thánh kia phát ra những tiếng xoẹt xoẹt, 108.000 lỗ chân lông trên toàn thân hắn tuôn ra hỏa diễm cực nóng, mỗi tấc da thịt đều biến thành màu vàng, đồng thời nhanh chóng bành trướng. Không ổn, hắn muốn tự bạo khí hải. Trong mắt Vương Hoàng Chân lóe lên một tia tinh quang, giờ phút này muốn lui tránh đã không kịp, đành phải điều động toàn bộ thánh khí, hai tay hợp lại. Kết thuẫn. Tám đạo long ảnh cuộn lại thành một đoàn, bay đến giữa hai tay Vương Hoàng Chân, kết thành một mặt bát long thuẫn. Lực hủy diệt sinh ra từ việc một chuẩn thánh tự bạo khí hải, tuyệt đối vô cùng đáng sợ, phương viên trăm dặm đều sẽ bị ảnh hưởng, sinh linh thánh cảnh nếu ở quá gần, cũng có thể vì vậy mà vẫn lạc. Không gian kính diện. Trương Nhược Trần đưa tay phải ra, không gian phía trước lòng bàn tay đông kết, hóa thành một khối mặt kính óng ánh, như đang nâng một chiếc linh kính trong tay. Ầm ầm. Chuẩn thánh tự bạo, sinh ra kinh khí hủy diệt, tuôn ra bốn phương tám hướng, uy thế kinh người, ngay cả những ngọn thánh sơn kiên cố cũng sụp đổ trong khoảnh khắc, hóa thành bình địa, nhiều nơi thậm chí tan chảy thành giọt nước. Những sinh linh không kịp thi triển phòng ngự, đều bị đánh bay ra ngoài, trong đó, có không ít sinh linh yếu kém chết ngay tại chỗ. Tu sĩ thổ dân Thanh Long khư giới, ngoại trừ bốn vị Bát Long võ thánh, gần như toàn quân bị diệt. Các tộc mang thú cũng có vài con thái cổ di chủng vì ở quá gần, tan thành mây khói, chỉ còn lại những bộ khung xương to lớn, từ giữa không trung rơi xuống. Không gian kính diện do Trương Nhược Trần ngưng kết ra, không chỉ ngăn cản cổ lực lượng hủy diệt kia, mà còn phản xạ lực lượng trở lại, đánh về phía ba vị thái tử bất tử huyết tộc đang tranh đoạt đóa thánh hoa thứ 8. Ma Thiên thái tử đứng giữa không trung, trừng mắt liếc Trương Nhược Trần, hai tay nắm chặt đế sát ma kiếm, đột nhiên bổ xuống, muốn cùng Trương Nhược Trần đối cứng. Bành! Kinh khí hủy diệt ngưng tụ thành quang trụ, công phá kiếm khí của đế sát ma kiếm, va chạm vào thân Ma Thiên thái tử, đánh hắn bay lên không trung. Thừa cơ hội này, Lập Địa Hòa thượng, Trì Vạn Tuế, Tề Phi Vũ chiếm thế thượng phong, đánh lui các tu sĩ bất tử huyết tộc khác, đoạt lại đóa thánh hoa thứ 8. Kinh khí hủy diệt hình thành sau khi chuẩn thánh tự bạo, dần dần tiêu tán. Vương Hoàng Chân đầy bụi đất lao ra từ trong đất chết, toàn thân dính đầy vết bẩn, tóc và quần áo hóa thành tro tàn, chỉ còn lại bộ thanh đồng cổ giáp còn mặc trên người. Thanh đồng cổ giáp, tên là Thanh Long Đế Vương Khải, chính là thánh khí có lực phòng ngự đệ nhất của Thanh Long Vương Triều. Chính vì mặc Thanh Long Đế Vương Khải, dù đứng ở vị trí trung tâm của vụ tự bạo chuẩn thánh, Vương Hoàng Chân cũng không bị thương, chỉ lộ ra vẻ chật vật. Chờ ta đoạt được thế giới chi linh, nhất định diệt sát hết đám vực ngoại tà ma các ngươi. Vương Hoàng Chân buông lời ngoan, chuẩn bị xông vào lòng đất lần nữa. Lúc này, từ khu vực trung tâm đất chết hình thành sau khi thánh sơn sụp đổ, một đạo chùm sáng màu xanh phá đất mà lên, xuyên thủng tầng mây đen kịt, xông phá tầng khí quyển, kéo dài đến bên ngoài Thanh Long khư giới. Xoạt. Nhiều chùm sáng màu xanh hơn từ lòng đất bay ra. Gặp chùm sáng màu xanh trùng kích, Tề Thiên thái tử đụng xuyên bùn đất, bị ném đi ra từ lòng đất. Hai tay hắn chống đỡ diệt thần thập tự thuẫn, không bị thương quá nặng, rất nhanh ổn định trọng tâm, trở lại mặt đất, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, nói, đã đi đến diệt vong, thế giới chi linh lại còn mạnh mẽ đến thế. Rõ ràng, Tề Thiên thái tử không thể thu phục thế giới chi linh, bị lực lượng của nó đánh bay trở lại. Thế giới chi linh, vốn là chúa tể của một tòa thế giới, tự nhiên có lực lượng cường đại. Chỉ có điều, Thanh Long khư giới đã đi đến khô kiệt, thế giới chi linh của nó sẽ lâm vào trạng thái hư nhược. Sự thật chứng minh, dù là thế giới chi linh ở trạng thái suy yếu nhất, cũng rất khó trấn áp, trừ phi có được sự tán thành của nó. Vương Hoàng Chân ngửa mặt lên trời cười lớn, ta mới là thế giới chi tử, thế giới chi linh chỉ tán thành ta, lũ vực ngoại tà ma các ngươi muốn cưỡng ép thu phục nó, thật là không biết tự lượng sức mình. Trong mắt Tề Thiên thái tử lộ ra vẻ chán ghét, nhìn Thôn Thiên Ma Long, Thiên Mệnh Đại Đế, Thu Vũ, Trương Nhược Trần, nói, cùng nhau liên thủ, trước chém thế giới chi tử, sau đó công bằng cạnh tranh thế giới chi linh. Thế nào? Được. Thiên Mệnh Đại Đế là người đầu tiên đáp lời, bốn con ngươi trong hốc mắt bắn ra bốn đạo quang trụ, dẫn đầu phát động công kích về phía Vương Hoàng Chân. Vậy thì trước chém thế giới chi tử, tránh hắn vướng chân vướng tay. Thông Thiên Ma Long vung Long Cốt Trường Tiên ra, phát ra tiếng roi đùng đùng, khiến không gian xung quanh nứt ra từng đạo khe hở. Tề Thiên Thái Tử nhảy lên, bay đến độ cao 100 mét, nắm lấy Diệt Thần Thập Tự Thuẫn, dùng lực lượng lớn nhất đập xuống. Thu Vũ giẫm mạnh chân xuống đất, một gốc hỏa diễm thần thụ mọc lên từ lòng đất, mấy chục cành cây quét ngang, xé rách ra từng đạo vết rách rộng lớn trên đại địa. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy không gian xuất hiện vô số vết rách, đại địa cũng đang nhanh chóng phân liệt, thầm nghĩ, kết cấu không gian của Thanh Long Khư Giới trở nên càng thêm yếu ớt, tùy thời có thể sụp đổ. Đồng thời, Trương Nhược Trần cũng tung ra thủ đoạn công kích, dẫn động Thiên Văn Hủy Diệt Kình, chém Trầm Uyên Cổ Kiếm ra. Vương Hoàng Chân là thiên kiêu số 1 của Thanh Long Khư Giới, thực lực rất mạnh, lại có Thanh Long Đế Vương Khải hộ thể, hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng những kẻ tấn công hắn là năm đại cao thủ, mỗi người đều là nhân vật hung ác vạn năm có một của Côn Lôn Giới, với chiến lực của hắn, cũng bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau, miệng không ngừng phun ra máu tươi. Phốc phốc. Cành cây của Hỏa Diễm Thần Thụ quét qua người Vương Hoàng Chân, đánh hắn văng ra, thân thể xoay tròn giữa không trung. Trầm Uyên Cổ Kiếm bổ vào lưng Vương Hoàng Chân, va chạm với Thanh Long Đế Vương Khải, tóe ra vô số tia lửa. Cổ lực trùng kích kia đánh Vương Hoàng Chân văng lên lần nữa. Tại Thanh Long Khư Giới, Vương Hoàng Chân có uy danh lớn như vậy, bách chiến bất bại, tuyệt đối là một nhân vật truyền kỳ. Nhưng giờ đây, nhân vật truyền kỳ, thế giới chi tử này, lại bị đánh cho như quả bóng da, thê thảm vô cùng. Nếu không phải mặt Thanh Long Đế Vương Khải, có lẽ hắn đã bị năm đại cao thủ trấn sát. Bảo vệ thế giới chi tử, không thể để vực ngoại tà ma giết hắn. Ba vị võ thánh còn lại trong số thổ dân loài người, gia nhập vào chiến đấu, muốn cứu Vương Hoàng Chân. Muốn chết. Tề Thiên Thái Tử mang đầy lệ khí, toàn lực xuất thủ, bổ Diệt Thần Thập Tự Thuẫn xuống. Bành một tiếng, hồng quang võ thánh lớn tuổi nhất trong ba vị võ thánh bị đánh xuống lòng đất, kèm theo tiếng xương cốt vỡ vụn. Một lát sau, đại lượng thánh huyết xuất hiện từ lòng đất. Huyền Thiên Võ Thánh và Ngưng Tĩnh Võ Thánh thi triển Thiên Địa Kiếm Trận, nhưng vẫn không kiên trì được bao lâu, ba hơi thở sau, hai vị võ thánh như thần tiên quyến lữ bị Thôn Thiên Ma Long liên thủ với Thu Vũ đánh giết, ngay cả thánh khu cũng bị liệt diễm đốt thành tro bụi. Dù là ba vị Bát Long võ thánh, đối mặt năm đại cao thủ, cũng như ném ba viên đá cuội xuống biển cả, chỉ tạo ra từng vòng gợn sóng nhỏ rồi tan biến. Những sinh linh khác đều hít vào khí lạnh, ý thức sâu sắc sự chênh lệch giữa họ và những cường giả siêu nhất tuyến, một ở trên trời, một ở dưới đất, cách nhau một vực sâu không thể vượt qua. Đương nhiên, ba vị Bát Long võ thánh cũng không chết vô ích, ít nhất đã tranh thủ được chút thời gian cho Vương Hoàng Chân. Vương Hoàng Chân rốt cuộc ổn định thân hình, đứng cách mặt đất mấy chục trượng, cắn chặt răng, trong lòng không chỉ cảm thấy sỉ nhục, mà còn vô cùng phẫn nộ. Thế giới chi linh, nghe ta triệu hoán, cùng ta đồng thể, liên thủ tru ma. Vương Hoàng Chân vạch một đường trên cổ tay trái, thánh huyết trong cơ thể liên tục chảy ra. Thánh huyết rơi xuống mặt đất, hòa tan vào bùn đất. Thánh huyết bốc lên, hóa thành huyết vụ. Ngao. Từ sâu trong lòng đất vang lên một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc, âm thanh vang vọng cửu tiêu, chấn động thiên địa, truyền đến tận vũ trụ, khiến thiên thạch ngoài vũ trụ và tiểu hành tinh cũng rung động. Những sinh linh may mắn còn ở lại Thanh Long Khư Giới đều là cường giả đỉnh cấp, nếu không, chỉ riêng âm thanh này thôi cũng có thể đánh chết bán thánh đê giai. Chùm sáng màu xanh trở nên càng thêm sáng tỏ, một cổ khí tức cường đại vô cùng, nhanh chóng vọt lên mặt đất, xông phá lớp ngoài của đại địa, bay về phía Vương Hoàng Chân. Thế giới chi linh xuất thế. Đó là một con thanh long, thân thể không lớn lắm, chỉ dài hơn 3 mét, tự như được điêu khắc từ phỉ thúy, mỗi một khối vảy rồng đều tinh xảo, mang một vận vị ảo diệu vô tận, đơn giản là hóa thân của thiên đạo. Thấy thế giới chi linh xuất thế, ánh mắt toàn bộ sinh linh đều trở nên cuồng nhiệt, còn hơn cả nhìn thấy một mỹ nhân tuyệt thế lõa lồ, khiến huyết dịch toàn thân sôi trào. Không thể để thế giới chi tử kia dung hợp với thế giới chi linh, nếu không, tất cả chúng ta sẽ phải chết ở đây. Thiên mệnh đại đế thi triển một loại cổ lão cực tốc, hóa thành một đạo bạch quang, vọt đến trước người Vương Hoàng Chân, một chưởng đánh vào lồng ngực hắn, hét lớn, Thiên Sát Thập Trọng Kinh. Bành bành. Chưa đến nửa sát na, bàn tay thiên mệnh đại đế liên tiếp biến hóa 10 lần ấn pháp, đều đánh vào ngực Vương Hoàng Chân, bộc phát ra thập trọng kinh khí. Đây là một loại võ kỹ tương tự các sơn đả ngưu, nhưng cao minh hơn các sơn đả ngưu không biết bao nhiêu lần, kinh khí được đẩy ra có thể xuyên thấu Thanh Long Đế Vương Khải. Ngũ tạng lục phủ trong cơ thể Vương Hoàng Chân nát bét, như một viên đạn pháo, bị văng ra, bay thẳng ra thiên ngoại, không biết sống chết ra sao. Thiên mệnh đại đế đối với lực lượng khống chế đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, mỗi một phần lực lượng đều không lãng phí, cho người ta một loại cảm giác huyền bí, tinh diệu, biến ảo khó lường. Sau khi đánh bay Vương Hoàng Chân, hắn dẫm lên một loại bộ pháp kỳ dị, hình thành một đạo độ công quỷ dị, hướng thế giới chi linh hóa thành tiểu long màu xanh bay đi. Muốn cướp đoạt thế giới chi linh, trước qua ta một cửa này. Tề Thiên Thái Tử tương đương bá khí,

Thanh Long Khư giới tăng thêm tốc độ sụp đổ, hướng vào phía trong sụp đổ, hình thành một chỗ lại một chỗ không gian hư vô vết nứt, đem đại địa bản khối thôn phệ đi vào. Đồng thời, cũng có một chút đại địa kết cấu không có bị không gian hư vô thôn phệ, ngược lại hóa thành một chút cũng không tính quy tắc tinh thần cùng khư giới hạ đẳng hình thức ban đầu. Toàn bộ tình huống khư giới biến thành một mảnh hỗn độn, tràn ngập vô tận nguy hiểm. Lúc này, cho dù là sinh linh thánh cảnh tu vi cường đại xâm nhập đi vào, cũng rất có thể sẽ vẫn lạc, chết tại trong không gian hư vô thượng đẳng khư giới vô cùng khổng lồ, tựa như một tòa đại lục ngang nhiên nằm giữa vũ trụ tăm tối, thiên viên địa phương. Giờ phút này, một thượng đẳng khư giới như vậy đang vỡ nát, hướng đến hủy diệt, phát ra những thanh âm ầm ầm, năng lượng phóng thích ra kinh người, vang vọng trong tinh không, chấn động đến những tiểu hành tinh gần đó cũng rung chuyển. Đó là một cổ ba động mà nhân lực không thể chống lại. Tề Thiên Thái Tử bay lơ lửng giữa không trung, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần phía dưới, chiến ý sôi trào, diệt thần thập tự thuẫn trong tay hắn phóng xuất ra sức mạnh ba động mang tính hủy diệt. Thế nhưng, chung quanh hắn xuất hiện vô số vết nứt không gian, thậm chí một vài kết cấu không gian đổ sụp xuống, hóa thành hỗn độn khu vực. Mau lui lại! Tề Thiên Thái Tử kìm nén chiến ý trong lòng, hạ lệnh. Ngay sau đó, nhất tuyến cường giả của bất tử huyết tộc đều rút lui khỏi Thanh Long khư giới, hướng đến giới ngoại mênh mông vô ngần. Dù là với tu vi của Tề Thiên Thái Tử, cũng không dám tiếp tục ở lại Thanh Long khư giới. Nơi này đã biến thành một mảnh hỗn độn, vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm sau vẫn sẽ giữ nguyên trạng thái này, trở thành một cấm khu trong vũ trụ. Thu Vũ lộ ra thần sắc do dự, vẫn muốn lao ra, ngăn cản Trương Nhược Trần thu lấy thế giới chi linh. Nhưng khi hắn thấy Thôn Thiên Ma Long và Thiên Mệnh Đại Đế rời khỏi Thanh Long khư giới, không còn do dự nữa, hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang, xông phá tầng khí quyển, bay về phía một viên tiểu hành tinh cách Thanh Long khư giới không xa. Mục đích của Trương Nhược Trần khi chủ động đánh nát thiên địa, chính là mượn sự phá toái của Thanh Long khư giới để bức lui bọn hắn, tranh thủ thời gian trấn áp thế giới chi linh. Thân là thời không truyền nhân, dù thân ở hỗn độn thế giới, hắn vẫn có vài thủ đoạn bảo mệnh, không đến mức chết ở bên trong. Dưới chân Trương Nhược Trần, Tiểu Hắc và Hoàng Yên Trần chia lìa ra, hóa thành hình thức ban đầu của các hạ đẳng khư giới. Vì hạ đẳng khư giới còn chưa hoàn toàn hình thành, kết cấu không gian cũng tương đối không ổn định, lôi điện trút xuống như mưa, không gian khi vỡ ra, khi tụ lại, vô cùng nguy hiểm. Khối đại địa này không thể ngưng tụ thành hạ đẳng khư giới, chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ lần nữa, phải nhanh chóng rời đi. Sau khi quan sát, Trương Nhược Trần đưa ra kết luận. Cảm nhận được nguy hiểm, Trương Nhược Trần không ngừng rót thánh khí vào Càn Khôn Thần Mộc Đồ, cùng Tiểu Hắc trấn áp thế giới chi linh. Càn Khôn Thần Mộc Đồ ngày càng lớn, trên đồ có những cành lá xanh biếc vươn ra, bao bọc lấy thế giới chi linh của Thanh Long khư giới. Hai bên đấu pháp, từng đạo thiên đạo quy tắc dũng mãnh tiến ra, va chạm nhau, hình thành từng vòng gợn sóng không gian. Thu Vũ đứng trên một khối tiểu hành tinh hơn 300 mét, nhìn chằm chằm hỗn độn dưới thế giới phá toái, phát giác một cổ khí tức kỳ dị. Cổ khí tức kia khiến hắn cảm nhận được uy hiếp chưa từng có. Trương Nhược Trần sao? Thu Vũ khẽ lắc đầu, uy hiếp đó dường như không phải từ Trương Nhược Trần truyền ra. Phải biết, hắn không phải lần đầu gặp Trương Nhược Trần. Dù Trương Nhược Trần rất mạnh, gây cho hắn một chút áp lực, nhưng không có cảm giác uy hiếp khiến linh hồn hắn run sợ như vừa rồi. Trương Nhược Trần trên thân dường như cất giấu một bí mật không nhỏ. Ánh mắt Thu Vũ trở nên sắc bén hơn. Thế giới chi linh của Thanh Long khư giới dù sao cũng quá suy yếu, cuối cùng không thể ngăn cản công kích của Tiếp Thiên Thần Mộc, bị thu vào Càn Khôn Thần Mộc Đồ. Trương Nhược Trần, ta muốn toàn lực trấn áp thế giới chi linh của Thanh Long khư giới, trước khi trấn áp triệt để, Càn Khôn Thần Mộc Đồ sẽ ở trạng thái phong bế, ngươi tự giải quyết cho tốt. Thanh âm của Tiếp Thiên Thần Mộc truyền vào não hải Trương Nhược Trần. Muốn phong bế bao lâu? Trương Nhược Trần hỏi. Tiếp Thiên Thần Mộc không trả lời, hoàn toàn lui vào thế giới đồ quyển. Với trạng thái hiện tại, Tiếp Thiên Thần Mộc muốn trấn áp triệt để thế giới chi linh của Thanh Long khư giới, dường như không phải chuyện dễ dàng. Thế giới chi linh của Thanh Long khư giới tương đối suy yếu, chắc có thể nhanh chóng trấn áp, bản hoàng cũng giúp nó một chút sức lực. Tiểu Hắc hóa thành một đạo lưu quang màu đen, trước khi không gian chi môn khép kín, xông vào thế giới đồ quyển. Trương Nhược Trần cuộn Càn Khôn Thần Mộc Đồ lại, thu vào khí hải, không vui sướng vì thu được thế giới chi linh, ngược lại cảm thấy nguy cơ, nói với Hoàng Yên Trần, những cường giả kia đều đang chờ chúng ta ở ngoại giới, hôm nay muốn vết ra một con đường sống không dễ dàng. Sớm biết vậy, ta nên đưa các ngươi vào thế giới đồ quyển trước. Ta không muốn đợi trong thế giới đồ quyển, muốn chiến thì cùng nhau chiến, dù gian nan đến đâu, chỉ cần đồng lòng, luôn có thể vết ra một đường máu. Hoàng Yên Trần cầm thánh kiếm, ánh mắt kiên quyết, mang theo một ý chí sắt thép không thể hòa tan. Trương Nhược Trần nhìn Hoàng Yên Trần, dường như thấy bóng dáng của Trì Giao trên người nàng. Hoàng Yên Trần nở nụ cười hiền hòa, nói, ta học âm nghi cửu kiếm, chúng ta có thể thi triển âm dương lưỡng nghi kiếm trận. Trương Nhược Trần nói. Âm Dương Lưỡng Nghi kiếm trận được xưng là kiếm trận hai người mạnh nhất, là cơ mật tối cao của Thái Cực Đạo, tuyệt đối không truyền ra ngoài. Minh Đế từng bái sư học nghệ tại Lưỡng Nghi Tông, nên có cơ hội học được Âm Dương Lưỡng Nghi kiếm trận, rồi truyền cho Trương Nhược Trần. Hoàng Yên Trần học Âm Nghi Cửu Kiếm khiến Trương Nhược Trần có chút bất ngờ. Hoàng Yên Trần nói thêm, nữ hoàng từng truyền Âm Nghi Cửu Kiếm cho ta. Trương Nhược Trần có chút thất thần, một lát sau mới khôi phục tự nhiên, nói, thử xem đi. Âm Nghi Cửu Kiếm và Dương Nghi Cửu Kiếm phải được hai người tình lữ có tình cảm sâu sắc tu luyện cùng nhau mới có thể lĩnh ngộ một chút chỗ tinh diệu, từ đó dung hội quán thông, sử dụng kiếm pháp và kiếm trận hòa là một thể, bộc phát ra uy lực mạnh nhất. Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần chưa từng diễn luyện Âm Dương Lưỡng Nghi kiếm trận, dù có tình cảm, có ăn ý, cũng chưa chắc có thể bộc phát ra uy lực thực sự của kiếm trận. Nếu vậy, sử dụng Âm Dương Lưỡng Nghi kiếm trận ngược lại là một vướng víu, không bằng Trương Nhược Trần độc lập nghênh địch. Trương Nhược Trần nắm lấy tay nhỏ của Hoàng Yên Trần, bộc phát thần ấn Loan Phượng tật tốc, xuyên qua các khe hở không gian phá toái, nhanh chóng bay ra Thanh Long Khư giới hỗn độn. Trương Nhược Trần không dùng lực lượng thánh chỉ, vì dù hắn có thể bộc phát tốc độ có thể so với thánh cảnh sinh linh nhờ thánh chỉ, Tề Thiên Thái Tử, Thôn Thiên Ma Long, Thu Vũ cũng có bảo vật tương tự, căn bản không thể đào tẩu. Mọi người mau nhìn, Trương Nhược Trần đi ra. Chặn hắn lại, tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát. Hắn đã thu lấy thế giới chi linh, mọi người toàn lực xuất thủ, chém giết Trương Nhược Trần, cướp đoạt thế giới chi linh. Các cao thủ đứng trên thiên thạch và tiểu hành tinh, nhào nhào bay ra ngoài, tiến đến chặn đường Trương Nhược Trần. Đại Tư Không, Nhị Tư Không, Tôn Đại Địa đứng trên một viên tiểu hành tinh cách đó 3.000 dặm, vận chuyển thị lực đến cực hạn, có thể mơ hồ thấy thân ảnh Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần. Nhị Tư Không có tinh thần lực mạnh nhất, có thể kéo dài đến mấy ngàn dặm, truyền một đạo tinh thần lực, báo vị trí cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần mang theo Hoàng Yên Trần, lập tức bay về phía tiểu hành tinh của bọn hắn. Sáu huyết dực của Tề Thiên Thái Tử trở nên vô cùng to lớn, đồng thời vỗ, bộc phát tốc độ kinh người, nhanh chóng đến gần Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần. Khi còn cách Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần trăm dặm, hắn dùng sức hất mạnh, đánh diệt thần thập tự thuẫn ra ngoài. Thập tự thuẫn xoay tròn cấp tốc, để lại một đạo quang ngân trong tinh không, như một ngôi sao băng. Hướng khác, Thu Vũ cũng đang đến gần, nên Trương Nhược Trần không chọn đối đầu trực tiếp với Tề Thiên Thái Tử, tránh bị nhiều cường giả vây công. Xoẹt. Trương Nhược Trần vận dụng không gian đại na di, biến mất tại chỗ, xuất hiện ở hướng khác, không chỉ tránh được diệt thần thập tự thuẫn, còn kéo dài khoảng cách với Tề Thiên Thái Tử. Vũ trụ rộng lớn, tu sĩ các thế lực cách nhau ít nhất 1.000 dặm, bay trong không gian băng lãnh, hắc ám, nhìn từ xa, tốc độ của bọn hắn chậm chạp như ốc sên bò trên tờ giấy đen. Muốn vây công Trương Nhược Trần là một việc rất khó khăn. Nhưng theo thời gian, cao thủ từ các thế lực không ngừng đến gần Trương Nhược Trần, gần như tất cả đều bay đến trong 300 dặm quanh hắn, chỉ cần dùng thiên văn thánh khí, có thể phát động công kích hiệu quả. Chiến. Trương Nhược Trần chuẩn bị phá vây, chọn một phương vị, chủ động bay qua. Hướng đó có hơn 10 cường giả bất tử huyết tộc, ít nhất đều là tu vi chuẩn thánh cảnh giới. Bọn hắn xếp thành một đường vòng cung, hai người cách nhau chỉ trăm mét. Thấy Trương Nhược Trần xông đến, một tu sĩ bất tử huyết tộc già nua cười khàn khàn, muốn chết. Vị bất tử huyết tộc này là một huyết thánh, tên Dịch Cổ, tu luyện đến đỉnh phong hạ cảnh thánh giả, luôn dùng bí thuật áp chế cảnh giới dưới thánh cảnh. Oanh! Dịch Cổ huyết thánh mở hai tay, xé đứt phong ấn trong cơ thể, lực lượng thánh cảnh bạo phát hoàn toàn. Thánh khí hùng hậu ngưng tụ thành một biển máu dưới chân, hét lớn, cuối cùng có thể thi triển lực lượng thánh cảnh, thật thoải mái. Trương Nhược Trần, người đến chịu chết sao? Giờ mọi người đã rời khỏi Thanh Long Khư giới, dù Dịch Cổ huyết thánh khôi phục tu vi thánh cảnh, cũng không làm vỡ không gian. Chém. Dịch Cổ huyết thánh nhất một thanh huyết đao cấp bậc thiên văn thánh khí, kích phát 3.000 đạo minh văn trong huyết đao, dẫn động thiên văn hủy diệt kình, vùng đao chém về phía Trương Nhược Trần. Dịch Cổ huyết thánh là một tôn thánh cảnh sinh linh thực sự, không bị bất kỳ lực lượng nào ước thúc, toàn lực bổ một đao, uy lực bộc phát ra vô cùng khủng bố. Đã bị đao khí khóa chặt, muốn tránh cũng không thoát, chỉ có thể chiến. Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm xuống, kích hoạt 3.000 đạo minh văn trong Trầm Uyên cổ kiếm, toàn lực bổ một kiếm ra ngoài. Đao kiếm tấn công, hai cổ thiên văn hủy diệt kình va chạm mạnh, chấn động hơn 10 cường giả bất tử huyết tộc còn lại bay ra ngoài. Lần giao phong này, hai người cùng bay ngược ra sau. Trương Nhược Trần thật là họa lớn trong lòng bất tử huyết tộc, mới cửu giai bán thánh cảnh giới. Vậy mà đã lợi hại như vậy. Máu tươi chảy ra từ cánh tay của Dịch Cổ huyết thánh, nhỏ xuống theo ngón tay. Vốn cho rằng khôi phục thánh cảnh có thể dễ dàng trấn áp Trương Nhược Trần, sự thật chứng minh Dịch Cổ huyết thánh đã đánh giá thấp thực lực của siêu nhất tuyến cường giả. Đương nhiên, một đao của Dịch Cổ huyết thánh cũng có tác dụng lớn, ngăn cản bước chân của Trương Nhược Trần, khiến hắn rơi vào vòng vây. Phía sau Trương Nhược Trần, Tề Thiên Thái Tử, Thu Vũ, Thôn Thiên Ma Long và một số sinh linh thánh cảnh khôi phục tu vi đã đuổi theo. Hoàng Yên Trần lại nói, dùng âm dương lưỡng nghi kiếm trận đi. Chỉ có dùng kiếm trận mới có thể chém giết vị thánh giả cổ tộc huyết tộc kia trước khi cường giả khác đuổi kịp, thoát ra vòng vây. Nếu không chúng ta sẽ rất bị động, cho dù vận dụng kiếm trận, các ngươi cũng không thể nào chạy thoát. Bất tử huyết tộc ta đối với Thanh Long Khư giới thế giới chi linh là tình thế bắt buộc. Dịch Cổ Huyết Thánh trên mặt mang theo ý cười, đem huyết đao đưa ngang trước người, huyết khí trong thể nội tuôn ra, trở nên càng thêm thịnh vượng. Thực lực của hắn xác thực so với Trương Nhược Trần yếu hơn một chút, nếu tiếp tục đánh rất có thể sẽ thua, nhưng ngăn Trương Nhược Trần lại trong chốc lát cũng không phải là việc khó. Chờ đến khi Tề Thiên Thái Tử cùng các cường giả bất tử huyết tộc khác chạy tới, Trương Nhược Trần làm sao còn có đường sống? Sử dụng trận pháp. Trương Nhược Trần nói. Trương Nhược Trần không quá tin tưởng cùng Hoàng Yên Trần có thể thi triển được hết uy lực của âm dương lưỡng nghi kiếm trận, chỉ bất quá, với thế cục bây giờ, chỉ có thể lựa chọn như vậy. Bạch. Bạch. Thân hình Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần thoát một cái, bay ra ngoài về hai bên tả hữu, kéo ra khoảng cách trăm trượng. Ngay sau đó, hai người bắt đầu diễn luyện dương nghi cửu kiếm cùng âm nghi cửu kiếm, kiếm ý trong thể nội hai người, hóa thành quang trụ, bừng lên. Dịch Cổ Huyết Thánh tỏ ra rất lạnh nhạt, cất giọng nói, nhiều nhất 10 hơi thở nữa thôi, cường giả bất tử huyết tộc sẽ toàn bộ chạy tới. Các ngươi hiện tại còn giãy giụa sắp chết, có ý nghĩa sao? Thời gian dần trôi qua, ánh mắt Dịch Cổ Huyết Thánh lộ ra một đạo thận trọng, trên thân Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần, cảm nhận được một cổ lực áp bách càng ngày càng mãnh liệt. Bọn hắn muốn làm gì đây? Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần thả ra hai cổ kiếm ý, nhanh chóng cuốn quanh lấy nhau, dưới chân hai người, một cái thái cực bát quái cự đại hiện ra. Trương Nhược Trần phân ra làm chín, Hoàng Yên Trần cũng phân ra làm chín. Sau một khắc, 18 đạo bóng người đồng thời xuất hiện, múa kiếm phía trên thái cực đồ. Phạm vi liên lụy của thái cực đồ càng lúc càng rộng, rất nhanh liền cuốn Dịch Cổ Huyết Thánh vào. Âm dương lưỡng nghi kiếm trận là lấy người làm trận cơ, lấy thiên địa lưỡng nghi làm la bàn, lấy âm dương huyền diệu làm động lực. Bây giờ, Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần ăn ý vô cùng, vậy mà đạt tới cảnh giới kiếm ý tương thông. Đây là âm dương lưỡng nghi kiếm trận. Âm dương lưỡng nghi kiếm trận so với thiên địa kiếm trận của Huyền Thiên Võ Thánh cùng Ngưng Tĩnh Võ Thánh, không biết lợi hại hơn bao nhiêu lần, Dịch Cổ Huyết Thánh sống gần 500 năm, làm sao có thể chưa từng nghe qua uy danh của nó. Dịch Cổ Huyết Thánh cảm giác được nguy hiểm, không chút do dự, mở hai cánh ra, hướng phía sau bỏ chạy. Còn muốn trốn? Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần gần như đồng thời giơ kiếm, đem toàn bộ thiên địa linh khí phụ cận Thanh Long Khư giới đều điều động tới, hội tụ hướng thánh kiếm, rồi chém về phía phương hướng Dịch Cổ Huyết Thánh đang đào tẩu. Hoa! Kiếm mang chói lọi, như một vầng trăng sáng tỏ, bay về phía Dịch Cổ Huyết Thánh đang cấp tốc chạy trối chết. Dịch Cổ Huyết Thánh sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, vận dụng bí thuật chạy trốn, huyết dịch trong thể nội bắt đầu cháy rừng rực, bộc phát ra tốc độ nhanh hơn bình thường mấy lần. Đối mặt hai tiểu bối, lại phải vận dụng bí thuật chạy trốn, thật sự là mất mặt. Dịch Cổ Huyết Thánh đã bay đến bên ngoài mấy chục dặm, nhưng vẫn cảm nhận được kiếm khí kinh khủng đang đuổi theo tới với tốc độ nhanh chóng, khiến cho sau lưng hắn toát ra mồ hôi lạnh. Đáng giận, đã vận dụng bí thuật chạy trốn, vậy mà cũng trốn không thoát. Toàn thân kinh lạc Dịch Cổ Huyết Thánh toàn bộ đều nhô lên, cả người trở nên cực kỳ dữ tợn, cấp tốc quay người, đem huyết đao bổ ra phía trước. Bành một tiếng, huyết đao trong tay Dịch Cổ Huyết Thánh đứt gãy, hóa thành mảnh kim loại. Kiếm khí hình trăng lưỡi liềm, như cắt chém đậu hũ, đem Dịch Cổ Huyết Thánh chặt đứt ngang eo thành hai mảnh. Trên kiếm khí, mang theo hai loại lực lượng âm dương, khiến cho nửa người trên của Dịch Cổ Huyết Thánh đang thiêu đốt, nửa người dưới lại bị hàn băng đông kết. Dịch Cổ Huyết Thánh cũng chưa chết, trong miệng phát ra tiếng kêu thê lương, thừa nhận nỗi đau trước nay chưa từng có. Bản thánh đã ngưng kết ra thánh nguyên, tu luyện ra thánh huyết, sinh mệnh cấp độ viễn siêu các ngươi, sinh mệnh lực không phải là những phàm nhân như các ngươi có thể tưởng tượng. Các ngươi không giết chết được ta. Khụ khụ. Trong miệng Dịch Cổ Huyết Thánh phát ra tiếng rống, nhưng sử dụng tất cả vốn liếng, căn bản không cách nào ngưng hợp thân thể một lần nữa, thanh âm trở nên càng ngày càng yếu ớt. Bản thánh không cam tâm. Một lát sau, nửa người trên của Dịch Cổ Huyết Thánh bị đốt thành bạch cốt, nửa người dưới bị vĩnh cửu đông kết. Một tôn thánh cảnh sinh linh thực lực cường đại, cuối cùng vẫn là vẫn lạc. Rất nhiều sinh linh thấy cảnh này, cảm giác sợ mất mật. Phải biết, đó là một tôn huyết thánh trạng thái toàn thịnh, đứng ở đỉnh phong trong hạ cảnh thánh giả, lại không thể ngăn cản một kiếm của Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần, khiến cho người ta không sợ hãi cũng không được. Đồng loạt ra tay, trấn áp hai người bọn họ. Tề Thiên Thái Tử, Thu Vũ, Thôn Thiên Ma Long, Thiên Mệnh Đại Đế toàn bộ đều đã bay đến trong vòng trăm dặm, liên hợp với mấy vị thánh cảnh sinh linh khác, đồng thời đánh ra một chiêu công kích. Thái cực đồ xoay tròn cấp tốc, bạo phát ra uy lực càng ngày càng cường đại, đem cả tinh thần chi lực phụ cận cũng dẫn tới. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần đồng thời chém về phía trước, thái cực đồ do kiếm khí, thiên địa linh khí, tinh thần chi lực ngưng tụ thành, bay về phía trước. Âm âm. Đường kính thái cực đồ chừng mấy chục dặm dài, trong đó, hai cổ lực lượng một âm một dương đang chuyển động cấp tốc, đem toàn bộ sức mạnh công kích toàn bộ đều ngăn lại, đồng thời, vẫn còn tiếp tục bay về phía trước. Một tòa kiếm trận mà thôi, vậy mà có thể mượn tới tinh thần chi lực, bộc phát ra uy lực đáng sợ như vậy. Nhìn thái cực đồ đang nghiền ép lên, Tề Thiên Thái Tử, Thu Vũ, Thiên Mệnh Đại Đế bọn người, toàn bộ đều lộ ra thần sắc trầm ngưng. Bọn hắn vận dụng tuyệt học, không thể không toàn lực ứng phó, ngăn cản thái cực đồ. Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần không tiếp tục thi triển âm dương lưỡng nghi kiếm trận nữa. Theo dự đoán của Trương Nhược Trần, sau khi đánh ra một kích vừa rồi, thánh khí trong thể nội Hoàng Yên Trần đã tiêu hao hết 7-8 phần, rất khó tiếp tục chống đỡ. Đi. Trương Nhược Trần đánh ra một đạo thánh khí màu trắng, hóa thành sương mù cầu, cuốn Hoàng Yên Trần tới bên người, vận dụng không gian đại na di, với tốc độ nhanh nhất bay về phía tiểu hành tinh nơi đại tư không cùng nhị tư không. Bành. Mười mấy vị cường giả đỉnh cao liên thủ, đánh nát thái cực đồ, lần nữa đuổi theo Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần. Ngoài ra, còn có mấy trăm cường giả khác từ các chủng tộc, cũng đang bay nhanh, từ bốn phương tám hướng bay tới. Trương Nhược Trần đem Thanh Thiên Cung cùng Bạch Nhật Tiễn lấy ra, vừa bay về phía trước, vừa lái cung bắn tên. Phốc. Phốc. Phốc. Liên tiếp mở ba mũi tên, Trương Nhược Trần bắn giết ba con thú vương đang ngăn ở phía trước ngoài trăm dặm. Trên lưng Thu Vũ, mọc ra hai cái hỏa dực dài hơn 30 thước, đuổi theo sau lưng Trương Nhược Trần, nói: "Trương Nhược Trần, nếu ngươi đem thế giới chi linh giao cho ta, ta có thể bảo toàn cho ngươi một mạng. Ta rất quý tài, không hy vọng ngươi vẫn lạc ở mảnh tinh không này." Trương Nhược Trần cười lớn một tiếng, "Khẩu khí của ngươi thật lớn, muốn bảo trụ tính mạng của người khác, ngươi giữ được tính mạng của mình sao? Đối với ngươi mà nói, hôm nay đã không còn con đường thứ hai, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta." Thu Vũ nói. Trương Nhược Trần hơi ngừng một chút, nhìn lại về phía phương hướng sau lưng. Thu Vũ cho rằng Trương Nhược Trần đã quyết định, muốn đem thế giới chi linh giao cho hắn, đổi lấy cơ hội sống sót, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một đạo ý cười nhu hòa, nói: "Ngươi đã đưa ra một quyết định sáng suốt." Hai tay Trương Nhược Trần hiện ra hư ảnh thanh long cùng thanh tượng, kéo Thanh Thiên Cung thành trăng tròn, nhắm chuẩn Thu Vũ phía sau, bắn ra một tiễn. Một tiễn này, Trương Nhược Trần vận dụng toàn lực. Bạch Nhật Tiễn mang theo phong lôi âm thanh đinh tai nhức óc, mấy chục đạo lôi điện thô như cổ tay sen lẫn trên mũi tên, trong khoảnh khắc bay đến trước người Thu Vũ. Bạch Nhật Tiễn do Trương Nhược Trần bắn ra, lợi hại hơn quá nhiều so với Bạch Nhật Tiễn do Thanh Thiên Thái Tử bắn ra, Thu Vũ không dám tiếp, đành phải lướt ngang bước chân, trốn tránh về phía bên phải. Bạch Nhật Tiễn bay qua bên cạnh Thu Vũ, cắt đứt một sợi tóc dài. Phốc phốc. Bạch Nhật Tiễn đánh xuyên thân thể một vị chuẩn thánh bất tử huyết tộc phía sau Thu Vũ, sau đó lại bay trở về, rơi vào trong tay Trương Nhược Trần. Trên mặt Thu Vũ lộ ra hàn ý, trầm giọng nói: "Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, là tự ngươi muốn tìm chết, đừng trách người khác." Trong tinh không mênh mông, Thanh Mặc, Bạch Lê công chúa, Đại Tư không, Nhị Tư không, Mạch Nhiễm công chúa, Tôn Đại Địa đứng trên một viên tiểu hành tinh, thập phần lo lắng nhìn về phía xa nơi diễn ra từng trận chiến đấu mạo hiểm. Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần lọt vào mấy trăm vị cao thủ đỉnh tiêm truy sát, trong đó không thiếu thánh cảnh sinh linh, đã có đến vài lần hai người bọn họ đều suýt chút nữa lâm vào vòng vây, cuối cùng lại đều giết ra một đường máu, xông ra ngoài. Trong vũ trụ trôi nổi mấy chục cổ thi hài, tu vi thấp nhất đều là chuẩn thánh vượt qua một lần chuẩn thánh kiếp. Trải qua liên tiếp không ngừng đại chiến, Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần đều chịu một chút thương thế, máu tươi trên thân đầm đìa. "Không được, ta phải đi tiếp ứng bọn hắn." Thanh Mặc thập phần lo lắng, không để ý tới lời Hoàng Yên Trần dặn dò, không tiếp tục trông giữ Mạch Nhiễm công chúa, mà là giải khai phong ấn trong thể nội, bộc phát ra tu vi thánh cảnh, hướng 500 dặm bên ngoài lao tới. Bản thể Thanh Mặc chính là một gốc Thanh Mặc thánh đằng sinh trưởng hơn 4 vạn năm, tu vi khá cao sâu, siêu việt cảnh giới hạ cảnh thánh giả. Trong hai con ngươi Mạch Nhiễm công chúa hiện ra một đạo nụ cười quỷ dị, trong miệng đọc lên hai chữ: "Phá phong." Trong cơ thể nàng liên tiếp vang lên 36 đạo âm thanh đứt gãy, 36 phong ấn thánh văn trong huyết dịch đứt đoạn, thánh khí cường đại bừng lên, ngưng kết thành 9 cái long ảnh. Rống. 9 đầu long ảnh màu đen mang theo ma sát chi khí, hóa thành 9 đạo lưu quang màu đen bay ra, trong nháy mắt phân biệt xông vào lồng ngực Đại Tư Không, Nhị Tư Không, Tôn Đại Địa, Bạch Lê công chúa. Công kích của Mạch Nhiễm công chúa không chỉ xuất kỳ bất ý, mà còn tốc độ cực nhanh, căn bản không cách nào trốn tránh. Ba người một thú toàn bộ đều miệng phun máu tươi, phát ra tiếng kêu thảm, văng ra ngoài. Không tốt. Thanh Mặc vừa mới bay ra ngoài, phát giác biến cố sau lưng, lập tức quay người. Ngay trong nháy mắt Thanh Mặc xoay người, Mạch Nhiễm công chúa đã xuất hiện trước người nàng, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra một đạo dáng tươi cười yêu mị. Phốc phốc. Ngón tay Mạch Nhiễm công chúa đánh xuyên ngực Thanh Mặc, ngón tay ngọc tuyết trắng từ sau lưng Thanh Mặc đâm ra, có giọt giọt máu tươi trượt xuống từ đầu ngón tay. A, trong miệng Thanh Mặc phát ra một đạo tiếng kêu thảm, đau đến toàn thân run rẩy. Ở vị trí ngực, từng sợi thánh khí từ trong vết thương không ngừng tiêu tán ra, sinh mệnh lực đang nhanh chóng xói mòn. Không. Thấy cảnh này, Tôn Đại Địa cùng Đại Tư Không đều đang gào thét, trong mắt tất cả đều là tơ máu, phẫn nộ tới cực điểm, không đành lòng nhìn thấy Thanh Mặc chết đi. Nhưng bọn hắn đều bị trọng thương, đứng lên cũng rất khó, càng đừng nói đến đi cứu Thanh Mặc. Tôn Đại Địa đã hoàn toàn tỉnh táo lại, ý thức được Mạch Nhiễm công chúa là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm, trong mắt mang theo nước mắt, hét lớn, người rốt cuộc là ai? Trên thân Mạch Nhiễm công chúa, không còn bất luận ngụy trang gì, hiện ra khí chất lãnh khốc, tà mị, khinh bỉ nhìn về phía Tôn Đại Địa cùng Đại Tư Không, nói, hai kẻ ngu xuẩn, ta chính là đệ nhất phi của Thanh Long đế quân, Ma Nhiễm Vương Phi thu hồi ngọc thủ tinh tế từ lồng ngực Thanh Mặc, da thịt trên cánh tay nàng óng ánh trắng noãn, nằm ngón tay nhu dài, tràn ngập mỹ cảm, không hề nhiễm huyết dịch. Thân thể Thanh Mặc trở nên cực mềm, ngã xuống phía dưới, tựa hồ đã mất đi sinh tức. Ma Nhiễm Vương Phi lộ ra một đạo mỹ tiếu có thể điên đảo chúng sinh, nhìn chăm chú về phía Đại Tư Không cùng Nhị Tư Không bọn người, nói, tu vi của ta quá mức cường đại, tại Thanh Long khư giới, vẫn luôn ở vào trạng thái phong ấn. Các ngươi thật sự cho rằng ta chỉ là một vị công chúa yếu đuối? Đại Tư Không cùng Tôn Đại Địa tương đương hối hận, bọn hắn tự nhận đều là người thông minh, sẽ không chịu thiệt, lại không ngờ, lại thất bại thảm hại trong tay một nữ nhân. A-di-đà Phật. Sư Tôn, đây chính là hồng trần mê chướng mà ngươi một mực nói. Nhập thế lịch luyện, vậy mà hung hiểm như thế. Thời khắc này, Đại Tư Không cảm ngộ đến rất nhiều điều, như thể khám phá tất cả hư ảo thế gian, cả người đều lộ ra vẻ thần thánh hơn không ít. Nếu có thể vượt qua kiếp nạn hôm nay, không lâu sau đó, nhất định có thể lập địa thành thánh. Ngươi chọc giận ta. Tôn Đại Địa cảm thấy mình chính là một cái yêu tinh hại người, đều là bởi vì hắn, Thanh Mặc mới bị Ma Nhiễm Vương Phi giết chết, lửa giận trong thể nội, thịnh vượng đến trình độ trước nay chưa từng có. Ma Nhiễm Vương Phi không hề để bọn hắn vào mắt, eo nhỏ nhắn chập chờn, Tô Phong rung động, tiến tới, cười nói, các ngươi chẳng phải rất muốn mang ta đi Côn Lôn giới. Đáng tiếc đã không còn cơ hội, hay là bổn vương phi tiễn các ngươi xuống địa ngục trước đi. Ha ha. Tóc Ma Nhiễm Vương Phi dài hơn 10 thước, đèn nhánh sáng bóng, như thác nước màu đen bay lượn trong tinh không. Nàng chậm rãi nâng lên một cánh tay ngọc, nằm ngón tay tuôn ra thánh mang, lòng bàn tay nâng chín đạo long ảnh, đang muốn đánh ra. Thanh Mặc vốn đã ngã xuống, mi tâm hiện ra một hạt điểm sáng, như tinh thần đang lóe lên. Hoa. Thanh Mặc mở bừng hai con ngươi, vòng eo vừa nhấc, hai chân nhảy tới, bay lên như chớp giật, trong tay lóe lên ánh bạc, một thanh dao phay màu bạc trống rỗng xuất hiện giữa ngón tay, chém về phía phần cổ Ma Nhiễm Vương Phi. Ma Nhiễm Vương Phi không hề hay biết Thanh Mặc thức tỉnh, lại cảm nhận được nguy hiểm ba động truyền đến từ sau lưng, lập tức quay người, chắp tay trước ngực, đánh ra chín đạo long ảnh trong tay, ngưng kết thành một mặt cửu long thuẫn. Dao phay màu bạc sắc bén đến kinh người, nghiêng vỗ xuống, vạch ra một đạo ngân quang, xoạt một tiếng, trảm phá cửu long thuẫn. Đao khí xuyên qua cửu long thuẫn, rời trên thân Ma Nhiễm Vương Phi. Bành. Ma Nhiễm Vương Phi phát ra một tiếng trầm muộn, bay ngược ra xa mấy chục dặm. Eo ngọc mảnh khảnh của nàng, hai ngọn núi mượt mà sung mãn, hai chân thon dài thẳng tắp, hiện ra từng sợi ma văn, như 99 sợi xiềng xích màu đen, vậy mà ngăn cản dao phay màu bạc. Nàng chỉ bị đánh lui, không hề bị thương. Sao có thể? Còn sống. Ma Nhiễm Vương Phi nhìn chằm chằm Thanh Mặc toàn thân máu me đầm đìa phía trước, cảm thấy kinh hãi, rõ ràng đã đánh xuyên qua thân thể nàng, cảm nhận được. Nàng đã không còn sinh cơ. Sao đột nhiên, trong cơ thể nàng lại tỏa ra sinh mệnh lực mới? 99 đạo ma văn trên người Ma Nhiễm Vương Phi chính là rút ra 99 đạo địa mạch dưới lòng đất luyện chế thành, đã có thể bộc phát ra lực công kích cường đại, lực phòng ngự cũng không thể coi thường. Dù là sinh linh thánh cảnh tu vi mạnh hơn nàng gấp 10 lần, cũng chưa chắc đã làm tổn thương được nàng. Nhưng lại bị một thanh dao phay chém đứt 16 căn. Nếu Thanh Mặc bổ ra thêm một đao, Ma Nhiễm Vương Phi chưa hẳn đã có thể ngăn cản. Thanh Mặc bị thương rất nặng, vừa rồi bổ ra một đao kia đã hao hết toàn bộ lực lượng, căn bản không thể bổ ra đao thứ hai. Ma Nhiễm Vương Phi nhìn ra Thanh Mặc đã là nỏ mạnh hết đà, cũng không còn sợ hãi, cười khanh khách bay đi, ôn nhu nói, thật là một gốc thực vật lợi hại, may mắn tình trạng của ngươi tương đối suy yếu, bằng không bổn vương phi còn chưa chắc chống đỡ được vừa rồi một đao kia của ngươi. Hiện tại bổn vương phi quyết định đánh cho ngươi thần hình câu diệt, ngược lại muốn xem ngươi còn có thể sống lại lần nữa hay không. Sinh tử kỳ bàn. Đại Tư Không cùng Nhị Tư Không xếp bằng ngồi dưới đất, trong miệng tụng kinh, hai cổ Phật thân xoay tròn. Trên thân Đại Tư Không tản mát bạch quang, như hóa thành một viên quân cờ màu trắng, trên thân Nhị Tư Không tản mát hắc quang, như một viên quân cờ màu đen. Sau đó, một tòa bàn cờ hiện ra dưới thân hai tăng. Bàn cờ một nửa màu trắng, một nửa màu đen, bao phủ toàn bộ Thanh Mặc, Bạch Lê công chúa, Mộ Dung Nguyệt, Tôn Đại Địa vào, hóa thành một cái quang cầu, bay đi trong tinh không. Tốc độ bộc phát của sinh tử kỳ bàn nhanh đến mức kinh người, dù là tu vi của Mai Nhiễm Vương Phi cũng không thể đuổi kịp. Hai cái hòa thượng thế mà cũng có tuyệt chiêu, ngược lại là coi thường bọn hắn. Mai Nhiễm Vương Phi phát ra một tiếng kêu nhẹ, trong mắt hạnh mang theo một vòng thần sắc khác thường. Những sinh linh khác, toàn bộ đều cảm nhận được khí tức cường đại phát ra trên thân Mai Nhiễm Vương Phi, tuyệt đối không phải thánh giả hạ cảnh, mà đã đạt tới cấp độ cảnh giới cao hơn. Mai Nhiễm Vương Phi. Trì Vạn Tuế cẩn thận suy tư, lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, nói, nguyên lai là nàng. Là binh bộ tân tinh, Trì Vạn Tuế vẫn tương đối hiểu rõ một chút tình huống về Thanh Long Vương Triều. Nghe nói, Thanh Long Vương Triều đích thật có một vị vương phi cực kỳ lợi hại, mỹ mạo như thiên tiên, tinh thông yêu thuật mị hoặc chúng sinh, bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy nàng đều không thể tự kiềm chế, sẽ trở thành nô lệ mặc nàng bài bố. Ngay cả Thanh Long Đế quân tu vi cường đại cũng si mê nàng, cam tâm tình nguyện giao triều chính đại quyền cho nàng, để nàng quản lý vương triều lớn như vậy. Có thể nói, Mai Nhiễm Vương Phi mới là người trưởng khống thật sự của Thanh Long Vương Triều. Những sinh linh khác cũng đoán ra thân phận Mai Nhiễm Vương Phi, toàn bộ đều lộ ra tâm tình bất an. Tề Thiên Thái Tử nhìn chằm chằm Mai Nhiễm Vương Phi ở phía xa, nghiêm nghị nói, Mai Nhiễm Vương Phi ít nhất cũng là cảnh giới thánh giả trung cảnh, thậm chí có khả năng mạnh hơn. Dù là chỉ là người yếu nhất trong thánh giả trung cảnh, hắn hiện tại cũng không biết có thể chống lại được hay không. Trung cảnh thánh giả so với hạ cảnh thánh giả cường đại hơn quá nhiều, căn bản không cùng một cấp độ lực lượng. Dù là siêu nhất tuyến cường giả, có thể đào mệnh trong tay trung cảnh thánh giả đã rất phi phàm rồi. Tề Thiên Thái Tử trầm giọng hỏi, Vô Không Huyết Thánh cùng Nguyên Nhất Huyết Thánh còn bao lâu nữa mới có thể chạy tới? Một vị hạ cảnh thánh giả bất tử huyết tộc vội vàng trả lời Tề Thiên Thái Tử, nói, thánh giả bất tử huyết tộc đang đợi trên một viên tiểu hành tinh bên ngoài 10 vạn dặm. Lúc Thanh Long khư giới sụp đổ, bọn hắn hẳn là đã chạy về đây. Tin tưởng không bao lâu nữa, bọn hắn sẽ đến. Bất tử huyết tộc có cường giả cấp bậc đỉnh tiêm, đợi tại tinh vực Thanh Long khư giới phụ cận, bọn hắn mới là chủ lực tranh đoạt thế giới chi linh. Tề Thiên Thái Tử bọn người chỉ có thể coi là đợt binh đầu tiên. Có thể tưởng tượng, không lâu sau, mảnh tinh không này rất có thể sẽ bộc phát đại quy mô chiến đấu cấp thánh. Mai Nhiễm Vương Phi tự nhiên hiểu rõ đại nhân vật Côn Lôn giới chẳng mấy chốc sẽ chạy tới, nhất định phải mau chóng đoạt lấy thế giới chi linh, rời khỏi nơi này. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng mang theo dáng tươi cười mềm mại đáng yêu, chặn đường Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần, nói, các ngươi cho rằng giết chết Vương Hoàng Chân, chính là giết chết thế giới chi tử Thanh Long khư giới. Kỳ thật, cái gọi là thế giới chi tử hoàn toàn là chuyện nực cười, bổn Vương Phi mới là chúa tể chân chính của Thanh Long khư giới. Thế giới chi linh hẳn là thuộc về ta mới đúng, không phải sao? Mai Nhiễm Vương Phi chân đạp chín đầu cự long màu đen, cấp tốc bay về phía Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần, mà khí tuôn ra từ người nàng, ngừng kết thành một mảnh sát vân trùng trùng điệp điệp. Băng. Trương Nhược Trần kéo thanh thiên cung thành trăng tròn, bắn ra ngoài. Mai Nhiễm Vương Phi mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo long ảnh bay ra, va chạm với Bạch Nhật Tiễn. Bành. Lực lượng trên Bạch Nhật Tiễn, trong nháy mắt liền bị hóa giải, bay chéo ra ngoài. Tông chủ đại nhân của ta, chỉ với chút lực lượng ấy của ngươi, mà cũng muốn cùng bổn Vương Phi giao thủ sao? Thanh âm Mai Nhiễm Vương Phi mềm mại đáng yêu dễ nghe, mang theo ý cười nhạo. Ngươi đi trước, ta đến ngăn cản nàng. Hoàng Yên Trần nói. Đi. Trương Nhược Trần sao lại cho phép Hoàng Yên Trần tùy hứng, lấy ra thánh chỉ thánh thư tài nữ đưa cho hắn, kích phát lực lượng trong đó, bộc phát ra tốc độ nhanh như thánh thư tài nữ, mang theo Hoàng Yên Trần cấp tốc bay về phía xa. Trốn đi đâu? Mai Nhiễm Vương Phi cũng lấy ra một quyển thánh chỉ, bộc phát ra tốc độ nhanh hơn Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần, càng đuổi càng gần. Bỗng dưng, trong tinh không hắc ám kia, Trương Nhược Trần thấy một đạo lưu quang từ đằng xa cấp tốc bay tới, kéo theo cái đuôi thật dài, đặc biệt chói lọi bắt mắt. Đó là một viên tinh thần bay rất nhanh, rất giống một viên sao chổi. Được cứu rồi. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ vui mừng, nhanh chóng suy tính trong đầu thời gian và vị trí tốt nhất để leo lên sao chổi. Tốc độ phi hành của sao chổi viễn siêu thánh giả, sinh linh thánh cảnh bình thường muốn leo lên sao chổi, không nghi ngờ là đang tìm cái chết. Nhưng Trương Nhược Trần khác, hắn là thời không truyền nhân, có thể sử dụng lực lượng không gian để leo lên sao chổi. Mai Nhiễm Vương Phi đuổi ở phía sau cảm thấy giật mình, có chút không hiểu, Trương Nhược Trần sao lại va chạm về phía một viên tinh thần bay rất nhanh. Chẳng lẽ hắn muốn mượn lực lượng của sao chổi, bức lui nàng? Viên sao chổi kia tương đối to lớn, đường kính chừng hơn 5.000 dặm, như một quang cầu khổng lồ, nghiền ép cấp tốc lên đến, dù là thánh giả cũng cảm thấy sợ mất mật. Càng gần, càng có thể cảm nhận được lực lượng ẩn chứa trong sao chổi kinh khủng đến mức nào, thánh giả bị đụng vào, cũng muốn chia năm xẻ bảy. Trương Nhược Trần càng ngày càng gần sao chổi, đột nhiên cảm thấy sao chổi truyền ra một cổ lực lượng cổ quái, đang kéo dẫn hắn. Khoảng cách càng gần, cổ lực lượng kia càng mạnh. Ma Nhiễm Vương phi đuổi ngay phía sau, Trương Nhược Trần chỉ có thể tiếp tục về phía trước, căn bản không thể lui lại. Không gian đại na di. Trương Nhược Trần cắn chặt răng, đột nhiên tiến lên một bước, xuyên thấu không gian, rơi xuống bên ngoài mấy chục dặm. Sau đó, hắn liên tiếp na di trong hư không 14 lần, cuối cùng hóa giải cổ lực trùng kích của sao chổi, rơi xuống mặt đất sao chổi. Ma Nhiễm Vương phi dừng lại, nhìn lưu quang sao chổi bay qua trước mắt, hiển nhiên không đuổi kịp, hùng hăng hất tay áo, "Trương Nhược Trần, bổn vương phi đã ghi lại thánh đạo khí tức của ngươi, tùy thời có thể truy tung ngươi, ngươi đừng hòng chạy thoát khỏi lòng bàn tay bổn vương phi." Sau đó, Ma Nhiễm Vương phi triển khai thân pháp, bay về phía một viên tiểu hành tinh cách Thanh Long khư giới chỉ có mấy vạn dặm. Viên tiểu hành tinh kia tương đối to lớn, dài hơn 800 dặm, hình tròn, là một khối nham thạch màu nâu xám hoàn chỉnh. Thanh Long đế quân cùng chư thánh Thanh Long khư giới chạy ra Thanh Long khư giới, đã kiến tạo một cứ điểm trên viên tiểu hành tinh này. Giờ phút này, Ma Nhiễm Vương phi muốn đi hội hợp với bọn hắn, chuẩn bị điều động toàn bộ lực lượng Thanh Long khư giới, tìm lại Trương Nhược Trần đã đào tẩu trên mặt ngoài tiểu hành tinh, bao trùm một tầng lồng ánh sáng trận pháp. Ma Nhiễm Vương phi bay tới, lồng ánh sáng trận pháp lập tức mở ra, hai vị Bát Long võ thánh cưỡi thiết lân thú dài hơn 30 trượng, bay lên, tiếp đón Ma Nhiễm Vương phi vào trong một tòa thành đá màu đen như mực. Bên trong tiểu hành tinh, có một tòa mỏ linh tinh cỡ lớn. Thanh Long khư giới trận pháp đại sư đã lợi dụng mỏ linh tinh, tốn hao mấy trăm năm thời gian, cải biến viên tiểu hành tinh này thành nơi mà người tu luyện Ngư Long cảnh trở lên có thể tạm thời ở lại. Bái kiến Ma Nhiễm Vương phi nương nương. Trong thành đá, tất cả tu sĩ đều cung kính hướng Ma Nhiễm Vương phi hành lễ, bao gồm cả những thánh giả có tu vi cao hơn Ma Nhiễm Vương phi cũng không ngoại lệ. Thanh Long đế quân chính là quân chủ đời thứ 76 của Thanh Long Vương triều, cũng là sinh linh mạnh mẽ nhất Thanh Long khư giới, trông có vẻ 50-60 tuổi, mặc dù tu vi cường đại, lại có vẻ tương đối tiêu tụy. Thấy Ma Nhiễm Vương phi trở về, Thanh Long đế quân lập tức đặt chén rượu xuống, lao xuống cầu thang, nghênh đón, nắm lấy hai tay Ma Nhiễm Vương phi, ân cần hỏi han, "Ái phi, đã cướp lại thế giới chi linh chưa?" Ma Nhiễm Vương phi lạnh lùng liếc Thanh Long đế quân một cái, rút ngọc thủ mảnh khảnh về, một bàn tay quạt tới, bột một tiếng đánh lên mặt Thanh Long đế quân, đánh hắn ngã nhào xuống đất. Thanh Long đế quân uy chấn thiên hạ, thế mà bị Ma Nhiễm Vương phi tát một cái. May mắn tu sĩ Thanh Long Vương triều không nhìn thấy cảnh này, bằng không, bọn hắn khẳng định sẽ kinh ngạc đến há hốc mồm. Phế vật, Thanh Long Vương triều đã hủy diệt, ngươi còn có tâm tư uống rượu. Thanh Long đế quân từ dưới đất bò lên, cũng không nổi giận, ngược lại chủ động nịnh nọt Ma Nhiễm Vương phi, cười nói, "Ái phi bớt giận, ái phi bớt giận, bổn quân chỉ là một bộ thánh hồn phân thân đợi ở đây, tòa trấn cứ điểm, chân thân đã tiến về phụ cận tinh không Thanh Long khư giới, đang cùng cường giả Côn Lôn giới đấu pháp, cũng không đánh mất đấu chí." Ma Nhiễm Vương phi nhìn Thanh Long đế quân, quả nhiên phát hiện, Thanh Long đế quân trước mắt chỉ là một bộ thánh hồn phân thân, không phải chân thân. Côn Lôn giới xuất động bao nhiêu cường giả? Ma Nhiễm Vương phi hỏi. Thanh Long đế quân đáp, nghe nói, Côn Lôn giới phát sinh náo động lớn, các đại thế lực ốc còn không mang nổi mình ốc, ngay cả binh bộ cũng đã rút số lớn khư giới chiến sĩ về Côn Lôn giới. Bởi vậy, chỉ có một ít cường giả trong thánh cảnh chạy đến tranh đoạt thế giới chi linh, những thánh cảnh vương giả trong truyền thuyết, lại không một ai xuất hiện. Côn Lôn giới phát sinh náo động lớn. Hai con ngươi Ma Nhiễm Vương phi sáng lên, lộ ra một vòng ý cười. Thấy Ma Nhiễm Vương phi lộ ra vẻ tươi cười, Thanh Long đế quân mừng rỡ như điên, vội vàng nói, chúng ta bắt được một vị tu sĩ nhân tộc thực lực mạnh mẽ, từ miệng hắn, tra hỏi được chút tin tức liên quan tới Côn Lôn giới. Nghe nói, Đại Uy Đại Đức Nữ Thánh Hoàng mất tích, rất có thể đã vẫn lạc, Côn Lôn giới rắn mất đầu, thế lực khắp nơi giả tâm bừng bừng, muốn nhân cơ hội này phá vỡ đệ nhất trung ương đế quốc. Vô luận là cương thổ nhân tộc hay là mang hoang bí cảnh, đều phát sinh náo động lớn, giết đến máu chảy thành sông, chồng thi như núi. Ma Nhiễm Vương phi ngón tay nhẹ nhàng sờ lên cằm, cười nói, mang hoang bí cảnh cũng phát sinh náo động lớn. Trước đây không lâu, Côn Lôn giới có một cái thái cổ di chủng cái thế vô song tu luyện tới thú hoàng cảnh giới, muốn chỉnh hợp mang thú các tộc, nhất thống mang hoang bí cảnh, nhất lên đại chiến thảm thiết nhất sau Trung Cổ. Thanh Long đế quân nói. Ma Nhiễm Vương phi khẽ nhếch miệng nhỏ, hỏi, bên Côn Lôn giới có nhân vật lợi hại gì chạy đến tranh đoạt thế giới chi linh? Nhân vật có thực lực tương đương ta, chỉ ít có 6-7 người. Tỷ như, binh bộ Thanh Tiêu Thiên Vương, bất tử huyết tộc Vô Không huyết thánh, nguyên nhất huyết thánh. Bất quá, cao thủ đứng đầu nhất, toàn bộ đều kiềm chế lẫn nhau, rất khó trực tiếp tham dự tranh đoạt. Thế giới chi linh còn chưa xuất thế, bọn hắn đã bạo phát 4-5 lần đại chiến. Thanh Long đế quân nói. Ma Nhiễm Vương phi gật đầu, nói, đem Thanh Long Vương triều đế phù cho ta. Ta muốn điều động tất cả võ thánh nơi này, đoạt lại thế giới chi linh. Đế phù tượng trưng cho Thanh Long đế quân, có thể điều động tất cả lực lượng Thanh Long Vương triều. Thế nhưng, Thanh Long đế quân không chút do dự, lấy đế phù ra, vừa cười, vừa phóng vào tay Ma Nhiễm Vương Phi, nói, Ái Phi, chờ Khải Hoàng trở về, bổn quân. Thanh Long Đế Quân còn chưa nói xong, Ma Nhiễm Vương Phi nắm lấy đế phù đã rời đi. Lần nào cũng vậy, càng ngày càng xem thường bổn quân, đến cùng ai mới là Thanh Long Vương Triều Đế Quân. Oanh! Đến khi Ma Nhiễm Vương Phi mang theo một đám võ thánh bay ra tiểu hành tinh, Thanh Long Đế Quân mới bộc phát căm giận ngút trời, nện cho cung điện bằng đá vỡ nát. Khi Ma Nhiễm Vương Phi ở trước mặt hắn, Thanh Long Đế Quân tuyệt đối không dám lộ ra vẻ tức giận, chỉ cố gắng làm nàng vui lòng, sờ được tay nàng cũng là một chuyện khiến hắn cảm thấy hạnh phúc. Ngay cả Thanh Long Đế Quân cũng không biết từ lúc nào đã trở nên uất ức như vậy. Khe sợ nàng đến vậy. Mặt ngoài sao chổi toàn là hàng băng màu xanh đen, bông tuyết tung bay, lạnh lẽo tới cực điểm. Với tu vi của Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần cũng cảm giác được cái lạnh thấu xương. Trương Nhược Trần như một tấm bia to sừng sững không ngã, đứng trên hàng băng, ôm thân thể mềm mại của Hoàng Yên Trần vào lòng, dương cương chi khí trong thể nội hóa thành hỏa diễm, xua tan hàn khí từ bốn phương tám hướng xông tới. Chúng ta rốt cục cũng đã trốn thoát, tiếp đó, chàng có tính toán gì? Hoàng Yên Trần ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Trương Nhược Trần. Ánh mắt Trương Nhược Trần có chút sắc bén, không mang theo một tia tình cảm, nói, nàng rốt cục là ai? Hoàng Yên Trần nao nao, hỏi, Trần ca, sao chàng lại hỏi vậy? Chàng sao thế? Trương Nhược Trần nhìn gần chằm chằm hai mắt Hoàng Yên Trần, cảm thấy nghi hoặc, trầm mặc thật lâu, nói ra suy nghĩ trong lòng, trên người nàng, có quá nhiều bóng dáng của nàng, ta đã thấy không rõ nàng rốt cục là ai. Khi trước, Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần cùng thi triển âm dương lưỡng nghi kiếm trận, sự phối hợp đơn giản phù hợp đến cực điểm, tự như bọn hắn đã diễn luyện qua rất nhiều lần. Trong khoảnh khắc đó, Trương Nhược Trần cơ hồ cho rằng nữ tử đứng đối diện chính là Trì Giao của 800 năm trước. Hai người cùng luyện kiếm, cùng bơi chung núi, cùng ngắm bầu trời tinh thần. Trương Nhược Trần không tin rằng lần đầu tiên cùng Hoàng Yên Trần diễn luyện âm dương lưỡng nghi kiếm trận, có thể thi triển kiếm trận đến cảnh giới đó. Hoàng Yên Trần cắn chặt môi, còn mắt nháy, lộ ra thần sắc thống khổ, dần dần cúi đầu. Nàng sao vậy? Trương Nhược Trần hỏi. Hoàng Yên Trần nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài, chàng cuối cùng vẫn không quên được nàng, người chàng yêu nhất trong lòng, vẫn luôn là nàng. Thiếp. Chỉ là bóng dáng của nàng thôi sao? Không phải. Chàng không thừa nhận cũng vô dụng, chàng hận nàng như vậy, chẳng phải vì chàng yêu nàng đến cực điểm sao? Chàng không lừa được thiếp đâu, bởi vì, đêm động phòng hoa chúc, chàng cũng gọi tên nàng. Nước mắt Hoàng Yên Trần tuôn như suối, thương tâm gần chết. Trương Nhược Trần vốn thẹn trong lòng, không tiếp tục tranh luận với nàng, ánh mắt có chút mê mang, nói, coi như ta chưa từng nói gì đi. Hoàng Yên Trần cũng không bức bách Trương Nhược Trần, bởi vì, tiếp tục truy cứu, rất có thể sẽ phản tác dụng. Hoàng Yên Trần có thể cảm nhận được, Trương Nhược Trần đã có chút xa lánh nàng. Sao chổi bay cực nhanh, cách Thanh Long Khư Giới càng lúc càng xa, rất nhanh đã tiến vào một mảnh tinh không khác. Tiếp tục đợi trên sao chổi, rất có thể sẽ lạc mất trong vũ trụ bao la, không thể trở về Côn Lôn Giới. Trương Nhược Trần thi triển không gian đại na di, rời khỏi viên sao chổi kia, đến mặt đất một viên hành tinh cô quạng khá lớn. Trương Nhược Trần phóng thiên nhãn ra, ngước nhìn, quan sát quỹ tích vận hành của ngôi sao, rất nhanh phát hiện một số tinh vực tương đối quen thuộc, đánh giá được vị trí đại khái của Côn Lôn Giới. Chúng ta cách Côn Lôn Giới quá xa, với tốc độ bây giờ, bay 1.000 năm cũng không về được, nhất định phải mượn nhờ trùng động, tiến hành bước nhảy không gian. Trương Nhược Trần nói. Hoàng Yên Trần đáp, gần Thanh Long Khư Giới, có một tòa trùng động, thiếp biết vị trí đại khái, cách chúng ta cũng không xa lắm. Trương Nhược Trần lắc đầu, chắc chắn có rất nhiều sinh linh thánh cảnh canh giữ ở đó, chúng ta chạy tới, chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Trương Nhược Trần nghĩ đến việc sử dụng không gian truyền tống trận để trở về Côn Lôn Giới, chỉ là, với không gian tạo nghệ hiện tại của hắn, chỉ có thể bố trí truyền tống trận cơ sở, mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể truyền tống 30 vạn dặm. Trong tinh không mịt mờ này, 30 vạn dặm thực sự quá ngắn. Khoảng cách giữa hai ngôi sao, tùy tiện cũng là mấy trăm vạn dặm, thậm chí trên ức dặm. Trong lòng Trương Nhược Trần khẽ động, nghĩ đến tòa không gian truyền tống trận đào được dưới lòng đất Long Đỉnh Sơn, hắn tương đối hiếu kỳ, tọa độ không gian được đánh dấu trên truyền tống trận đến cùng là nơi nào. Hiện tại đã đoạt được thế giới chi linh, vừa vặn có thể khởi động không gian truyền tống trận, chạy tới tìm tòi hư thực. Tu Di Thánh Tăng không thể vô duyên vô cớ để lại một tòa không gian truyền tống trận ở Thanh Long Khư Giới, tòa truyền tống trận này chắc chắn có tác dụng không tầm thường. Trương Nhược Trần lấy Càn Khôn Thần Mộc Đồ ra, thử câu thông với Tiếp Thiên Thần Mộc và Tiểu Hắc, nhưng thế giới đồ quyển vẫn ở trạng thái phong bế, không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Tòa trận pháp kia đặt trong thế giới đồ quyển, nếu thế giới đồ quyển phong bế, tự nhiên cũng không lấy ra được. Trần ca, chàng đừng nóng vội như vậy, chỉ cần được ở bên chàng, dù cả đời đợi trên viên tinh cầu không một ngọn cỏ này, thiếp cũng thấy hạnh phúc. Hoàng Yên Trần trấn an cảm xúc của Trương Nhược Trần. Trong lòng Trương Nhược Trần cảm giác áy náy càng sâu, nắm chặt tay nhỏ của Hoàng Yên Trần, ánh mắt kiên định, yên tâm đi, ta nhất định sẽ đưa nàng trở lại Côn Lôn giới. Trong khoảng thời gian sau đó, Trương Nhược Trần vừa chờ Tiểu Hắc và Tiếp Thiên Thần Thổ trấn áp thế giới Chi Linh Thanh Long Khư giới, vừa luyện hóa đan khí còn sót lại từ Thánh Đan, cố gắng tăng cao tu vi cảnh giới. Trong tình không tưởng như hoàn toàn yên tĩnh này, nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào, Trương Nhược Trần không dám lười biếng, nhất định phải toàn lực ứng phó để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Ba ngày sau, xung quanh tinh cầu Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần đang ở, bày tới mấy chục hòn tiểu hành tinh. Trên mỗi tiểu hành tinh đều có một vị võ thánh đến từ Thanh Long Khư giới, dưới sự dẫn dắt của Ma Nhiễm Vương Phi, bọn hắn bao vây cả hành tinh. Cuối cùng vẫn đuổi tới. Trương Nhược Trần có cảm giác, lập tức mở mắt, đứng dậy, nhìn lên bầu trời tông chủ đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Thanh âm ôn nhu của Ma Nhiễm Vương Phi từ tinh cầu trào ra, vang vọng giữa đất trời. Đứng trên mặt đất, ngước mắt nhìn lên. Toàn bộ bầu trời bị ma vân bao trùm, mấy chục ngôi sao treo trên ma vân, tràn ra thánh đạo khí tức rung động lòng người. Trương Nhược Trần mỉm cười, lấy ra Thanh Thiên Cung cùng Bạch Nhật Tiễn, kéo căng trường cung. Lập tức, mảnh đại địa này cát bay đá chạy, phong lôi âm thanh không dứt. Hừ. Mũi tên màu trắng như quang trụ, phóng lên tận trời, bắn về phía một ngôi sao trong đó. Ầm vang một tiếng, ngôi sao kia vỡ nát. Một vị Bát Long võ thánh đứng trên ngôi sao bị Bạch Nhật Tiễn bắn thủng, ngược xuất hiện một cái lỗ máu to bằng miệng chén. Trên viên tinh cầu này không có tầng khí quyển, thi thể trực tiếp từ thiên khung rơi rụng xuống. Không có gì để đàm luận, trực tiếp khai chiến. Với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, gặp phải hạ cảnh thánh giả cùng Bát Long võ thánh bình thường, hoàn toàn có thể đánh giết chúng. Thực Thánh Hoa. Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng. Từ phần lưng hắn, Thực Thánh Hoa với những sợi rễ màu bạc lan tràn ra, cắm rễ trên thân vị Bát Long võ thánh kia, bắt đầu hấp thu huyết khí cùng tinh khí trong thánh thi. Một tiếng này của Trương Nhược Trần quả nhiên tạo hiệu quả chấn nhiếp, khiến các võ thánh Thanh Long Vương triều đều khống chế tiểu hành tinh, lùi lại phía sau, kéo dài khoảng cách với Trương Nhược Trần. Ma Nhiễm Vương Phi vẫn giữ nụ cười trên mặt, không hề phẫn nộ vì một võ thánh vẫn lạc, nói: "Tông chủ quả nhiên là rồng trong loài người, vừa mới đạt tới cửu giai bán thánh, đã có thể bắn giết thánh giả, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng." Trương Nhược Trần cất giọng nói: "Vương Phi nương nương, Thanh Long Vương triều chí ít vẫn còn một số hỏa chủng, cũng không tính là hoàn toàn hủy diệt. Ta khuyên người tốt nhất đừng đối địch với ta, bằng không, chút hỏa chủng còn sót lại này cũng sẽ bị ta tiêu diệt. Tông chủ nếu tu luyện thêm 10 năm, bổn vương phi thật không dám đối địch. Còn hiện tại, tông chủ chỉ sợ không có cái năng lực kia." Ma Nhiễm Vương Phi cười nói. Giờ phút này, tu sĩ mà Ma Nhiễm Vương Phi dẫn đầu, không chỉ có Bát Long Võ Thánh, mà còn có 5 vị Cửu Long Võ Thánh. Thêm nàng, tổng cộng 6 vị Cửu Long Võ Thánh. Đội hình khổng lồ như vậy, đừng nói là đối phó một cửu giai bán thánh, ngay cả vây giết một vị trung cảnh thánh giả cũng không phải việc khó. Trương Nhược Trần nói, biết ta là một tông chi chủ, thế nhưng người có biết ta là tông chủ của tông nào không? Ma Nhiễm Vương Phi không biết Trương Nhược Trần vì sao lại hỏi như vậy, nhưng vẫn trả lời, không biết. Trương Nhược Trần nói, Minh Tông. Ma Nhiễm Vương Phi cẩn thận suy tư, đại mi khẽ nhíu lại, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, bổn Vương Phi từng đến Côn Lôn giới bái sư học nghệ, tu luyện 30 năm tại Huyết Thần Giáo, một trong 7 đại cổ giáo, đối với Côn Lôn giới cũng coi như có hiểu biết nhất định, nhưng chưa từng nghe qua cái gì Minh Tông. Trong tinh không phụ cận Côn Lôn giới, có hàng ngàn hàng vạn khư giới, một chút thổ dân khư giới sẽ lặng lẽ tiến về Côn Lôn giới, học tập công pháp đỉnh tiêm cùng võ kỹ, để trở nên cường đại hơn. Ma Nhiễm Vương Phi từng đến Côn Lôn giới, không phải chuyện kỳ quái. Điều khiến Trương Nhược Trần ngoài ý muốn chính là, nàng thế mà bái sư học nghệ tại Huyết Thần Giáo. Vậy, nàng là sư thừa ai? Sao chưa từng nghe Huyết Thần Giáo có nhân vật thánh cảnh này, chẳng lẽ nàng dùng tên giả? Trương Nhược Trần bất động thanh sắc, nói, chưa nghe qua Minh Tông không sao, nhưng không thể xem thường Minh Tông. Minh Tông cũng có nhân vật thánh cảnh, nếu nàng xuất thủ, đám người ngươi mang tới hoàn toàn không đáng chú ý. Ngay khi Ma Nhiễm Vương Phi dẫn chư thánh Thanh Long Vương triều chạy tới, Tiểu Hắc liền truyền ra một đạo tinh thần lực, nói cho Trương Nhược Trần biết Tiếp Thiên Thần Mộc đã trấn áp thế giới Chi Linh Thanh Long Khư giới, đồ quyển thế giới có thể một lần nữa mở ra. Đồng thời, Trương Nhược Trần cũng cùng Huyết Nguyệt Quỷ Vương trong đồ quyển thế giới câu thông, xác định nàng có thể xuất chiến. Vì vậy, Trương Nhược Trần tỏ ra rất bình tĩnh, không vội đào tẩu, muốn dẫn chư thánh Thanh Long Vương triều tới mặt ngoài tinh cầu, hùng hăng giáo huấn một trận, tốt nhất là có thể một mẻ hốt gọn. Ma Nhiễm Vương Phi cười duyên, căn bản không tin Minh Tông có nhân vật thánh cảnh lợi hại. Phải biết, một tông môn nắm giữ thánh giả, tại Côn Lôn giới đều là thế lực lớn có chút lợi hại, Ma Nhiễm Vương Phi không thể nào chưa từng nghe qua. Vương Phi nương nương tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, đừng rước họa sát thân. Trương Nhược Trần nhắc nhở lần nữa. Vương Phi nương nương, nói nhảm nhiều với hắn làm gì, bản thánh hiện tại sẽ chém hắn, đoạt lại thế giới Chi Linh. thánh khí trong Vương Thế Tổ tràn vào hai chân, đã ra khối đá dài 200 mét dưới chân, đánh về phía Trương Nhược Trần phía dưới. Tiểu hành tinh vừa xoay tròn vừa thiêu đốt, hóa thành một hỏa cầu sáng chói. Trương Nhược Trần ánh mắt ngưng tụ, kéo thanh thiên cung, bắn bạch nhật tiễn, đánh về phía tiểu hành tinh rơi xuống. Viên tiểu hành tinh kia hoàn toàn do huyền thiết tạo thành, bạch nhật tiễn đụng vào nó, vậy mà không thể đánh nát. Trương Nhược Trần lôi kéo Hoàng Yên Trần, thi triển không gian đại na di, thoát khỏi vùng này. Ầm ầm. Tiểu hành tinh đụng vào mặt đất, khiến trọn hành tinh chấn động mãnh liệt, nhấc lên một tầng khí lãng cao mấy trăm thước, cuốn lên bụi đất dày đặc, lan tràn về bốn phương tám hướng. Dù Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần đã na di đến hơn 40 dặm bên ngoài, vẫn chịu trùng kích không nhỏ, bị khí lưu thổi bay đi mấy chục dặm mới rơi xuống đất. Lực lượng của Cửu Long Võ Thánh lại đáng sợ như vậy sao? Khó trách mọi người nói sau khi đạt tới thánh cảnh, không thể có người vượt cấp chiến đấu. Trương Nhược Trần không ngừng thở dốc, phóng xuất tinh thần lực, dò xét bốn phía, không dám lơ là. Cửu Long Võ Thánh Thanh Long Khư Giới, đại khái tương đương với trung cảnh thánh giả, một số Cửu Long Võ Thánh lợi hại, có thể chạm tới biên giới thượng cảnh thánh giả. Vương Thế Tổ vừa đá ra tiểu hành tinh, chỉ vừa mới đột phá Cửu Long Võ Thánh cảnh giới, tương đương với nhóm yếu nhất trong trung cảnh thánh giả, có chênh lệch rất lớn so với Ma Nhiễm Vương Phi. Dù vậy, một kích tùy ý của hắn, không phải thứ mà Trương Nhược Trần hiện tại có thể ngăn cản. Khó trách có thể đào tẩu khỏi tay Ma Nhiễm Vương Phi nương nương, hóa ra là có thể vận dụng lực lượng không gian. Vương Thế Tổ khống chế chín đầu cự long long ảnh màu vàng, bay ra từ phía sau đám bụi đen, đánh ra một nắm đấm thép về phía Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần. Vận dụng giới tự ấn, Trần ca, giúp ta một chút sức lực. Hoàng Yên Trần cấp tốc vận chuyển thánh khí trong cơ thể, đánh giới tự ấn ra ngoài, biến thành một tòa thành nhỏ, tách ra quang hoa chói mắt. Trương Nhược Trần hai tay đẩy về phía trước, lòng bàn tay tuôn ra thánh khí không ngừng, đánh vào thiên tâm mạch sau lưng Hoàng Yên Trần. Tại Côn Lôn giới, vì lo không gian bị chấn vỡ, nên căn bản không thể phát huy ra lực lượng chân chính của giới tự ấn. Hiện tại, Trương Nhược Trần liên thủ cùng Hoàng Yên Trần khống chế giới tự ấn, để hoàng chi khí trong giới tự ấn phun trào ra, đụng vào quyền ấn của Vương Thế Tổ. Ầm ầm. Ngăn cản được. Sức mạnh của giới tự ấn bùng nổ, không chỉ ngăn cản công kích của Vương Thế Tổ, mà còn phản chấn Vương Thế Tổ trở về. Đây mới là uy lực chân chính của giới tự ấn. Vương Thế Tổ nhìn nắm đấm đau đớn muốn nứt, rồi nhìn giới tự ấn treo giữa không trung, chỉ thấy đế hoàng chi khí đang vào nhau, ngưng tụ thành hư ảnh nữ hoàng thần thánh nguy nga. Chỉ nhìn hư ảnh nữ hoàng, Vương Thế Tổ cũng cảm thấy nội tâm run rẩy, hai chân không nhịn được uốn lượn, suýt chút nữa quỳ xuống. Đó là một loại áp bức trên tinh thần, nhân vật đạt tới thánh cảnh cũng không thể ngăn nổi. Ma Nhiễm Vương Phi lộ vẻ mừng rỡ, nói, giới tự ấn, nữ tử kia là một trong chín đại giới tử của Côn Lôn giới. Các võ thánh khác đều kích động không thôi, một vị Cửu Long võ thánh có chút già nua nói, giới tự ấn là bảo vật mà Đại Uy Đại Đức Nữ Thánh Hoàng ban thưởng, tuyệt đối là chí bảo. Chỉ cần đoạt được nó, chúng ta nhất định có thể lần nữa thành lập vương triều. Trên bầu trời, Ma Nhiễm Vương Phi cùng bốn vị Cửu Long võ thánh khác, như lưu tinh bay xuống, hình thành năm đạo ba động thánh khí mãnh liệt. Vương Thế Tổ điều động chín đạo long ảnh, lần nữa công kích, muốn trấn áp Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần trước khi các võ thánh khác đuổi tới. Như vậy, công lao sẽ thuộc về hắn. Ầm ầm. Uy lực của giới tự ấn vô cùng vô tận, trong khoảnh khắc, chín đạo long ảnh toàn bộ bị đánh nát, Vương Thế Tổ bị bức phải lui trở lại. Với tu vi của hắn, căn bản không ngăn được lực lượng của giới tự ấn. Ma Nhiễm Vương Phi và bốn vị Cửu Long võ thánh khác rơi xuống đất, đứng ở năm phương vị, vây quanh Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần. Khô Yến võ thánh cười lạnh, Vương Thế Tổ, với cảnh giới của ngươi, mà ngay cả hai bán thánh cũng bắt không được, mặt mũi Thanh Long Vương Triều bị ngươi làm mất hết. Vương Thế Tổ vừa thẹn vừa giận mà nói, bọn hắn vận dụng giới tự ấn, có thể sử dụng một tia lực lượng của Đại Uy Đại Đức Nữ Thánh Hoàng, ai chống đỡ được. Nếu không có giới tự ấn, bản thánh đã sớm đánh cho bọn hắn hồn phi phách tán. Không có thực lực chính là không có thực lực, tìm lý do gì? Khô Yến võ thánh nói. Sau đó, Khô Yến võ thánh đột nhiên xông lên trước, song chưởng đồng thời vỗ về phía trước, ngưng tụ thành hai mảnh chưởng vân, từng cây lôi điện màu tím xuyên qua trong chưởng vân, phát ra tiếng rít chói tai. Tu vi của Khô Yến võ thánh mạnh hơn Vương Thế Tổ rất nhiều. Hai mảnh chưởng vân bao trùm giới tự ấn cùng Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần, có một loại thế vô địch quét ngang thiên hạ. Thấy cảnh này, Vương Thế Tổ cũng mất ngôn ngữ, không thể không thừa nhận Khô Yến võ thánh quả thực rất lợi hại, không hổ là Cửu Long võ thánh thế hệ trước. Trương Nhược Trần khẽ thở dài, chênh lệch về cảnh giới, quả nhiên rất khó bù đắp. Người biết quá muộn. Khô Yến võ thánh không muốn cho Trương Nhược Trần một tia cơ hội nào, thân ảnh hóa thành liên tiếp tàn ảnh, bay thẳng tới. Đứng ở vị trí của Trương Nhược Trần, nhìn về phía trước, chỉ thấy gần sóng thánh khí ngập trời, trùng trùng điệp điệp nghiền ép tới. Bán thánh bình thường, thấy cảnh này, e rằng đều đã sợ đến nằm rạp trên mặt đất. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Ma Nhiễm Vương phi lộ ra một tia cười tàn nhẫn, rồi thở dài, đáng tiếc một kỳ tài tuyệt thế, nếu có thể làm việc cho ta thì tốt biết bao. Ma Nhiễm Vương phi hiểu rõ Trương Nhược Trần không phải thứ nàng có thể khống chế. Phàm là nam nhân gặp nàng, không ai không bị cám dỗ, không ai còn có thể giữ lý trí. Trương Nhược Trần lại là ngoại lệ. Nam nhân như vậy, ý chí lực quá mạnh, đơn giản là khắc tinh của nàng, nhất định phải diệt trừ. Điều Ma Nhiễm Vương phi mong đợi đã không xảy ra. Ta thánh hồn. Khô Yến Võ Thánh phát ra một tiếng kêu thảm thiết, quỳ trước mặt Trương Nhược Trần, toàn thân run rẩy, thân thể khô gầy, cuối cùng mất hết âm thanh. Ngược lại, trên người Trương Nhược Trần, quỷ khí đen kịt như mực đang cuộn trào, hóa thành một quỷ ảnh tử cao mấy chục mét to lớn. Chính đoàn quỷ khí kia giết chết Khô Yến Võ Thánh. Quỷ ảnh kia khá cao lớn, mọc độc giác cùng răng nanh, Huyết Nguyệt Quỷ Vương đứng tại lòng bàn tay nó, toàn thân tản ra bạch quang thánh khiết, duy chỉ có mi tâm có một nguyệt nha ấn ký màu đỏ như máu lộ ra yêu dị lạ thường. Huyết Nguyệt Quỷ Vương hai tay hợp lại, sử dụng quỷ hỏa, đem thánh hồn Khô Yến Võ Thánh luyện chế thành một viên đan dược tuyết trắng, bóp giữa hai ngón tay, đưa lên bờ môi. Xoẹt xoẹt. Trong thể nội Huyết Nguyệt Quỷ Vương, quang ám giao thế, thánh khí cùng quỷ khí dây dưa cùng nhau, thời gian dần trôi qua, Huyết Nguyệt ấn ký ở mi tâm trở nên càng thêm đỏ tươi ướt át. Bao quát Ma Nhiễm Vương phi ở bên trong, chư vị Võ Thánh Thanh Long Vương triều, toàn bộ đều cảm giác được da đầu tê rần, sau lưng lạnh siêu siêu, vô luận tu vi cùng tâm cảnh của bọn hắn cường đại đến đâu, hai chân cũng không nhịn được run rẩy. Khô Yến Võ Thánh chính là thế hệ trước Cửu Long Võ Thánh, tu vi cường đại cỡ nào, thế mà bị đối phương thần không biết quỷ không hay giết chết, liền ngay cả thánh hồn đều bị rút ra khỏi thân thể, luyện thành hồn đan. Tôn Quỷ Vương này tu vi, đến khủng bố đến mức nào? Trốn! Trốn! Nhanh trốn! Ma Nhiễm Vương phi Tô Phong sung mãn, mãnh liệt chập trùng một chút, khẽ kêu một tiếng, sau đó, khống chế chín đầu long ảnh màu đen, bằng tốc độ nhanh nhất hướng trong tinh không bỏ chạy. Thật đáng chết, vì sao thời điểm ở bên ngoài Thanh Long khư giới, Trương Nhược Trần không đem vị quỷ vương này mời ra? Giờ phút này, Ma Nhiễm Vương phi tương đương hối hận, sớm biết Minh Tông có một tôn quỷ vương đáng sợ như vậy, nàng vô luận như thế nào cũng không dám đi trêu chọc Trương Nhược Trần. Tuyệt đối là một tôn quỷ vương so thượng cảnh thánh giả còn cường đại hơn. Bốn vị Cửu Long Võ Thánh khác dọa đến sắc mặt tái nhợt, cảm nhận được sát khí kinh khủng tuôn ra từ thể nội Huyết Nguyệt Quỷ Vương, riêng phần mình thi triển tốc độ nhanh nhất đào mệnh. Trở về. Huyết Nguyệt Quỷ Vương khẽ quát một tiếng, trong miệng phun ra một đạo ma âm. Bốn vị Cửu Long Võ Thánh lúc đầu đều đã vọt tới giữa không trung, sắp thoát khỏi viên tinh cầu này, nhưng sau khi nghe được ma âm, thánh hồn bọn hắn bị thương nặng, trong đầu truyền ra một cổ đau nhức tê tâm liệt phế, không cách nào khống chế thánh khí trong thể nội, từ giữa không trung rơi xuống. Ma Nhiễm Vương phi cũng lọt vào công kích ma âm, bất quá, nàng đã bay đến nơi xa, tu vi cũng càng thêm cao thâm, thân thể chỉ là rơi xuống một đoạn khoảng cách ngắn, rất nhanh liền ngừng lại. Thật lợi hại. Trên trán Ma Nhiễm Vương phi đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt đến giống như một trang giấy. Tu vi Ma Nhiễm Vương phi đã khá cường đại, nhưng vẫn là bị dọa đến phải vận dụng thánh chỉ, mượn nhờ lực lượng thánh chỉ, lấy tốc độ nhanh hơn đào mệnh. Bốn vị Cửu Long Võ Thánh rơi xuống mặt đất, toàn bộ đều thất khiếu chảy máu, tương đương thê thảm, nhưng dù sao bọn hắn không phải hạ cảnh thánh giả, nhục thân cùng võ hồn đều khá cường đại, cũng không có bị ma âm đánh chết. Các vị, chúng ta đã trốn không thoát, không bằng cùng nàng liều mạng, có lẽ có thể liều ra một con đường sống. Vương Thế Tổ từ trong hố lớn leo ra, toàn thân vết máu, nhưng lại chiến ý sôi trào. Ba vị Cửu Long Võ Thánh khác cũng đều là nhân vật ý chí kiên định, biết rõ không thể chạy trốn, liền quyết định liều chết một trận chiến. Thiên Long Thông Thần Pháp. Vương Thế Tổ dùng ngón tay đánh 9 lần lên người, thi triển ra một loại bí thuật kích thích tự thân chiến lực. Thiên Long Thông Thần Pháp cùng các loại thông thần pháp lưu truyền ở Côn Lôn giới đều khởi nguyên từ thượng cổ vu đạo, thuộc về bí thuật cấm kỵ, có thể thiêu đốt huyết khí, tinh khí, thánh khí trong thể nội, trong khoảng thời gian ngắn, bộc phát ra lực lượng siêu việt bản thân gấp 10 lần. Ba vị Cửu Long Võ Thánh khác cũng vận dụng Thiên Long Thông Thần Pháp, khí thế trên người càng ngày càng mãnh liệt, huyết dịch trong cơ thể bọn họ giống như sông lớn đang dâng trào, phát ra thanh âm ầm ầm. Bốn vị Cửu Long Võ Thánh vốn chính là đại năng siêu phàm nhập thánh, vận dụng bí thuật cấm kỵ, tự nhiên lại càng khủng bố hơn, rất giống bốn con hồng hoang cự thú, có thể thôn thiên phệ địa. Huyết Nguyệt Quỷ Vương lộ ra tương đương lạnh nhạt, đôi chân ngọc trần trụi một, chân đạp một đầu quỷ vụ trường kiều, giống như một vị nguyệt quan tiên tử, hướng bốn vị Cửu Long Võ Thánh đi tới. Phần Thiên Ấn. Một vị Võ Thánh dáng người nhỏ gầy, hai tay ném đi, đánh ra một cái hỏa cầu cự đại. Trong hỏa cầu, bao vây lấy một viên ấn sắc cấp bậc thiên văn thánh khí, tất cả minh văn toàn bộ đều hiện lên, tản mát ra lực lượng cực nóng. Huyết Nguyệt Quỷ Vương trở tay vỗ, bàn tay ống ánh sáng long lanh như thần ngọc, đem cái gọi là phần thiên ấn đánh bay ngược trở về. Vị võ thánh dáng người nhỏ gầy kia trong lòng kinh hãi, vội vàng lùi về sau, tránh đi phần thiên ấn bay ngược trở về. Hắn còn chưa đứng vững bước chân, Huyết Nguyệt Quỷ Vương đã xuất hiện ở trước mặt hắn, một chưởng đánh về phía đỉnh đầu hắn. Không! Vị võ thánh dáng người nhỏ gầy kia không thể ngăn được một kích này của Huyết Nguyệt Quỷ Vương. Bịch một tiếng, bàn tay Huyết Nguyệt Quỷ Vương đem đầu hắn đánh vào trong bụng, vị trí phần cổ, một cây cột máu bừng lên. Huyết Nguyệt Quỷ Vương dùng ngón tay điểm một cái lên người hắn, rút ra thánh hồn, sử dụng quỷ hỏa, lần nữa luyện chế hồn đan. Ba vị cửu long võ thánh khác nhân cơ hội này công đi qua, toàn bộ đều vận dụng chiêu thức mạnh nhất. Huyết Nguyệt Quỷ Vương một tay luyện chế hồn đan, một tay khác đồng thời cùng ba vị cửu long võ thánh đấu pháp. Chờ đến khi nàng luyện chế thành công hồn đan, ba vị cửu long võ thánh khác toàn bộ đều bị trấn áp đến nằm rạp trên mặt đất. Đến tận giờ phút này, ba vị võ thánh mới rõ ràng ý thức được chênh lệch giữa mình và Huyết Nguyệt Quỷ Vương to lớn đến bực nào, lại còn vọng tưởng đánh giết đối phương, thật quá buồn cười. Trương Nhược Trần nói, tu vi của nàng tăng cường một mảng lớn, chẳng lẽ đã vượt qua quỷ kiếp lần thứ ba? Huyết Nguyệt Quỷ Vương đem hồn đang nuốt vào trong miệng, lộ ra rất yêu nhã, như thưởng thức bánh ngọt, không ai có thể tưởng tượng đó là thánh hồn của một vị thánh giả. Lập tức, nàng nhìn chăm chú về phía ba vị cửu long võ thánh trên mặt đất, ánh mắt lộ ra một tia lửa nóng quang mang, kìm lòng không được liếm môi, tựa như đang nhìn món ăn ngon nhất. Nhìn thấy ánh mắt của Huyết Nguyệt Quỷ Vương, trong lòng ba vị cửu long võ thánh toàn bộ đều lột bột một tiếng, một cỗ ý lạnh từ đầu truyền đến chân. Chúng ta thành thánh không dễ, Quỷ Vương đại nhân, cầu ngươi tha cho chúng ta một con đường sống. Một vị cửu long võ thánh rung giọng nói. Trước mặt tử vong, cho dù là thánh giả cũng khó có thể thản nhiên đối mặt, không thể không hạ thấp tư thái cầu khẩn đối phương, hy vọng có thể đổi lấy cơ hội sống sót. Bành! Bành! Bành! Huyết Nguyệt Quỷ Vương tương đương vô tình, nghiền ép tới, thánh khu ba vị cửu long võ thánh bạo liệt mà ra, hóa thành ba đám huyết vụ, chỉ có thánh nguyên cùng một chút thánh cốt cứng rắn rơi xuống mặt đất. Huyết Nguyệt Quỷ Vương năm ngón tay khép mở, đem thánh hồn ba vị cửu long võ thánh thu vào trong lòng bàn tay, rất nhanh liền lại luyện chế thành ba cái hồn đan. Muốn luyện hóa hai viên hồn đan đã ăn vào trước đó, cần thời gian nhất định, bởi vậy, Huyết Nguyệt Quỷ Vương không tiếp tục phục dụng hồn đan, mà thu chúng vào. Huyết Nguyệt Quỷ Vương hướng Trương Nhược Trần trông qua, nói: "Vị vương phi kia vận dụng thánh chỉ của một vị thông thiên cảnh thánh giả, tốc độ không dưới ta, đã đuổi không kịp nàng. Còn lại những Bát Long võ thánh kia, có cần thu thập hết không?" Chư vị Bát Long võ thánh Thanh Long Vương triều cũng đang đào mệnh, chỉ là tốc độ chạy trối chết của bọn hắn không nhanh, Huyết Nguyệt Quỷ Vương toàn lực đuổi theo, vẫn có thể giết chết một chút. Thôi đi, sau khi Thanh Long Vương triều hủy diệt, bọn hắn đã là người không nhà để về, không cần thiết lại đuổi tận giết tuyệt. Trương Nhược Trần nói. Trương Nhược Trần cướp đi thế giới chi linh Thanh Long khư giới, vốn cũng không phải sự tình gì hào quang, hiện tại lại đuổi tận giết tuyệt bọn hắn, vậy thì quá phận. Lại nói, những Bát Long võ thánh kia cho dù đào tẩu, đối với Trương Nhược Trần cũng sẽ không có uy hiếp quá lớn, lấy tốc độ tu luyện của Trương Nhược Trần, chẳng mấy chốc sẽ bỏ xa bọn hắn đằng sau. Cường Long làm gì so đo với dao xà? Huyết Nguyệt Quỷ Vương không tiếp tục hỏi chuyện khác, một lần nữa trở về đồ quyển thế giới, tiếp tục tu luyện. Tu vi Huyết Nguyệt Quỷ Vương thật sự là đáng sợ, đủ để sánh vai cùng mấy người trên Anh Hùng Phú, người khi đó đến cùng dùng thủ đoạn gì lừa gạt nàng đến bên người. Hoàng Yên Trần nháy mắt, tò mò hỏi. Dù sao không phải Mỹ Nam Kế. Trương Nhược Trần nửa đùa nửa thật nói. Trương Nhược Trần đem 5 viên thánh nguyên của 5 vị cửu long võ thánh thu hồi lại, đồng thời lại đánh ra Trầm Uyên Cổ Kiếm, để nó luyện hóa chiến binh 5 vị cửu long võ thánh để lại. 5 viên thánh nguyên toàn bộ đều tản mát ra thánh quang thần thánh, sáng tỏ chói mắt như tinh thần, bên trong thánh nguyên đều có một cái hồn ảnh hình rồng, lộ ra rất sống động, sinh động như thật. 5 viên thánh nguyên có thể giao cho những thổ dân nhân loại bán thánh trong đồ quyển thế giới luyện hóa hấp thu, nói không chắc có thể tạo ra 5 vị thánh giả. Trương Nhược Trần biết, Bạch Lê công chúa cùng Tiểu Hắc Thế nhưng là đem những bán thánh thổ dân nhân loại tốt một chút đều thu nhập tiến đồ quyển, hoàn toàn có thể thu bọn hắn vào Minh Tông. Trương Nhược Trần, ngươi nhất định phải lưu 5 viên thánh nguyên cho ta, ta chẳng mấy chốc sẽ thành thánh, cần đại lượng chất dinh dưỡng. Thực Thánh Hoa lao đến, trực tiếp duỗi ra 5 cái sợi rễ, hướng Trương Nhược Trần đòi hỏi thánh nguyên. Sau khi Thực Thánh Hoa hấp thu tinh khí cùng huyết khí của vị Bát Long võ thánh kia, trái cây rốt cục thành thục, tản mát ra ngân mang sáng chói, tản mát ra mùi thơm ngát mê người. Chỉ cần lắng động lại một đoạn thời gian, nó đem hư thân trong trái cây luyện hóa, đạt tới trình độ hư thực hợp nhất, liền có thể chân chính bước vào thánh cảnh. Đương nhiên, cho dù là hiện tại, Thực Thánh Hoa cũng khá cường đại, có thể ngược sát hạ cảnh thánh giả. Trương Nhược Trần nhíu mày, nói, người muốn thành thánh hấp thu chất dinh dưỡng cũng quá nhiều, so người khác nhiều gấp 10 lần. Chỉ cần ta thành thánh, có chiến lực, cũng viễn siêu thánh giả khác, vượt qua cảnh giới giết địch, cũng không phải việc khó. Thực Thánh Hoa nói, đã như vậy, ta càng không thể giao thánh nguyên cho ngươi. Trương Nhược Trần nói, lấy thực lực của thực thánh hoa bây giờ, liền đã vượt qua Trương Nhược Trần. Nếu để cho nó thành thánh, Trương Nhược Trần hơn phân nửa không trấn áp được nó, sẽ lọt vào sự phản phệ của nó. Thanh âm thực thánh hoa rất non nớt, nhưng lại mang theo một cổ lệ khí, nói, ngươi chẳng lẽ không sợ ta hiện tại liền cùng ngươi trở mặt. Ăn hết ngươi, vị chủ nhân này. Ngươi có thể thử một lần, xem ta có trấn áp được ngươi không. Dừng một chút, Trương Nhược Trần lại bồi thêm một câu, vừa vặn ta cảm thấy rất hứng thú với viên trái cây ngươi kết ra, cũng không biết mùi vị gì. Nếu là đổi thành một vị chủ nhân khác, thực thánh hoa cũng sớm đã nổi lên, nuốt hắn. Nhưng Trương Nhược Trần lại khác, khiến nó cảm giác được kiên kỵ, không dám tùy tiện xuất thủ. Thực thánh hoa lâm vào trầm mặc, cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp, không xuất thủ, trở về thể nội Trương Nhược Trần. Không thể không nói, thực thánh hoa đích thật là một thanh kiếm hai lưỡi, dùng tốt, có thể cho chiến lực Trương Nhược Trần tăng gấp bội. Dùng không tốt, sẽ làm bị thương chính mình. Nhất định phải nhanh luyện hóa đan khí thánh đan trong thể nội, tăng tu vi cảnh giới lên, bằng không, thực thánh hoa sẽ trở thành uy hiếp lớn nhất của ta. Trương Nhược Trần thầm nghĩ vừa rồi, thánh cấp giao chiến tạo thành thánh khí ba động dị thường mãnh liệt, rất có thể sẽ hấp dẫn thánh giả thế lực khác tới, nhất định phải nhanh rời đi. Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần rời khỏi viên tinh cầu cô quạnh này, bay đến trên một viên nham thạch tiểu hành tinh, đi theo quỹ tích vận hành của tiểu hành tinh, hướng nơi xa bay đi. Sau khi che giấu càng khôn thần một đồ, Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần liền tiến vào thế giới đồ quyển. Trương Nhược Trần đi tới dưới tiếp thiên thần mộc, nhìn về phía trước, chỉ thấy một đầu thanh long như phỉ thúy điêu khắc thành, bị trấn áp phía trên gốc cây, hơn 300 đầu rễ cây quấn quanh lấy nó, khiến nó hoàn toàn không cách nào động đậy. Ngao! Thanh long phát ra tiếng hống trầm, chấn động đến thiên địa linh khí chung quanh, như sóng nước dũng mãnh lao ra ngoài. Hiện tại là tình huống như thế nào, bao lâu có thể khiến đồ quyển thế giới diễn hóa thành càn khôn giới? Trương Nhược Trần hỏi. Tiếp thiên thần mộc truyền tới một đạo tinh thần lực, nói với Trương Nhược Trần, chỉ cần đem thế giới chi linh của Thanh Long khư giới dung luyện, đồ quyển thế giới lập tức sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, diễn hóa thành càn khôn giới rộng lớn mà ổn định. Nhưng, với nhục thân cường độ và tu vi cảnh giới bây giờ của ngươi, còn không gánh chịu được một tòa thế giới. Trừ phi, ngươi có thể nhục thân thành thánh. Nhục thân thành thánh. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên trầm ngưng. Muốn nhục thân thành thánh, nhất định phải đem 144 khiếu trong thể nội toàn bộ thánh hóa, nhìn như dễ dàng, trên thực tế lại khó như lên trời. Thanh Thiên Thái Tử và Ma Thiên Thái Tử của Bất Tử huyết tộc vốn có ưu thế chủng tộc, có thể hấp thu huyết dịch cô đọng nhục thân, nhưng vẫn không thể đạt tới nhục thân thành thánh, chỉ có thể gian nan từng bước một tới gần. Trương Nhược Trần đã thánh hóa 108 khiếu, nhìn như đã hoàn thành hơn phân nửa, trên thực tế còn một đoạn đường tương đối dài cần đi. Tiếp Thiên Thần Mộc lại nói, ngươi cần minh bạch, thời điểm càn khôn giới đản sinh, Tiếp Thiên Thần Mộc hình sẽ phá toái, một khi thân thể ngươi không gánh chịu được càn khôn giới, vậy càn khôn giới sẽ bại lộ trong hoàng vũ đang cuộn trào, lọt vào xâm lược của sinh linh khác. Ta hiểu được. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, lui xuống. Cũng không biết thương thế của Thanh Mặc như thế nào. Trương Nhược Trần tận mắt thấy Thanh Mặc bị Ma Nhiễm Vương Phi trọng thương, có chút lo lắng an nguy của nàng, bị thương nặng như vậy, dù ăn khô mộc đan cũng chưa chắc sống sót. Hoàng Yên Trần lại có vẻ rất lạnh nhạt, nói, không cần lo lắng cho nàng, thể chất Thanh Mặc có chút đặc thù, sẽ không dễ dàng chết như thế. Chúng ta hay là mau chóng luyện hóa đan khí thánh đan trong thể nội, đem tu vi tăng lên tới cảnh giới càng cao hơn. Nếu không có tu vi cường đại chèo chống, chúng ta chỉ sợ rất khó xông ra trùng điệp vây quanh trở về Côn Lôn giới. Hoàng Yên Trần cũng ăn thánh đan, trước kia, vì tranh đoạt thế giới chi linh, thời gian cấp bách, một mực không đem thánh đan luyện hóa, dùng thánh khí áp chế đan khí trong thể nội. Bây giờ, rốt cuộc đoạt được thế giới chi linh, có thể ổn định lại tâm thần, từ từ hấp thu đan khí thánh đan. Không lâu sau, tu vi cảnh giới của Hoàng Yên Trần xông phá điểm tới hạn, dẫn tới chuẩn thánh kiếp lần thứ hai bát cửu kiếp, đồng thời độ kiếp thành công. Trương Nhược Trần cũng đang toàn lực ứng phó luyện hóa đan khí thánh đan, đem tầng thứ sáu công pháp của Cửu Thiên Minh Đế Kinh vận chuyển tới cực hạn. Theo thời gian trôi qua, tu vi cảnh giới của hắn nhanh chóng tăng lên. Cửu giai bán thánh trung kỳ, cửu giai bán thánh hậu kỳ, cửu giai bán thánh đỉnh phong. Tu vi liên tiếp tăng lên ba bước, trùng kích đến cửu giai bán thánh đỉnh phong, mới dần dần ổn định lại. Phải biết, cửu giai bán thánh cùng các cảnh giới khác có chỗ khác biệt, mỗi một tiểu cảnh giới đều có chênh lệch rất lớn, từ cửu giai bán thánh sơ kỳ đến cửu giai bán thánh đỉnh phong, có thể so với chênh lệch từ nhất giai bán thánh đến nhị giai bán thánh. Với thực lực hiện tại của Trương Nhược Trần, dưới thánh giả trung cảnh, có thể nói sở hướng vô địch. Đan khí thánh đan đã hoàn toàn luyện hóa, thánh khí trong thể nội bành trướng tới cực điểm. Trong huyền thai vị trí dưới bụng, có dương cương chi khí cực nóng mãnh liệt cuồn cuộn, như hỏa diễm đang thiêu đốt, khiến làn da Trương Nhược Trần hoàn toàn biến thành xích hồng sắc. Dương cương chi khí siêu việt thường nhân gấp một vạn lần, quả nhiên rất khó khống chế, chỉ cần cảnh giới của ta hơi bất ổn, lập tức sẽ bạo phát ra, muốn đốt ta thành tro bụi. Tu vi Trương Nhược Trần tăng lên một bước dài, còn chưa hoàn toàn nắm giữ lực lượng cường đại kia, tự nhiên có chút bất ổn. Cảnh giới bất ổn, các loại tai hại sẽ bộc lộ ra, rất dễ lọt vào phản phệ của lực lượng trong thể nội, từ đó tẩu hỏa nhập ma. Hẳn là thật muốn đi tìm một đỉnh lô, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ý nghĩ này vừa mới nổi lên, Trương Nhược Trần liền lập tức gạt bỏ nó. Lạc Thủy Quyền Pháp. Trương Nhược Trần đứng dậy, hai tay nắm quyền, tận lực khống chế thánh khí và dương cương chi khí trong thể nội, đều đâu vào đấy đánh ra 36 chiêu Lạc Thủy Quyền Pháp. Ngay sau đó, một cổ kinh khí âm nhu liên miên, từ nắm đấm truyền khắp toàn thân Trương Nhược Trần. Lạc Thủy Quyền Pháp chính là Lạc Hư tại Lạc Thủy căn cứ bóng dáng tinh thần mặt nước, tìm hiểu ra một loại quyền pháp, ẩn chứa một loại quy tắc huyền bí giữa thiên địa, cực kỳ cao thâm mạc trắc. Dù Trương Nhược Trần đã tu luyện Lạc Thủy Quyền Pháp tới để thất trọng cảnh giới, mỗi lần tu luyện vẫn có cảm thụ khác nhau. Lạc Thủy Quyền Pháp bát đại tinh thâm, hoàn toàn có thể một mực tu luyện, theo người tu luyện không ngừng làm sâu sắc lĩnh hội về quyền pháp, uy lực bạo phát ra từ quyền pháp cũng sẽ càng mạnh. Không biết diễn luyện quyền pháp bao nhiêu lần, dương cương chi khí trong thể nội Trương Nhược Trần cuối cùng ổn định lại. Trương Nhược Trần đình chỉ luyện quyền, buông lỏng năm ngón tay, thở ra một hơi thật dài, lầu bầu nói, Lạc Thủy Quyền Pháp quả nhiên có thể áp chế dương cương chi khí, xem ra cần tìm một cơ hội về một chuyến Thiên Ma lĩnh, tự mình đến bên Lạc Thủy Hà lĩnh hội một phen, cũng không biết dòng sông từ trên trời giáng xuống kia đến cùng có địa phương kỳ dị gì. Cảnh giới Trương Nhược Trần không hoàn toàn ổn định lại, tạm thời không cách nào độ chuẩn thánh kiếp lần thứ nhất. Cưỡng ép độ kiếp, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Dù sao, chuẩn thánh kiếp của hắn khẳng định sẽ tương đương hung mãnh, vượt xa bán thánh khác, không có niềm tin tuyệt đối, tốt nhất đừng mạo hiểm. Dù sao, với tu vi hiện tại của hắn đã có thể khắc chế thực thánh hoa, không còn lo lắng bị nó phản phệ. Sau đó, Trương Nhược Trần bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình, thử trùng kích đầu 36 khiếu, chuẩn bị trước tu luyện nhục thân. Trương Nhược Trần thử hơn 10 lần cũng không thành công, ngược lại đại não một trận đau nhức bất tỉnh, da đầu dường như muốn nứt ra. Thế là, Trương Nhược Trần cải biến sách lược, chuẩn bị trước trùng kích một hai nơi khiếu huyệt trong đó. Mắt trái và mắt phải của ta đều dung luyện một đạo thần ấn, có lẽ có thể mượn lực lượng của thần ấn, trước mở ra khiếu huyệt hai mắt. Lần này, Trương Nhược Trần không dùng thần huyết, mà dùng bạch hổ thần lộ. Đầu khác với tứ chi và thân thể, tương đối mà. Nói yếu ớt hơn, không thể dùng mang lực để trùng kích. Bạch hổ thần lộ là hạt sương hái từ trên phiến lá thần dược thất tinh thần linh, so với thần huyết thì nhu hòa hơn một chút, dù trùng kích thất bại cũng không làm hư hao hai mắt của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nuốt vào bạch hổ thần lộ, liền lập tức vận chuyển công pháp, đem khí tinh hoa ẩn chứa trong thần lộ rót vào hai đạo thần ấn trong hai mắt. Hai đạo thần ấn tản mát hào quang chói mắt, trở nên càng ngày càng sáng tỏ, như hai viên hỏa diễm thánh thạch khảm nạm trong hốc mắt. Hoa. Hai cột quang trụ hỏa diễm bay ra từ trong mắt, mang theo một loại lực xuyên thấu cực hạn, bay thẳng đến ngoài mấy trăm dặm mới dần dần nhạt đi và biến mất. Rốt cục mở ra khiếu huyệt hai mắt, chỉ là một ánh mắt, trong vòng trăm dặm cũng có thể giết chết bán thánh. Trương Nhược Trần âm thầm vui mừng. Tu sĩ tu luyện nhục thân, theo mở ra càng nhiều khiếu huyệt, cũng sẽ mở ra một chút lực lượng phi phàm thần kỳ. Tùy ý đánh ra một quyền, liền có thể bộc phát sức mạnh công kích cấp bậc thánh thuật. Tùy ý trừng một chút, có thể giết chết địch nhân, xuyên thấu sơn nhạc. Tùy ý thở ra một hơi, cũng có thể hóa thành gió lốc, tạo thành lực sát thương diện tích lớn. Sau đó, Trương Nhược Trần không ngừng cố gắng, lợi dụng lực lượng thần ấn lại xông mở hai lỗ tai, xông mũi, huyệt thái dương, khiếu huyệt cổ họng, đồng thời dùng bạch hổ thần lộ thánh hóa toàn bộ khiếu huyệt đã mở ra. Thánh hóa 12 chỗ khiếu huyệt ở đầu, thêm 108 chỗ khiếu huyệt đã thánh hóa trước kia, ta đã thánh hóa 120 chỗ khiếu huyệt. Trên thân Trương Nhược Trần phân bố 120 điểm sáng chói lòa, xen lẫn thành một bức đồ án kỳ dị, tản mát ra lực lượng ba động mạnh mẽ. Trương Nhược Trần có thể cảm giác rõ ràng lực lượng của mình tăng lên rất lớn. Nếu lại thánh hóa thêm một chút khiếu huyệt, dù gặp thánh giả trung cảnh, ta cũng có thể chống lại. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Đương nhiên, Trương Nhược Trần có thể nhanh chóng xông mở 12 chỗ khiếu huyệt ở đầu, hoàn toàn là nhờ lực lượng thần ấn. 24 chỗ khiếu huyệt còn lại không thể mượn lực lượng thần ấn, độ khó sẽ càng lúc càng lớn, thời gian hao phí cũng càng ngày càng nhiều. Lần này, Trương Nhược Trần quyết tâm bế quan tu luyện một thời gian dài, thế là tiếp tục trùng kích 24 chỗ khiếu huyệt còn lại. Liên tiếp tốn 8 tháng thời gian, Trương Nhược Trần lại xông mở 12 chỗ khiếu huyệt. Trương Nhược Trần thánh hóa 132 khiếu, không cảm thấy hưng phấn, ngược lại tương đối ủ dột, nói, khi trùng kích chỗ khiếu huyệt thứ 132, tốn ròng rã 2 tháng. Muốn xông mở chỗ khiếu huyệt thứ 133, chẳng phải sẽ tốn gần 3 tháng. Mặc dù Trương Nhược Trần hiện tại không vội xuất quan, nhưng rất trân quý thời gian, không muốn lãng phí bó lớn thời gian. Theo suy tính của hắn, muốn xông mở toàn bộ khiếu huyệt trong thể nội, đạt tới nhục thân thành thánh, ít nhất phải tốn thời gian 8 năm. Muốn nhục thân thành thánh, khó đến vậy sao? Trương Nhược Trần nói, con đường tu luyện, không tiến ắt lùi. Tốc độ tiến bộ của ngươi chậm lại, là một loại lùi lại, chẳng mấy chốc sẽ bị những thiên chi kiêu tử khác siêu việt. Tỷ như Tề Thiên Thái Tử, Thu Vũ, Thiên Mệnh Đại Đế, Thôn Thiên Ma Long, đều đang cùng thời gian thi chạy, muốn tu luyện nhanh hơn, trở nên mạnh mẽ hơn, bỏ lại những người khác đằng sau, trở thành người dẫn trước. Không chỉ bọn hắn, những giới tử nhân tộc kia tu luyện 15 năm trong Thiên Luân Ấn, ăn đại lượng thánh dược và thần dược, trải qua thiên truy bách luyện, tiếp theo chắc chắn sẽ đột nhiên tăng mạnh. Cung Lôn giới không chỉ có Càn Khôn Thần Mộc Đồ và Thiên Luân Ấn, còn có một số bảo vật thời không khác, có thể cung cấp thời gian gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Dù Trương Nhược Trần nắm giữ Càn Khôn Thần Mộc Đồ, nếu lơ là, có chút lười biếng, lập tức sẽ tụt lại phía sau Trương Nhược Trần không tiếp tục trùng kích khiếu huyệt, mà dừng lại, chuẩn bị tĩnh lặng một chút. Trương Nhược Trần đến phủ đệ tu luyện của Hoàng Yên Trần, hỏi, đã vượt qua lần thứ ba chuẩn thánh kiếp chưa? Hoàng Yên Trần khẽ lắc đầu, đáp, nửa năm trước, ta đã luyện hóa hoàn toàn thánh đan đan khí, tu vi đạt nhị kiếp chuẩn thánh đỉnh phong. Nhưng lần thứ ba chuẩn thánh kiếp tương đối hung hiểm, được xưng là sinh tử kiếp, chưa có niềm tin tuyệt đối, ta chưa dám độ kiếp, cần tiếp tục tích lũy và lắng động. Hoàng Yên Trần rót một chén linh tuyền, đưa cho Trương Nhược Trần, hỏi, còn ngươi? Sao vẫn chưa độ lần chuẩn thánh kiếp thứ nhất? Trương Nhược Trần lắc đầu cười, tu luyện có chút vấn đề, rất khó giải quyết. Hoàng Yên Trần thần sắc nghiêm lại, lộ vẻ ân cần, nói ra nghe xem, có lẽ ta có thể cho ngươi chút đề nghị. Ngươi. Khóe miệng Trương Nhược Trần mỉm cười, bưng linh tuyền, nhấp một ngụm. Hoàng Yên Trần biểu môi, tỏ vẻ không vui, cảm thấy Trương Nhược Trần xem thường nàng, liền nói, đầu tiên, từ khi tiến vào bán thánh cảnh giới, ngươi luôn tự học, thiếu một sư tôn tu vi cảnh giới cao thâm bên cạnh dẫn dắt và chỉ điểm. Thứ hai, ngươi đi đường rất nhiều, rất hỗn tạp, không chỉ tu luyện võ đạo, còn tu luyện nhục thân, tinh thần lực, kiếm đạo, quyền pháp, thời không chi đạo. Nhân lực có hạn, sao có thể chu đáo? Tại cùng cảnh giới, ngươi thật sự vô địch, nhưng quá trình tu luyện so với người khác gian khổ gấp 10, gấp trăm lần. Kiểu tu luyện này, rất có thể xảy ra vấn đề lớn. Trương Nhược Trần nhìn Hoàng Yên Trần với ánh mắt khác, bởi nàng mỗi câu nói đều đánh trúng yếu hại. Không sai, Trương Nhược Trần xác thực thiên phú cực giai, vạn năm khó gặp, nhưng không phải thần, không có sư tôn dẫn dắt chỉ điểm, rất dễ đi đường vòng. Hoàng Yên Trần dường như đoán ra suy nghĩ trong lòng Trương Nhược Trần, cười nói, ngươi nhìn ta bằng ánh mắt đó làm gì? Dù sao, ta cũng là đệ tử thân truyền của đệ nhất nhân Côn Lôn giới, đạt chân truyền của nàng, đối với thánh đạo tu luyện hiểu biết, vốn vượt qua tuyệt đại đa số thánh giả. Chẳng lẽ thê tử mình lợi hại một chút như vậy, liền dọa ngươi sợ? Trương Nhược Trần sờ chóp mũi, mỉm cười. Lập tức, Trương Nhược Trần đem một vài vấn đề gặp phải nói ra, cùng Hoàng Yên Trần nghiên cứu thảo luận. Thì ra là vậy. Hoàng Yên Trần hé miệng cười, trong đôi mắt mang phong tình lưu nhân, thật ra, ngươi đi đường vòng thật. Nói thế nào? Trương Nhược Trần khiêm tốn thỉnh giáo, muốn biết nguyên nhân. Ba người đi, ắt có người là thầy ta. Kẻ kiêu ngạo tự mãn, ắt không làm nên việc lớn. Nếu có thể giúp mình giải đáp nghi hoặc, dù đối phương chỉ là hoàng cực cảnh võ giả, Trương Nhược Trần vẫn khiêm tốn thỉnh giáo. Hoàng Yên Trần nói, nếu ngươi vượt qua lần thứ nhất chuẩn thánh kiếp, trùng kích khiếu huyệt sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vượt qua hai lần chuẩn thánh kiếp cũng càng thêm dễ dàng. Chuẩn thánh kiếp không chỉ là khảo nghiệm tu sĩ, còn rèn luyện nhục thân và thánh hồn, khiến tu sĩ thoát thai hoán cốt, vì trở thành thánh đánh cơ sở vững chắc. Hoàng Yên Trần liếc Trương Nhược Trần một cái, lại nói, ngươi chưa vượt qua lần chuẩn thánh kiếp thứ nhất, đã thánh hóa 132 khiếu, tu sĩ tu luyện nhục thân xem ra, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi còn muốn thế nào? Thì ra là thế. Trương Nhược Trần lập tức sáng tỏ, tâm tình thật tốt, có cảm giác đẩy mây đen gặp trời xanh sáng tỏ, Hoàng sư tỷ, ta hiện tại phải nhìn ngươi bằng con mắt khác. Làm sư tỷ, hiểu nhiều hơn ngươi một chút, kỳ quái sao? Hoàng Yên Trần ngẩng cằm, có chút ngạo kiều, rồi mắt ngọc mày ngài cười, đã kết làm đạo lữ, nên giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau ủng hộ, trước kia, luôn là ngươi giúp ta, ngược lại lộ ta không có ích. Dục tốc bất đạt. Đã tìm ra nguyên nhân, Trương Nhược Trần không vội tu luyện nhục thân, chuẩn bị đợi vượt qua lần chuẩn thánh kiếp thứ nhất, sẽ trùng kích khiếu huyệt khác. Trương Nhược Trần biết chuẩn thánh kiếp của hắn khẳng định hung mãnh, nên không lập tức độ kiếp, trong lòng lại nghĩ đến không gian truyền tống trận đào được từ lòng đất Long Đỉnh Sơn. Tu Di Thánh Tăng, sao lại bố trí một tòa truyền tống trận tại Thanh Long Khư Giới, trong tinh không bát ngát này, còn có truyền tống trận khác không? Càng nghĩ càng nghi hoặc, Trương Nhược Trần rốt cuộc kìm nén không được hiếu kỳ. Không lâu sau, Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần, Tiểu Hắc mang không gian truyền tống trận ra khỏi đồ quyển thế giới, đến mặt đất nham thạch tiểu hành tinh. Truyền tống trận đường kính đạt hơn 200 mét, tản mát thất thải sắc quang mang, chiếu rọi tiểu hành tinh thành thất thải sắc, chói lọi bắt mắt. Tiểu Hắc biết bí mật không gian truyền tống trận, cũng giật mình, nên mặt dày đi theo ra ngoài. Tu Di lão lừa trọc thế mà bố trí không gian truyền tống trận ở lòng đất Thanh Long Khư giới, khẳng định giấu một bí mật lớn. Chẳng lẽ lão lừa trọc kia giấu bảo tàng gì trong tinh không? Tiểu Hắc vừa nghiên cứu không gian truyền tống trận, vừa nói. Trương Nhược Trần đến trung tâm truyền tống trận, nhìn chằm chằm tọa độ không gian khắc trên thánh thạch, ta càng hiếu kỳ, tọa độ không gian này là địa phương nào? Nơi đó hẳn cũng có một truyền tống trận, đảm bảo hai tòa truyền tống trận xác định vị trí truyền tống. Có phải một mật địa nào đó của Côn Lôn giới không? Tiểu Hắc lao đến, duỗi móng vuốt, vuốt ve tọa độ không gian. Khả năng không lớn. Trương Nhược Trần lắc đầu, trước kia, ta đã quan trắc vị trí đại khái của Côn Lôn giới, khác biệt lớn với tọa độ không gian khác trên thánh thạch, căn bản không ở cùng một mảnh tinh không. Người đang làm gì? Không gian truyền tống trận vận chuyển, mỗi khối thánh thạch và thánh ngọc tản mát hào quang sáng tỏ, rồi không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Trương Nhược Trần hơi giật mình, nhìn xuống dưới. Chỉ thấy, Tiểu Hắc đem thánh khí rót vào thánh thạch khắc tọa độ không gian, khởi động không gian truyền tống trận. Tiểu Hắc cười, nói, muốn biết đáp án, chúng ta đi xem. Trương Nhược Trần nhanh chóng bình tĩnh lại, bởi hắn cũng muốn đến tọa độ không gian đánh dấu kia dò xét chân tướng. Xoạt. Quang mang không gian truyền tống trận càng ngày càng chướng mắt, không gian ba động càng ngày càng mãnh liệt. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, tiến vào trạng thái mất trọng lượng, toàn thân mất tri giác, không biết bao lâu mới khôi phục lại. Quang mang không gian truyền tống trận dần tán đi, Trương Nhược Trần lần nữa khôi phục thị giác. Hắn nhìn xung quanh, cảnh tượng biến đổi nghiêng trời lệch đất. Vốn họ đứng trên mặt đất một viên nham thạch tiểu hành tinh, giờ phút này, đứng trên một tòa đảo hoang, tứ phía đều là mênh mông nước biển màu vàng. Không sai. Nước biển màu vàng, như hoàng kim thể lỏng. Không gian truyền tống trận nằm ở trung tâm đảo hoang, phía trên là một bộ thi hài, rõ ràng không cùng một tòa không gian truyền tống trận Trương Nhược Trần đào được ở lòng đất Long Đỉnh Sơn. Thi hài kia, chỉ là một cái đầu lâu, đã lớn bằng tiểu hành tinh nham thạch, không nhìn ra là thi cốt của sinh linh gì. Nhưng, xương cốt của nó màu vàng, như đúc bằng hoàng kim. Đây là đâu? Đã trở lại Côn Lôn giới. Hoàng Yên Trần giật mình, nhìn lên đảo hoang, trước mắt toàn thực vật màu vàng, bùn đất màu vàng, bãi cát và nước biển màu vàng. Không phải Côn Lôn giới, hẳn là một tòa thượng đẳng khư giới. Trương Nhược Trần mở thiên nhãn, quan sát thế giới xa lạ trước mắt, phán đoán. Thiên địa quy tắc thế giới này, hoàn toàn khác Côn Lôn giới. Thiên địa linh khí mỏng manh hơn Côn Lôn giới nhiều, gần bằng Thanh Long khư giới, nên Trương Nhược Trần cho rằng đây là một tòa thượng đẳng khư giới. Tiểu Hắc đảo mắt, nói, không phải Kim Diệu khư giới trong truyền thuyết chứ. Kim Diệu khư giới. Trương Nhược Trần khẽ động lòng, ánh mắt lộ vẻ khác thường, trong truyền thuyết, Kim Diệu khư giới cách Côn Lôn giới tương đối xa xôi, nằm ở sâu trong tinh không, ít người có thể đến. Kim Diệu khư giới toàn sinh mệnh kim loại. Hoàng Yên Trần hỏi. Trương Nhược Trần gật đầu, không sai, thượng đẳng khư giới vốn không nhiều, thượng đẳng khư giới tràn ngập thiên địa linh khí thuộc tính kim, chỉ có Kim Diệu khư giới. Chẳng phải chúng ta đã đến biên giới tinh không, còn có thể về? Hoàng Yên Trần lo lắng, hỏi. Dù sao, họ cách Côn Lôn giới tương đối xa xôi, nhỡ không gian truyền tống trận xảy ra ngoài ý muốn, họ vĩnh viễn không thể trở lại Côn Lôn giới. Biên giới tinh không? Ta thấy chưa hẳn. Ánh mắt Trương Nhược Trần rơi vào vị trí trung tâm không gian truyền tống trận, nhìn chằm chằm một khối thánh thạch cao hơn 2 mét. Chỉ thấy, trên thánh thạch, cũng khắc một tọa độ không gian. Tọa độ không gian này, khác hoàn toàn với tọa độ không gian trước kia, chỉ hướng một nơi khác, dường như càng thêm xa xôi. Sao ta cảm giác, nơi này chỉ là một trạm trung chuyển? Trương Nhược Trần lầu bầu. Tiểu Hắc bồi thêm một câu, ta cảm giác Thanh Long khư giới cũng chỉ là trạm trung chuyển, trạm không biết, Di Đà lão lừa trọc muốn đi bao sâu trong vũ trụ xa xôi. Các ngươi nói, chúng ta có thể gặp một đại thế giới khổng lồ như Côn Lôn giới không? Nghe vậy, Trương Nhược Trần cảm thấy tim đập nhanh hơn, liền hô hấp cũng cứng lại. Vừa rồi, hắn cũng thoáng qua ý tưởng đó. Vũ trụ mênh mông, vô biên vô hạn, nếu có thể xuất hiện khư giới lớn nhỏ khác nhau, gặp một thế giới khổng lồ như Côn Lôn giới, dường như không phải chuyện kỳ quái. Chỉ là, từ trước đến nay, mọi người cho rằng, Côn Lôn giới là trung tâm vũ trụ, thế giới cường đại nhất, thống lĩnh ngàn vạn khư giới. Và nhất lại phát hiện một khư giới khổng lồ như Côn Lôn giới, một khi tin tức truyền đi, sẽ tạo nên chấn động lớn cỡ nào. Kim Diệu khư giới đã là vị trí tận cùng trong nhận thức về vũ trụ của tu sĩ Côn Lôn giới, tiếp tục đi về phía trước, ai biết sẽ gặp gì. Trương Nhược Trần còn đang suy tư, có nên đến Kim Diệu khư giới dò xét một phen, tìm manh mối không? Nhưng, Tiểu Hắc lại là người nóng tính,

nói, lão phu chỉ là một cái người giữ cửa. Người trẻ tuổi, người có thể nhìn đến đây, nói rõ ngươi vẫn có một ít bản sự. Nhưng là, tu vi của ngươi quá thấp, còn không phải thời điểm tới đây. Chờ đến tương lai, thực lực đủ cường đại thời điểm, có lẽ còn sẽ tới nơi này đi. Trương Nhược Trần hỏi, nơi này đến cùng là địa phương nào? Quỷ Môn Quan. Đạo tinh thần lực kia, truyền vào não hải Trương Nhược Trần. Cái gì? Quỷ Môn Quan. Tâm tình Trương Nhược Trần giống như kinh đào hải lãng đồng dạng, chấn kinh đến tột đỉnh, Quỷ Môn Quan trong truyền thuyết, vậy mà sừng sững trong tinh không? Chẳng lẽ vượt qua Quỷ Môn Quan, liền có thể đến địa ngục? Trương Nhược Trần kìm lòng không được hỏi ra. Quỷ Môn Quan tầng 18, chỉ có từng tầng đánh tới, mới có thể đến đạt địa ngục. Cái thanh âm kia nói ra trong lòng Trương Nhược Trần tràn ngập nghi vấn, vì sao trong tinh không lại có 18 tòa Quỷ Môn Quan? Địa ngục rốt cuộc là địa phương nào? Đến cùng là ai xây dựng Quỷ Môn Quan? Trương Nhược Trần hướng Quỷ Môn Quan phía sau nhìn lại, chỉ thấy một dòng hoàng tuyền tinh hà nằm ngang trong vũ trụ, mênh mông bát ngát. Ta hiện tại có thể xông Quỷ Môn Quan sao? Trương Nhược Trần hỏi. Không được, tu vi của ngươi quá yếu, còn chưa có tư cách xông Quỷ Môn Quan. Cho dù là tầng thứ nhất Quỷ Môn Quan, cũng có thể để ngươi tan thành mây khói. Đối phương nói. Trương Nhược Trần nói, phải cao bao nhiêu tu vi mới có thể xông Quỷ Môn Quan? Ít nhất cũng phải Thánh Vương cảnh giới. Nghe được hai chữ Thánh Vương, Trương Nhược Trần lập tức trong lòng hơi động. Phải biết, chỉ có tu sĩ Côn Lôn giới mới chia thánh cảnh thành bán thánh, thánh giả, thánh vương, đại thánh, vị cao nhân thần bí ở trong cung điện kia, chẳng phải là một vị tiền bối Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần hỏi, tiền bối là một vị tiên hiền nào đó của Côn Lôn giới? Xem như thế đi. Xin hỏi tiền bối tục danh. Trương Nhược Trần rất cung kính hành lễ. Có thể trông coi Quỷ Môn Quan ở nơi này, há có thể là người bình thường, đã từng khẳng định là đại nhân vật của Côn Lôn giới. Đều đã trở thành quá khứ, không có gì để nói. Nếu đối phương không muốn nói ra, Trương Nhược Trần cũng không tiếp tục truy vấn, ngược lại hỏi, tiền bối vì sao muốn trông coi Quỷ Môn Quan ở nơi này? Đến cùng là ai xây dựng Quỷ Môn Quan? Mục đích tu kiến Quỷ Môn Quan là gì? Địa ngục rốt cuộc là địa phương nào? Với tu vi của ngươi, còn chưa có tư cách biết được những thứ này. Đối phương nói. Trương Nhược Trần có chút buồn bực, dù nói thế nào, lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng có thể cùng thánh giả chống lại, tại Côn Lôn giới tuyệt đối là nhân vật cấp cao nhất. Nhưng mà, khi tới đây, đối phương căn bản xem thường hắn, không muốn nói cho hắn biết nhiều hơn. Trương Nhược Trần không muốn uổng công mà lui, thế là kích phát ra nhân kiếm hợp nhất kiếm đạo cảnh giới, lấy thân là kiếm, hóa thành một đạo kiếm quang, muốn cưỡng ép xâm nhập vào Quỷ Môn Quan tìm tòi hư thực. Tầng thứ nhất Quỷ Môn Quan cũng không vượt qua nổi sao? Trương Nhược Trần không tin. Ngay khi Trương Nhược Trần sắp tới gần quan môn, trong cung điện duỗi ra một cái đại thủ dáng dấp mấy ngàn dặm, hướng phía dưới vỗ, đánh vào trên thân Trương Nhược Trần. Bành! Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó trời đất quay cuồng, cũng không biết đã trải qua những gì. Chờ đến khi hắn lần nữa nhìn thấy quang mang, lại cảm giác được chính mình đang cấp tốc rơi xuống. Hắn muốn khống chế trọng tâm, ngừng xu thế hạ xuống, nhưng căn bản không cách nào làm được. Ầm ầm! Trương Nhược Trần đụng vào mặt đất, ném ra một cái hố to, nằm ở đáy hố, thân thể giống như tan rã. Dần dần, Trương Nhược Trần khôi phục tri giác, híp mắt nhìn về phía trên không, đây là bị chụp tới địa phương nào rồi? Trần ca. Trương Nhược Trần. Hoàng Yên Trần cùng Tiểu Hắc thanh âm, lần lượt vang lên. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần gian nan chống thân thể lên, hoạt động gân cốt một chút, phát hiện chính mình cũng không thụ thương quá nặng, mới hướng Tiểu Hắc cùng Hoàng Yên Trần nhìn qua, hơi nghi hoặc nói, ta lại trở lại Bạch Thường Tinh rồi. Hoàng Yên Trần cùng Tiểu Hắc đều hơi ngơ ngác. Sau đó, Tiểu Hắc nói, vừa rồi, chúng ta trông thấy một viên sao băng xẹt qua bầu trời, đụng vào mặt đất, lúc đầu muốn tới xem xét, lại không ngờ lại là ngươi. Chẳng lẽ truyền tống thất bại rồi? Trương Nhược Trần lắc đầu, ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi bất định, lầu bầu nói, một bàn tay đem ta đánh về Bạch Thường Tinh, đến cùng là nhân vật lợi hại gì? Vừa rồi phát sinh tất cả, giống như mộng cảnh, rất không chân thực, cho đến bây giờ, Trương Nhược Trần cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Yên Trần hỏi, Trần ca, người đến cùng đã trải qua những gì? Đến vòng liệt nhật hình vuông kia chưa? Trong lòng Trương Nhược Trần có ngàn vạn nghi vấn, chậm rãi đứng dậy, cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng, vẫn là đem tất cả những gì vừa chứng kiến, nói cho bọn họ. Cái gì? Quỷ Môn Quan. Hoàng Yên Trần cùng Tiểu Hắc cũng chấn kinh đến tột đỉnh như Trương Nhược Trần lúc trước. Sau đó, Tiểu Hắc hướng không gian truyền tống trận vọt tới, muốn tự mình đi Quỷ Môn Quan nhìn một chút, Trương Nhược Trần lại ngăn nó lại. Trương Nhược Trần nghiêm nghị nói, ta cho rằng, tốt hơn hết là đừng đi, vạn nhất chọc giận người giữ cửa kia, hậu quả khó lường. Tiểu Hắc tỉnh táo lại, hỏi, ngươi nói là, đối phương một bàn tay liền đem ngươi đánh về Bạch Thường Tinh, mà lại ngươi còn không bị thương gì. Chuyện này sao có thể? Cho dù là đại thánh, cũng không thể lợi hại như vậy. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, ta hoài nghi, có một chỗ trùng động, nối Quỷ Môn Quan và Bạch Thường Tinh lại với nhau. Người giữ cửa kia chỉ là đánh ta vào trong trùng động, chứ không phải trực tiếp đập ta về Bạch Thường Tinh. Tiểu Hắc cùng Hoàng Yên Trần đều tương đối tán đồng suy đoán của Trương Nhược Trần, nếu thật sự có một vị đại năng có thể một bàn tay chụp người tới bên ngoài 100 triệu dặm, tu vi của vị đại năng kia chỉ sợ đã đạt tới tình trạng kinh khủng tuyệt luân. Trương Nhược Trần nhìn Tiểu Hắc, nói, Tiểu Hắc, người kiến thức rộng rãi, lịch duyệt phong phú, trước kia có nghe qua truyền thuyết liên quan tới Quỷ Môn Quan không? Tiểu Hắc cẩn thận trầm tư, sau đó lắc đầu, nói, không có. Trương Nhược Trần thoáng có chút thất vọng, nói, tu di thánh tăng có thể bố trí ra vài tòa truyền tống trận, mãi cho đến Quỷ Môn Quan, bởi vậy nói rõ, lão nhân gia ông ta khẳng định biết Quỷ Môn Quan tồn tại. Ngươi cùng hắn là nhân vật cùng thời đại, sao lại không hề có một chút tin tức nào nghe được? Tiểu Hắc cũng đang tự hỏi sự tình liên quan tới Quỷ Môn Quan, cùng Trương Nhược Trần, có vô số nghi vấn, cấp thiết muốn biết rõ đáp án. Nếu không lo lắng chọc giận người giữ cửa, nó khẳng định phải tự mình đi một chuyến Quỷ Môn Quan. Hoàng Yên Trần nói, Quỷ Môn Quan đến cùng là tự nhiên đản sinh ra, sừng sững trong vũ trụ, hay là do Chư Thánh Côn Lôn giới tu kiến lên một tòa quan ải? Chư Thánh có thể tu kiến một tòa Quỷ Môn Quan mới là quái sự, bản hoàng hoài nghi nơi này rất có thể là một chỗ thần tích, chỉ có lực lượng của thần linh mới cao thâm mạc trắc như vậy. Tiểu Hắc lại thêm một câu, nếu là một cánh cửa tự nhiên đản sinh ra, từ xưa sừng sững trong tinh không, bản hoàng không thể nào không biết truyền thuyết liên quan tới nó. Có thể hay không cùng tu di thánh tăng có quan hệ? Trương Nhược Trần nói. Lúc trước, Trương Nhược Trần phóng tới Quỷ Môn Quan, khi sắp đến gần, phát giác được bốn phía quan môn, kết cấu không gian có chút quỷ dị, lấy quan môn làm trung tâm, toàn bộ tinh không đều giống như bị một cổ lực lượng vô hình khóa lại. Bởi vậy, Trương Nhược Trần mới hoài nghi, tu di thánh tăng có khả năng tham dự tu kiến Quỷ Môn Quan. Tu di lão lừa trọc vẫn rất có bản sự, nói không chắc, thật đúng là có quan hệ với hắn. Tiểu Hắc nói. Bọn hắn tiếp tục nghiên cứu thảo luận, cũng không thể nghiên cứu ra kết quả, cuối cùng vẫn là chỉ có thể mang theo nghi vấn, chuẩn bị trở về Côn Lôn giới. Tại Côn Lôn giới, nói không chắc có thể tìm được một chút manh mối. Nếu có thể căn cứ tọa độ không gian, truyền tống đến Bạch Thường Tinh, vậy chỉ cần nghịch chuyển trận pháp, hẳn là có thể trở lại Kim Diệu Khư giới. Trương Nhược Trần đã thấy trên thời không bí điển giới thiệu liên quan tới nghịch chuyển trận pháp, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu. Nửa ngày sau, Trương Nhược Trần nắm giữ toàn bộ kỹ xảo nghịch chuyển trận pháp, thế là mang theo Tiểu Hắc và Hoàng Yên Trần đi vào truyền tống trận, đạp lên con đường trở về Côn Lôn giới. Trước khi khởi động trận pháp, Trương Nhược Trần cuối cùng nhìn thoáng qua Quỷ Môn Quan và Hoàng Tuyền Tinh Hà ở thiên ngoại, luôn cảm giác nơi đó có một đoạn lịch sử bị người ta quên lãng, có lẽ một ngày nào đó, đoạn lịch sử kia sẽ tái hiện. Hoa. Trận pháp khởi động, Trương Nhược Trần rời khỏi Bạch Thường Tinh. Khi đi qua Kim Diệu Khư giới, bọn họ không dừng lại, mà trở lại tiểu hành tinh gần Thanh Long Khư giới kia. Cuối cùng cũng đi vào dưới bầu trời sao quen thuộc, có một loại cảm giác người xa quê trở về nhà, Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần đều thở dài một hơi. Trương Nhược Trần nói, tiếp đó, chúng ta có hai lựa chọn. Thứ nhất, chúng ta có thể tiến về trùng động gần đó, trải qua bước nhảy không gian, trở về Hỗn Độn Vạn Giới Sơn, rồi về Côn Lôn giới. Thứ hai, chúng ta có thể tiếp tục nghịch chuyển không gian truyền tống trận, nói không chắc cũng có thể trở về Côn Lôn giới. Hai lựa chọn đều có phong hiểm không nhỏ. Chọn phương án thứ nhất, chúng ta có thể sẽ lọt vào thế lực khắp nơi chặn giết. Chọn phương án thứ hai, rất có thể đầu bên kia không gian truyền tống trận không phải Côn Lôn giới, hoặc là đầu bên kia không gian truyền tống trận đã bị phá hoại. So ra mà nói, chọn phương án thứ nhất an toàn hơn một chút, ta có thể thi triển vô hình vô tướng tam thập lục biến, biến thành bộ dáng Cố Lâm Phong, nói không chắc có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Hoàng Yên Trần nói, chọn phương án thứ hai đi. Mặc dù phong hiểm rất lớn, nhưng nếu chúng ta có thể tìm được điểm xuất phát của Tu Di Thánh Tăng, nói không chắc có thể tìm được một chút manh mối liên quan tới Quỷ Môn Quan. Ở chỗ sâu trong tinh không kia, không thể vô duyên vô cớ xuất hiện một tòa quan môn, khẳng định là có nguyên nhân. Ta rất muốn biết, đáp án đến cùng là gì? Tiểu Hắc nói, bản hoàng cũng ủng hộ phương án thứ hai. Trương Nhược Trần cũng có ý nghĩ giống bọn họ, thế là không do dự nữa, lần nữa khởi động không gian truyền tống trận. Không biết đã qua bao lâu, chờ đến khi quang mang không gian truyền tống trận tán đi, bọn họ đi vào một thế giới băng lãnh, đen kịt, yên tĩnh. Bốn phía không nhìn thấy một điểm ánh sáng, duỗi hai tay ra cũng không thấy năm ngón tay. Hơn nữa, tu vi của bọn họ bị áp chế, thánh khí trong thể nội tựa như bị đông cứng, chỉ có thể chậm rãi vận chuyển. Nơi này quy tắc thiên địa, hoàn toàn không giống Côn Lôn giới, nguy rồi, chúng ta rất có thể đã tới một thế giới lạ lẫm. Tiểu Hắc có chút hối hận, ảo não nói. Trương Nhược Trần lấy ra một viên linh tinh thuộc tính quang, nâng trong tay, quan sát bốn phía, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, nói, sao có thể? Thật bất khả tư nghị. Hoàng Yên Trần hỏi, Trần ca, người phát hiện gì? Nơi này chính là Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần nói, Côn Lôn giới. Nơi này quy tắc thiên địa khá quỷ dị, hoàn toàn không giống Côn Lôn giới, sao có thể ở Côn Lôn giới? Tiểu Hắc nói. Trương Nhược Trần nói, nơi này là tầng thứ nhất của bậc thang vô tận thâm uyên, ta từng đến nơi này, người không dám xuống, đương nhiên không biết. Tầng thứ nhất của bậc thang vô tận thâm uyên. Tiểu Hắc kêu quái một tiếng. Điểm xuất phát của không gian truyền tống trận, sao lại là nơi này? Trương Nhược Trần trăm mối vẫn không có cách giải. Trương Nhược Trần từng đi vào tầng thứ nhất của bậc thang vô tận thâm uyên cứu thánh thư tài nữ, đồng thời dò xét bí mật huyết thú, đối với nơi này rất quen thuộc, không thể nhận lầm. Ngao. Một tiếng gào đinh tai nhức óc vang lên, từng tầng sóng âm, giống như sóng nước quét qua. Khiến Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần, Tiểu Hắc, toàn bộ đều bị chấn động đến bay ra ngoài. Ầm ầm. Một con huyết thú mọc ra hai cánh, như một ngọn núi cao, từ giữa không trung bay xuống mặt đất, móng vuốt sắc bén dẫm lên đại địa đến vỡ ra. Từng khối đá nặng ngàn cân bay ra tứ phía. Huyết thú kia vô cùng kinh khủng, có chút giống một con rồng, lại mọc ra ba cái đầu, khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Các ngươi là ai? Vì sao đi vào vô tận thâm uyên? Trên lưng huyết thú, đứng một nam tử áo đen, trên đầu đội mũ trùng, căn bản không thấy rõ dung mạo và tuổi tác của hắn. Nghe được thanh âm của hắn, Trương Nhược Trần cảm thấy có chút quen thuộc, sau đó hồi tưởng lại, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Hắn là giáo chủ huyết thần giáo. Chắc là quang mang không gian truyền tống trận phát ra, đã dẫn hắn tới đây. Thế nhưng, sao giáo chủ huyết thần giáo lại xuất hiện tại vô tận thâm uyên, hơn nữa còn có thể khống chế huyết thú huyết thần giáo chủ điều động U Tự Thiên Cung trấn thủ vô tận thâm uyên, không phải vì trấn áp huyết thú, để tránh chúng chạy ra tuyệt cổ tuyết sơn, xâm nhập lãnh địa huyết thần giáo sao? Vì sao huyết thần giáo giáo chủ lại đứng trên lưng một đầu huyết thú, còn có thể khống chế chúng? Trương Nhược Trần cảm thấy hoang mang, cũng có chút hoài nghi. Từ trước đến nay, Trương Nhược Trần luôn tò mò, huyết thú ở vô tận thâm uyên, rốt cuộc từ đâu mà đến? Theo lời chư vị kỳ vương trong U Tự Thiên Cung, năm đó, huyết hậu và minh đế giao chiến, cuối cùng huyết hậu bại vong. Máu tươi của huyết hậu vẩy vào bậc thang thứ nhất của vô tận thâm uyên, một số man thú hấp thu huyết khí cường hoành kia, mới biến thành hung thú khát máu. Giờ phút này, Trương Nhược Trần lại có chút hoài nghi, việc này rất có thể liên quan đến huyết thần giáo giáo chủ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Huyết thần giáo giáo chủ mặc hắc bào thùng thình, đứng trên lưng Dực Long huyết thú. Dù quy tắc thiên địa ở vô tận thâm uyên áp chế tu vi của hắn, nhưng khí tức trên thân huyết thần giáo giáo chủ phát ra vẫn khiến người ta ngưỡng mộ như núi cao. Người trước mắt này chính là một trong những bá chủ đứng đầu Côn Lôn giới. Ai có thể không kính sợ? Ngao. Dực Long huyết thú ngẩng cổ, lần nữa phát ra tiếng gào dài. Tiếng gào chấn động khiến không khí nổ tung, khiến Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần đầu đau như búa bổ, màng nhĩ như muốn vỡ ra. Ánh mắt huyết thần giáo giáo chủ nhìn chăm chú vào truyền tống trận trên mặt đất, trong mắt lóe lên dị sắc, tựa hồ không ngờ rằng bậc thang thứ nhất lại giấu một tòa trận pháp. Không gian truyền tống trận sao? Huyết thần giáo giáo chủ dù không nghiên cứu về thời gian và không gian, nhưng dù sao cũng là nhất giáo chi chủ, lịch duyệt và tri thức nắm giữ hơn người, bởi vậy nhận ra không gian truyền tống trận. Hắn đại khái đoán được chuyện gì xảy ra, nhìn Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần, trong mắt thêm mấy phần ánh sáng sắc bén, nói: các ngươi rốt cuộc là ai? Truyền tống đến từ đâu? Chỉ là hai câu nói bình thản lại tạo thành áp lực to lớn cho Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần, tự như có một tòa núi lớn đặt trên người bọn hắn, không chỉ khiến bọn hắn khó thở, mà còn uy hiếp ý chí và thánh hồn. Nếu là bán thánh khác, chỉ sợ đã sụp đổ từ lâu. Đối mặt nhân vật như huyết thần giáo giáo chủ, không ai có thể không sợ, chỉ là Trương Nhược Trần áp chế e ngại trong lòng, cố gắng giữ trấn định, không hoảng loạn. Suy nghĩ của hắn vận chuyển cấp tốc, khổ tư đối sách, tìm biện pháp thoát thân. Tu vi huyết thần giáo giáo chủ, dù chưa đạt tới cảnh giới thánh vương, nhưng ở cảnh giới thánh giả cũng là tồn tại đứng đầu. Dù mời huyết nguyệt quỷ vương ra, cũng không thể là đối thủ của hắn, ngược lại sẽ bại lộ Càn Khôn thần một đồ, khiến hắn chết nhanh hơn. Hiện tại, muốn thoát thân, chỉ có thể dựa vào chính mình. Trương Nhược Trần chậm rãi đứng dậy, đối mặt huyết thần giáo giáo chủ, nói, ngươi lại là ai? Huyết thần giáo giáo chủ thoáng kinh ngạc, chỉ là một vị cửu giai bán thánh, lại có thể đứng dậy dưới uy áp của hắn. Bất quá, một vị cửu giai bán thánh dù mạnh hơn, trước mặt hắn, cũng như sâu kiến, chỉ cần một ngón tay là có thể đè chết. Huyết thần giáo giáo chủ sở dĩ chưa giết Trương Nhược Trần, chỉ vì trong lòng còn có một số nghi hoặc, cần Trương Nhược Trần giải đáp. Ngươi không có tư cách đặt câu hỏi cho ta, thành thật trả lời vấn đề của ta, có lẽ, ta sẽ cho ngươi một kiểu chết thống khoái hơn. Huyết thần giáo giáo chủ thản nhiên nói. Trương Nhược Trần nói, nếu ta không nói cho ngươi thì sao? Huyết thần giáo giáo chủ khẽ cười, như đang cười Trương Nhược Trần quá ngây thơ, nói, đã ngươi không nói, vậy ta chỉ có thể cưỡng ép cướp đoạt trí nhớ của ngươi. Huyết thần giáo giáo chủ không cần nhiều lời, từ trong tay áo đen, một bàn tay trắng nõn ló ra, duỗi về phía trước. Hoa. Một vòng xoáy huyết khí, ngưng kết ở lòng bàn tay, hình thành kinh khí xoay tròn cấp tốc, cuốn về phía Trương Nhược Trần. Không đúng. Lực lượng huyết thần giáo giáo chủ không cường đại như Trương Nhược Trần tưởng tượng. Rốt cuộc là tình huống gì? Trương Nhược Trần không có thời gian suy nghĩ nhiều, điều động toàn bộ lực lượng, hội tụ về hai tay. Toàn thân 132 khiếu huyệt đồng thời nổi lên, hai tay vang lên thanh âm long ngâm tượng hống, tản mát hào quang chói mắt, song chưởng đẩy về phía trước, cùng vòng xoáy huyết khí va chạm. Ầm ầm. Trương Nhược Trần trượt về sau hơn 10 trượng, giẫm ba dấu chân sâu trên mặt đất, cuối cùng ổn định bước chân. Vậy mà ngăn được công kích của huyết thần giáo giáo chủ, không bị thương, Trương Nhược Trần cảm thấy ngoài ý muốn. Huyết thần giáo giáo chủ cũng có chút kinh ngạc, nói, ngược lại là một tiểu bối lợi hại, vậy mà tu luyện nhục thân tới tình trạng như thế, đã có cơ hội nhục thân thành thánh. Nếu có thể ngăn trở công kích của huyết thần giáo giáo chủ, Trương Nhược Trần tự nhiên có thêm mấy phần lực lượng, nói, thân thể ngươi bây giờ, hẳn không phải chân thân, chỉ là một đạo thánh hồn phân thân. Dù chỉ là một đạo thánh hồn phân thân của huyết thần giáo giáo chủ, cũng không phải Trương Nhược Trần có thể chống lại. Chỉ là, quy tắc thiên địa ở vô tận thâm uyên khác côn lôn giới, có thể áp chế tu vi của tu sĩ đến mấy chục phần có một, thậm chí 1%. Ở đây, chỉ cần lực lượng nhục thân của tu sĩ đủ cường đại, có thể chiến thắng đối thủ có cảnh giới tu vi cao hơn mình rất nhiều. Bởi vậy, một đạo thánh hồn phân thân của huyết thần giáo giáo chủ, không thể trấn áp Trương Nhược Trần. Nhãn lực không tệ, lại có thể nhìn ra ta là một bộ thánh hồn phân thân. Huyết thần giáo giáo chủ cười nói. Ta không chỉ nhìn ra ngươi là một bộ thánh hồn phân thân, mà còn đoán ra bản tôn tu vi của ngươi, đã đạt tới cảnh giới thánh vương, tuyệt đối là một vị cái thế hùng chủ của côn lôn giới. Trương Nhược Trần nói. Ngươi hẳn là đã nhận ra ta là ai? Trên thân huyết thần giáo giáo chủ, có một cổ sát ý nồng đậm dũng mãnh tiến ra. Trương Nhược Trần nói, tiền bối làm gì khẩn trương vậy, kỳ thật, chúng ta vẫn có thể nói chuyện. Ngươi có nghi vấn trong lòng, ta cũng có nghi vấn, vì sao không thân mật một chút, giải đáp nghi vấn trong lòng đối phương. Chỉ bằng ngươi, cũng có tư cách đặt câu hỏi cho ta. Huyết thần giáo giáo chủ cảm thấy buồn cười, đường đường là giáo chủ một tòa cổ giáo, dù là thánh giả ở trước mặt hắn cũng phải nơm nớp lo sợ. Hôm nay lại không trấn được một vị bán thánh. Tiểu bối, ngươi đánh giá quá cao chính mình, dù ta chỉ là một bộ thánh hồn phân thân, bắt ngươi cũng là chuyện dễ dàng, thậm chí không cần tự mình xuất thủ. Huyết thần giáo giáo chủ không muốn tiếp tục nói nhảm với Trương Nhược Trần, nói với Dực Long huyết thú dưới thân, bắt lấy hắn, nhớ kỹ phải giữ lại mạng sống. Một đôi mắt màu đỏ như máu của Dực Long huyết thú, tản mát khát máu, băng lãnh, tàn nhẫn, duỗi ra một cái móng vuốt sắc bén dài hơn 20 mét, chộp về phía Trương Nhược Trần. Mùi máu tanh trên người nó rất nặng, hiển nhiên đã nuốt chửng rất nhiều sinh linh. Dực Long thuộc về thất giai trung đẳng mang thú, có chiến lực sánh ngang thượng cảnh thánh giả. Bây giờ nó hóa thành huyết thú, nuốt chửng đại lượng huyết khí, chiến lực tiến thêm một bước. Thêm vào đó, nhục thân của nó cường đại, chiếm cứ ưu thế rất lớn ở vô tận thâm uyên, dù là thượng cảnh thánh giả, chỉ sợ cũng không ngăn được một kích của nó. Sắc mặt Trương Nhược Trần biến đổi lớn, thi triển không gian na di, tránh thoát một kích này của Dực Long huyết thú, giáng vào vách đá. Đứng ở vị trí cao mấy chục trượng, hết sức đề phòng. Lực lượng không gian. Huyết thần giáo giáo chủ phát giác không gian chấn động nhỏ, khẽ ồ lên một tiếng, nói, ngươi chính là vị thời không truyền nhân kia sao? Bản giáo chủ đã tìm ngươi rất lâu, không ngờ, ngươi lại chủ động đưa tới cửa. Tốt lắm. Huyết thần giáo giáo chủ nhận định có thể giữ Trương Nhược Trần vĩnh viễn, bởi vậy, không còn giấu giếm thân phận, tự xưng là bản giáo chủ. Trương Nhược Trần biết huyết thần giáo giáo chủ đã lơi lỏng, thế là muốn nhân cơ hội này, hỏi khéo ra một số bí mật từ miệng hắn. Trương Nhược Trần giả vờ không biết thân phận của hắn, lộ vẻ nghi hoặc, nói, giáo chủ. Ngươi là giáo chủ của giáo phái nào? Nơi đây là địa phương nào? Huyết thần giáo giáo chủ có chút cẩn thận, không trả lời Trương Nhược Trần, nói, hỏi nhiều như vậy làm gì? Đã ngươi là Trương Nhược Trần, vậy Thao Thiên kiếm hẳn là nắm giữ trong tay ngươi, giao ra đi. Huyết thần giáo giáo chủ quanh năm ngồi ở vị trí cao, dù là thánh giả thấy hắn cũng phải cung kính hành lễ. Dù làm việc cây độc, nhưng căn bản không coi một vị bán thánh ra gì, vô hình trung, bại lộ động cơ của hắn. Lại là vị Thao Thiên kiếm, có chút ý tứ. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Mọi người đều biết, Trương Nhược Trần đạt được rất nhiều bảo vật, trong đó, bao gồm Thánh Nguyên Linh Dịch, Thế Giới Chi Linh, Giới Tự Ấn, Phật Đế Xá Lợi. Giá trị của chúng, còn cao hơn Thao Thiên Kiếm. Vì sao huyết thần giáo giáo chủ đầu tiên yêu cầu Thao Thiên Kiếm? Chỉ có một loại giải thích, trong mắt huyết thần giáo giáo chủ, giá trị của Thao Thiên Kiếm quan trọng hơn những vật khác. Trương Nhược Trần nói, ngươi là bất tử huyết tộc. Huyết thần giáo giáo chủ ý thức được mình đã lỡ lời, không tiếp tục nói nhảm với Trương Nhược Trần, lần nữa ra lệnh cho Dực Long huyết thú. Trương Nhược Trần tự biết không phải đối thủ của Dực Long huyết thú, lấy càn khôn thần mộc đồ ra, mời Huyết Nguyệt Quỷ Vương ra. Huyết Nguyệt Quỷ Vương không nói điều kiện với Trương Nhược Trần, vừa hiện thân đã quả quyết xuất thủ với Dực Long huyết thú. Một bàn tay ngọc nhỏ nhắn mềm mại, ngưng kết thành một đại thủ ấn, khắc vào phần bụng Dực Long huyết thú, đánh khiến thân thể khổng lồ của Dực Long huyết thú liên tục lùi lại, suýt ngã xuống đất. Dực Long huyết thú thét dài một tiếng, cách mặt đất bay lên, huy động hai cánh to lớn, chém về phía Huyết Nguyệt Quỷ Vương. Chỉ là một con Dực Long, lại có lực lượng cường đại như thế, ngăn trở ta một kích, còn có thể phản công. Huyết Nguyệt Quỷ Vương cảm thấy khó tin, trong hai con ngươi hiện lên một đạo tinh mang, Huyết Nguyệt ấn ký ở mi tâm, tản mát quang mang ửng đỏ, bay ra một đạo quang trụ. Phốc phốc. Cột sáng màu đỏ như máu, đánh xuyên cánh trái của Dực Long huyết thú, để lại một lỗ máu. Ngay sau đó, Huyết Nguyệt Quỷ Vương hóa thành một đạo quỷ ảnh, bay đến đỉnh đầu Dực Long huyết thú, bàn tay óng ánh tuyết trắng ấn xuống, khí lãng lạnh lẽo thấu xương dũng ra từ lòng bàn tay. Đùng. Đầu lâu Dực Long huyết thú vang lên một tiếng vỡ lớn, xương sọ vỡ ra, nứt một đạo huyết văn dài hơn 10 thước, từ đỉnh đầu kéo dài xuống hai mắt. Dực Long huyết thú rú thảm một tiếng, thân thể lay động dữ dội, đồng thời, dùng đuôi cuộc đỉnh đầu Huyết Nguyệt Quỷ Vương quả nhiên có hậu thủ, thế mà gọi một vị quỷ vương. Huyết thần giáo giáo chủ tự biết bằng vào một bộ thánh hồn phân thân, không có khả năng chiến thắng Huyết Nguyệt Quỷ Vương, thế là giẫm ra một loại thân pháp, hướng nơi xa bỏ chạy. Chạy đi đâu? Trương Nhược Trần lấy ra Trầm Uyên Cổ Kiếm, thi triển ra kiếm ngũ, ngừng kết hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí, ngăn cản đường đi của Huyết Thần Giáo giáo chủ. Chỉ bằng ngươi cũng dám chặn đường bản giáo chủ? Huyết Thần Giáo giáo chủ đối với lực lượng vận dụng đã đạt tới tình trạng tương đương tinh diệu, duỗi ngón bắn ra, đánh vào trên thân kiếm của Trầm Uyên Cổ Kiếm, sử dụng ra Tứ Lạng Bạc Thiên Cân xảo kình, phá hết kiếm ngũ của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy trên thân kiếm có một cổ lực lượng bài sơn đảo hải tuôn đi qua, tựa hồ muốn đánh gãy xương tay của hắn. Thật là lợi hại. Trương Nhược Trần vội vàng hướng mặt bên đạp năm bước, mới hóa giải được một chỉ chi lực của Huyết Thần Giáo giáo chủ. Cánh tay phải Trương Nhược Trần 10 phần nhức mỏi, rách gan bàn tay, có máu tươi thuận đầu ngón tay trượt xuống. Huyết Thần Giáo giáo chủ, loại cường giả cấp bậc này thực sự thật đáng sợ, đối với võ kỹ cùng lực lượng vận dụng đã đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa. Không. Biết trời cao đất rộng, nếu là ở mặt đất, bản giáo chủ thánh hồn phân thân chỉ cần duỗi ra một ngón tay, liền có thể đưa ngươi giết chết. Huyết Thần Giáo giáo chủ lần nữa công đi qua, muốn bằng tốc độ nhanh nhất đem Trương Nhược Trần trấn sát, lấy đi Thao Thiên Kiếm. Huyết Ảnh Tán Thủ. Hai tay Huyết Thần Giáo giáo chủ tản mát ra huyết mang, bày biện ra 36 đạo thủ ảnh, mỗi một cây ngón tay đều giống như bị kéo dài, phân biệt đánh về phía 36 phương vị của Trương Nhược Trần, phòng bế tất cả đường lui của hắn. Theo thủ ảnh đánh ra, vang lên liên tiếp tiếng nổ vang. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, Huyết Thần Giáo giáo chủ vận dụng ra một loại cao thâm võ kỹ, muốn chỉ dùng một chiêu liền đem Trương Nhược Trần cầm xuống. Trương Nhược Trần đem thánh khí thể nội hoàn toàn điều động, bằng tốc độ nhanh nhất xuất kiếm, cuốn lên 108 đạo kiếm ảnh, cùng thủ ảnh Huyết Thần Giáo giáo chủ đánh ra đụng vào nhau. Bành bành. 36 đạo thủ ảnh toàn bộ đều là tay chân thực, cùng Trầm Uyên Cổ Kiếm tấn công, toát ra một mảnh lại một mảnh hỏa hoa. Không hổ là thời không truyền nhân, quả nhiên rất lợi hại. Huyết Thần Giáo giáo chủ nhanh chóng biến chiêu, hóa chưởng thành chỉ, ngón trỏ tay phải hóa thành liên tiếp ánh lửa, đánh về phía tim của Trương Nhược Trần. Tốc độ biến chiêu của hắn nhanh như thiểm điện, để cho người ta khó lòng phòng bị. Trương Nhược Trần hít vào một ngụm khí lạnh, tốc độ biến chiêu căn bản theo không kịp Huyết Thần Giáo giáo chủ, đành phải huy kiếm chặn lại, thi triển ra phòng ngự chiêu thức. Ầm ầm. Ngón tay mang theo ánh lửa kia, đánh vào trên thân kiếm, đánh cho Trầm Uyên Cổ Kiếm hướng vào phía trong uốn lượn, hình thành hình cung. Sau một khắc, Trương Nhược Trần giống như một phát đạn pháo một dạng, bay rớt ra ngoài, đâm vào trên vách đá cứng rắn, đem vách đá đều đâm đến sụp đổ một mảng lớn. Hai tay Trương Nhược Trần tất cả đều là máu tươi, vị trí trái tim truyền đến một cổ đau nhức kịch liệt, ngay sau đó, yết hầu ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Vừa rồi, kiếm thể Trầm Uyên Cổ Kiếm, đích thật là ngăn trở ngón tay của Huyết Thần Giáo giáo chủ. Nhưng lại có một đạo chỉ kình, xuyên thấu kiếm thể, đánh vào tim Trương Nhược Trần, đem hắn đánh thành nội thương. Giữa chúng ta chênh lệch thực sự quá lớn, kết quả cũng sớm đã nhất định. Nếu là ngươi sớm đi giao ra Thao Thiên Kiếm, như thế nào lại thụ nỗi khổ da thịt? Huyết Thần Giáo giáo chủ nhẹ nhàng lắc đầu, giống như một con đại điểu màu đen, bay lên mà lên, nằm ngón tay uốn lượn, bóp thành hình móng, hướng phía dưới Trương Nhược Trần đánh tới. Giới tự ấn. Hoàng Yên Trần khẽ kêu một tiếng, cánh tay hất lên, đem giới tự ấn đánh ra ngoài, đánh về phía huyết thần giáo giáo chủ bay ở giữa không trung. Tại vô tận thâm uyên, tu vi của nàng gặp áp chế, không cách nào điều động ra đại lượng thánh khí, cũng liền không thể kích phát ra chân chính lực lượng của giới tự ấn. Huyết thần giáo giáo chủ nhìn cũng không nhìn Hoàng Yên Trần một chút, trở tay một chưởng vỗ ra ngoài, đánh cho giới tự ấn bay ngược trở về, đánh vào ngực Hoàng Yên Trần. Thời khắc cuối cùng, Hoàng Yên Trần đem hai tay che ở trước ngực, ngăn trở giới tự ấn. Đùng. Thanh âm xương vỡ vụn vang lên. Hoàng Yên Trần ném đi ra ngoài, té lăn trên đất, xương tay của hai cánh tay đứt gãy, máu thịt be bét, không cách nào lại nâng lên. Thực lực thánh hồn phân thân huyết thần giáo giáo chủ quá mức cường đại, muốn ngăn trở một kích của hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đi chết đi. Áo bào đen trên người huyết thần giáo giáo chủ hoàn toàn bay lên lên, mỗi một phiến vạt áo đều giống như lưỡi đao một dạng, xẹt qua trong không khí, phát ra tiếng thét. Mắt thấy trảo ấn huyết thần giáo giáo chủ liền muốn rơi vào đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Bỗng dưng, tốc độ huyết thần giáo giáo chủ lại trở nên càng ngày càng chậm. Không. Không phải tốc độ xuất thủ huyết thần giáo giáo chủ trở nên chậm, mà là tốc độ thời gian trôi qua chung quanh hắn cùng Trương Nhược Trần trở nên càng ngày càng chậm. Trước mắt một màn này khá quỷ dị, trảo ấn huyết thần giáo giáo chủ, khoảng cách đỉnh đầu Trương Nhược Trần, chỉ có một thước khoảng cách, chỉ cần rơi xuống, liền có thể trảo xuyên xương đầu Trương Nhược Trần. Nhưng mà, Trương Nhược Trần nhưng như cũ đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Tiếp theo trong nháy mắt, Trương Nhược Trần vung chém ra ngoài một kiếm. Hoa. Tốc độ xuất kiếm của Trương Nhược Trần nhanh đến mức căn bản là không có cách phân biệt bằng mắt thường, chờ đến thời điểm thu kiếm, thánh hồn phân thân của huyết thần giáo giáo chủ đã cắt thành hai đoạn. Diệt cho ta. Trương Nhược Trần vẫn như cũ không yên lòng, lo lắng thánh hồn phân thân của huyết thần giáo giáo chủ có thể một lần nữa ngưng tụ, thế là lại đánh ra hai chưởng, đem hai đoạn thánh hồn phân thân đánh thành hai đoàn huyết vụ. May mắn vừa rồi ngộ ra thời gian kiếm pháp để tam trọng cảnh giới, thập nhị thời thần kiếm pháp, bằng không, hôm nay khẳng định là giữ nhiều lành ít. Bị buộc đến sinh tử cực hạn, Trương Nhược Trần đối với thời gian kiếm pháp lại có cảm ngộ mới, rốt cuộc bước vào tiến cánh cửa để tam trọng cảnh giới. Giờ phút này, trong đầu của hắn, có 12 đạo bóng người xếp thành một vòng tròn, đang múa kiếm, kiếm chiêu của bọn hắn không giống nhau, phân biệt đại biểu một ngày 12 canh giờ. Nếu như không phải còn có sự tình càng trọng yếu hơn muốn làm, Trương Nhược Trần thật muốn lập tức tiến vào đồ quyển thế giới lĩnh hội kiếm pháp. Một cổ đau đớn kịch liệt từ trong trái tim truyền đến, đau đến Trương Nhược Trần toàn thân co rút một chút. Trương Nhược Trần che ngực, ho khan hai tiếng, lần nữa ho ra máu tươi, sau đó vận chuyển công pháp, cưỡng ép ngăn chặn thương thế. Trương Nhược Trần hướng Hoàng Yên Trần vọt tới, kiểm tra thương thế của nàng. Hoàng Yên Trần không chỉ có xương cốt hai tay đứt gãy, ngũ tạng lục phủ cũng có khác biệt trình độ tổn thương, để Trương Nhược Trần cảm giác được đau lòng. Hoàng Yên Trần là bởi vì cứu hắn mới có thể thụ thương nặng như vậy. Người thường đến rất nặng, tiền tiến đồ quyển thế giới chữa thương. Trương Nhược Trần ôm phần cổ cùng phần eo Hoàng Yên Trần, đưa nàng từ dưới đất ôm lên, đưa vào tiến vào đồ quyển thế giới. Chờ đến Trương Nhược Trần lần nữa từ đồ quyển thế giới đi ra thời điểm, Huyết Nguyệt Quỷ Vương đã đem Dực Long huyết thú chém giết, đồng thời rút đi thú hồn của Dực Long huyết thú, luyện chế ra một viên hồn đan. Khó trách Huyết Nguyệt Quỷ Vương tích cực như vậy, quả nhiên là vì hồn đan. Huyết Nguyệt Quỷ Vương đem hồn đan thu vào, nhìn chằm chằm xác rồng khổng lồ trên đất, nói: "Con Dực Long này khá quỷ dị, lực lượng nhục thân cùng phòng ngự nhục thân đều vượt xa Dực Long bình thường." Trương Nhược Trần đem thánh nguyên thể nội Dực Long huyết thú đào lên, thu nhập tiến nhẫn không gian, nói: "Ta diệt thánh hồn phân thân huyết thần giáo giáo chủ, chân thân của hắn khẳng định có sở cảm ứng, rất có thể đã hướng vô tận thâm uyên chạy đến." Huyết Nguyệt Quỷ Vương thản nhiên nói: "Bằng vào cảnh giới bây giờ của ta, còn không phải đối thủ của huyết thần giáo giáo chủ, ta khuyên ngươi hay là nhanh đào mệnh." Sau đó, Huyết Nguyệt Quỷ Vương tiến vào đồ quyển thế giới, không có ý định lại ra tay. Trương Nhược Trần hay là đánh giá quá thấp cảm ứng giữa thánh hồn phân thân cùng chân thân, kỳ thật, tất cả những gì thánh hồn phân thân nhìn thấy cùng nghe được, chân thân đều có thể ngay đầu tiên cảm giác được. Ngay tại thời điểm Trương Nhược Trần đem Huyết Nguyệt Quỷ Vương mời đi ra, chân thân huyết thần giáo giáo chủ đã bị kinh động. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía phương hướng vô tận thâm uyên, lầu bầu nói: "Thời không truyền nhân Trương Nhược Trần, còn có một vị quỷ vương, bọn hắn thế mà thông qua một tòa không gian truyền tống trận, đạt tới vô tận thâm uyên. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn phát hiện bí mật vô tận thâm uyên, nhất định phải gạt bỏ." Xoạt. Huyết thần giáo giáo chủ hóa thành một đoàn huyết quang, phóng lên tận trời, bay vào tuyệt cổ tuyết sơn, hướng vô tận thâm uyên tiến đến. Vô tận thâm uyên cấp độ bậc thang thứ nhất. Trương Nhược Trần lấy ra linh tinh quang thuộc tính, nắm trong tay, chiếu sáng bốn phía, hướng vị trí không gian truyền tống trận trong đi qua, muốn thông qua không gian truyền tống trận đào tẩu. Lại phát hiện, lúc trước hắn cùng thánh hồn phân thân huyết thần giáo giáo chủ giao thủ thời điểm, Tiểu Hắc đã đem không gian truyền tống trận đào lên, thu nhập tiến không gian vòng tay của nó. Ngươi đang làm gì? Trương Nhược Trần hỏi. Tiểu Hắc thật chặt che vòng tay không gian, sợ Trương Nhược Trần cướp đi, nói ra, thông qua tòa không gian truyền tống trận này, có thể tiến về quỷ môn quan, tuyệt đối không thể hư hao, trước bảo tồn tại bản hoàng nơi này. Nhanh lấy ra, chúng ta bây giờ muốn thông qua không gian truyền tống trận đào mệnh. Trương Nhược Trần quát lớn một tiếng, trong lòng rất gấp, bởi vì huyết thần giáo giáo chủ bất cứ lúc nào cũng sẽ đuổi tới. Tiểu Hắc bật cười một tiếng, muốn từ trong tay bản hoàng đem không gian truyền tống trận lừa gạt đi. Bản hoàng cỡ nào thông minh, sao lại bị ngươi lừa? Đúng lúc này, Trương Nhược Trần cảm nhận được một cổ thánh uy khiếp người từ bên trên áp xuống tới, khiến cho không khí cùng mặt đất đều đang rung động. Gặp. Sắc mặt Trương Nhược Trần trở nên tương đương khó coi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp bầu trời đen nhánh, một đoàn mây mù màu đỏ sậm, nhanh chóng hướng phía dưới bay tới, rất nhanh liền đến trên đỉnh đầu hắn cùng Tiểu Hắc. Huyết vụ đang chậm rãi xoay tròn, phát ra ầm ầm tiếng sấm. Không cần đoán cũng biết, nhất định là chân thân huyết thần giáo giáo chủ giá lâm. Hắn tới quá nhanh, cho dù Tiểu Hắc không có trì hoãn thời gian, chỉ sợ Trương Nhược Trần cũng không có cách nào đào tẩu. Tiểu Hắc ngẩng đầu nhìn phía trên, cũng bị kinh sợ, hít vào một hơi, nói, Trương Nhược Trần, ngươi. Ngươi hẳn là sớm một chút. Nhắc nhở bản hoàng, nói không chừng chúng ta đã đào tẩu. Trương Nhược Trần lật ra một cái liếc mắt, cái này trốn tránh trách nhiệm, cũng trốn tránh quá nhanh. Trương Nhược Trần, tôn quỷ vương kia đâu? Trong huyết vân, vang lên một cái thanh âm trầm hỗn. Thánh uy huyết thần giáo giáo chủ phát ra khá cường đại, chấn nhiếp Trương Nhược Trần căn bản là không có cách bảo trì đứng thẳng, chỉ có thể quỳ một chân trên đất, sử dụng hai tay chống chạm đất mặt, mới không có nằm xuống. Tu vi của hai người chênh lệch cách xa vạn dặm, tự như là một tôn thần linh tại cuối nhìn phàm nhân. Ngay tại thời điểm Trương Nhược Trần đều coi là hôm nay khó thoát một kiếp, áp lực trên người lại đột nhiên buông lỏng. Chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước. Một vị lão già áo xám từ trong bóng tối không nhanh không chậm đi ra, đi vào bên cạnh Trương Nhược Trần. Khí kình trên thân lão già áo xám phát ra, hình thành một quan tráo, che lại Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc, ngăn cản được thánh uy của huyết thần giáo giáo chủ. Là hắn. Trương Nhược Trần đem vị kia lão già áo xám nhận ra được, chính là thái thượng trưởng lão huyết thần giáo, tọa trấn tại đỉnh núi Càn Nguyên Sơn, trông coi huyết thần đồ. Lúc Trương Nhược Trần lĩnh hội huyết thần đồ, cùng hắn gặp qua một lần. Hắn làm sao cũng tới đến vô tận thâm uyên. Trên mặt lão già áo xám có ý cười, đối với Trương Nhược Trần khẽ gật đầu một cái. Trong lòng Trương Nhược Trần hơi kinh hãi, có chút hoài nghi, lão già áo xám có phải hay không đã nhận ra hắn. Hoặc là nói, thời điểm lúc trước Trương Nhược Trần tại Càn Nguyên Sơn lĩnh hội huyết thần đồ, căn bản liền không có thể giấu giếm được hắn. Lão già áo xám nhìn về phía huyết vân phía trên, tinh khí thần trở nên lăng lệ lên, lộ ra phong mang tất lộ, cất giọng nói, Lâm Uyên, ngươi còn muốn tiếp tục sai xuống tiếp sao Lâm Uyên, ngươi còn muốn tiếp tục sai thêm nữa sao? Bầu trời tăm tối một vùng, chỉ có đám mây yêu dị màu đỏ tung bay ở đó, khi thì tụ hợp, khi thì tản ra. Trong không khí, tràn ngập một cổ mùi máu tanh nhàn nhạt. Huyết thần giáo giáo chủ Si Lâm Uyên, từ trong huyết vân đi ra. Chiều cao của hắn ước chừng 2 mét, nhìn qua đại khái chừng 30 tuổi, mặc một thân huyền y màu đỏ sậm, đầu đội thanh đồng cổ quan, toàn thân trên dưới đều tản mát ra uy nghiêm chi khí, xem xét đã biết là một vị cái thế hùng chủ. Ánh mắt Si Lâm Uyên rơi vào trên thân lão già áo xám, chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một đạo ngoài ý muốn, nói, sư bá, tất cả mọi thứ, ngươi cũng đã biết được. Lão già áo xám dáng người rất khô gầy, cùng một lão giả bình thường không có gì khác nhau, hít một tiếng, ngươi coi sư bá mấy trăm năm này, thật liền không có quan tâm sự tình trong giáo. Ngươi càng lún càng sâu, hiện tại lui về, còn không muộn. Si Lâm Uyên nói, kỳ thật, ta làm như vậy, cũng là vì huyết thần giáo tương lai. Thiên hạ đã loạn, giết chóc sắp tới, không có người có thể không đếm xỉa đến, chỉ có sớm làm ra lựa chọn, tương lai mới có thể tại trong loạn thế sống sót. Sư bá, người không nên ngăn cản ta. Lão già áo xám lắc đầu, nói, cùng bất tử huyết tộc hợp tác, không thể nghi ngờ là bảo hộ Lột Gia, cuối cùng, sẽ để huyết thần giáo đi hướng vạn kiếp bất phục. Si Lâm Uyên nói, sư bá có lẽ còn không biết, ta đã thông qua tế tự phương thức, cùng huyết thần tiến hành câu thông, thấy được một chút hình ảnh tương lai. Chỉ có cùng bất tử huyết tộc hợp tác, mới có thể bảo trụ huyết thần giáo, có thể cho giáo thống nhất thẳng truyền thừa tiếp, không đến mức thẹn với lịch đại tổ sư. Lão già áo xám nói, huyết thần cũng sớm đã mất đi, cho dù còn có một số tàn hồn rời rạc tại bên ngoài cửu thiên, lại có thể còn lại bao nhiêu thần thông. Huống hồ, hình ảnh ngươi thấy, chưa hẳn chính là chân thật hình ảnh. Bất tử huyết tộc mấy vị huyết đế kia, bất kỳ một người nào chỉ cần sử xuất một chút thủ đoạn, đều có thể ảnh hưởng ý chí cùng phán đoán của ngươi. Thánh đạo chi lộ, nghịch thiên mà đi. Vì sao muốn tin tưởng tương lai, mà không tin mình? Ngữ khí lão già áo xám mặc dù rất bình thản, nhưng là,

trong đó một chút càng là đạt tới thánh cảnh. Bọn chúng diện mục dữ tợn, hai mắt bốc lên huyết quang, phát ra liên tiếp tiếng rống. Ngươi vậy mà tại Vô Tận Thâm Uyên bồi dưỡng được nhiều huyết thú như vậy, đến cùng là muốn làm gì? Lão giả áo xám trầm giọng nói. Trong bóng tối, vang lên tiếng cười lạnh của Si Lâm Uyên, sư bá, ngươi không phải rất mạnh sao? Coi như ngươi mạnh hơn, huyết thú Vô Tận Thâm Uyên cũng có thể đưa ngươi nuốt thành bạch cốt. Xem ra nhất định phải để cho ngươi kiến thức chân chính uy lực huyết thần giảng, ngươi mới biết được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lão giả áo xám đem huyết thần giảng giơ lên, lập tức một cổ lực lượng kinh khí trời đất quay cuồng, hướng tứ phương lan tràn ra ngoài. Hừ. Một cây cột máu từ đỉnh chóp huyết thần giảng phóng lên tận trời, một mực xuyên thấu hắc ám Vô Tận Thâm Uyên, bay đến thiên ngoại. Tại thời khắc này, liên miên không biết bao nhiêu vạn dặm tuyệt cổ tuyết sơn hoàn toàn cũng bị huyết khí bao trùm, chư thánh huyết thần giáo toàn bộ đều bị bừng tỉnh, cảm nhận được khí tức khủng bố truyền ra từ Vô Tận Thâm Uyên. Giáo chủ khởi động huyết thần giảng, chẳng lẽ là phát sinh náo động lớn Vô Tận Thâm Uyên? Huyết thần giảng sẽ không dễ dàng khởi động, huyết thần giáo khẳng định là tao ngộ đại địch, hy vọng giáo chủ có thể trấn áp địch nhân. Gần nhất một đoạn thời điểm, Vô Tận Thâm Uyên vẫn luôn không yên ổn, phát sinh rất nhiều huyết án. Đệ tử huyết thần giáo toàn bộ đều tưởng rằng huyết thần giáo giáo chủ kích hoạt lên huyết thần giảng, ngay tại đối phó cường địch. Hải Minh Pháp Vương từ trong một tòa cung điện của Không Thành Đảo bay lên đứng lên, đứng tại không trung cao vạn trượng, nhìn ra xa phương hướng Vô Tận Thâm Uyên, trong mắt mang theo một vòng thần sắc kinh dị. 300 năm, đã 300 năm qua đi, huyết thần giảng lại một lần nữa bị dẫn động, đến cùng chuyện gì xảy ra Vô Tận Thâm Uyên? Trong lòng Hải Minh Pháp Vương hết sức tò mò, nhưng lại không dám tới gần Vô Tận Thâm Uyên. Bởi vì, lực lượng ba động huyết thần giảng phát ra thật đáng sợ, cho dù là lấy tu vi Hải Minh Pháp Vương nhích tới gần, cũng có nguy hiểm có thể chết đi. Chờ đến quang mang huyết thần giảng dần dần ảm đạm xuống, Trương Nhược Trần thân ở cấp độ bậc thang thứ nhất Vô Tận Thâm Uyên mới khôi phục thị giác. Chỉ gặp, trên mặt đất, tất cả đều là thi thể huyết thú, lít nhà lít nhít trải thành một mảng lớn. Trong không khí, vẫn như cũ còn có từng đạo hỗn loạn lực lượng ba động tại xuyên thẳng qua, thật lâu không có tiêu tán. Cấp độ bậc thang thứ nhất huyết thú toàn bộ đều bị trấn sát. Trương Nhược Trần nhìn xem từng cổ thi thể huyết thú khổng lồ trên mặt đất, kìm lòng không được hít vào một ngụm khí lạnh. Huyết thú số lượng rất nhiều, mà lại, mỗi một cái đều rất cường đại, nhưng là tại trước mặt huyết thần giảng lại yếu ớt như là sâu kiến. Huyết thần giảng căn bản không có vỗ xuống, chỉ là lực lượng kinh khí phát ra, liền đem bọn chúng toàn bộ đánh chết, bao quát một chút thánh thú. Tiểu Hắc bị dọa đến không nhẹ, bốn cái chân đều đang run rẩy. Trương Nhược Trần có chút hiếu kỳ, nói, ngươi sợ hãi như vậy làm gì? Ngươi không phải tự xưng đồ thiên sát địa chi hoàng, có bất tử chi thân, cho dù là tu di thánh tăng cũng không diệt được ngươi. Tiểu Hắc cố nén ý sợ hãi trong lòng, khinh thường nói ra, bản hoàng đương nhiên là có bất tử chi thân, tràng diện nhỏ như này không biết gặp bao nhiêu lần. Trương Nhược Trần mỉm cười, căn bản không tin tưởng Tiểu Hắc. Con mèo này gặp được chân chính cường giả đỉnh cao, cuối cùng sẽ lộ ra vẻ sợ hãi, rất hiển nhiên, xin hào đồ thiên sát địa chi hoàng, hơn phân nửa là tại tự biên tự diễn, trong lịch sử, căn bản không có ghi chép liên quan tới nó. Về phần bất tử chi thân, đoán chừng cũng là đang khoác lác, căn cứ Trương Nhược Trần phỏng đoán, cường giả đỉnh cao xuất thủ hẳn là có thể đem nó giết chết. Cộc cộc. Tiếng bước chân vang lên, lão giả áo xám dẫn theo huyết thần giảng trở về vừa rồi, lão giả áo xám đuổi theo giết giáo chủ huyết thần giáo, Trương Nhược Trần rất muốn biết kết quả ra sao, nhưng không lập tức hỏi mà không mình hành lễ, nói, đa tạ tiền bối đã xuất thủ cứu giúp. Lão giả áo xám thu liễm thánh khí về thể nội, lại trở nên giản dị tự nhiên, lộ ra một đạo dáng tươi cười, nói, ta đuổi theo chân thân Si Lâm Uyên một đường đi vào Vô Tận Thâm Uyên, chủ yếu là muốn diệt trừ tai họa ngầm của huyết thần giáo, không phải chuyên chạy đến cứu ngươi. Đương nhiên, nếu cứu được ngươi, ngươi cũng nên đánh đổi một số thứ, hoàn lại phần ân tình này à. Nghe vậy, Trương Nhược Trần lập tức lộ ra thần sắc cảnh giác, thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn cũng muốn cướp đoạt bảo vật gì đó trên người ta. Đừng nhìn lão già áo xám một bộ mặt mũi hiền lành, khi thi triển ra thủ đoạn giết chóc lại rất tàn nhẫn, chẳng phải trên mặt đất tất cả đều là thi hài đó sao? Trương Nhược Trần tỉnh táo nói, tiền bối muốn gì? Lão già áo xám không trả lời ngay Trương Nhược Trần, tự như đắm chìm trong thế giới của mình, nói, Si Lâm Uyên bỏ chạy tới cấp độ bậc thang thứ hai của Vô Tận Thâm Uyên, lão phu nhất định phải đi chém giết hắn, không thể lưu lại mầm tai họa. Đồng thời, cũng muốn đi diệt trừ tai họa ngầm ở cấp độ bậc thang thứ hai. Ánh mắt lão già áo xám có chút phức tạp, hít một tiếng rồi nói tiếp, cấp độ bậc thang thứ hai sẽ càng thêm nguy hiểm, rất có thể ẩn giấu một cái thiên cổ đại bí, chuyến đi này cũng không biết có thể còn sống trở về hay không. Trương Nhược Trần cảm thấy mình tự hồ đã hiểu lầm lão già áo xám, với tu vi của lão già, muốn cướp đoạt bảo vật trên người hắn hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay, căn bản sẽ không nói nhảm nhiều như vậy. Trương Nhược Trần hỏi, tiền bối chẳng lẽ cho rằng cấp độ bậc thang thứ hai còn có nhiều huyết thú cường đại hơn? Lão già áo xám khẽ gật đầu, nói, Si Lâm Uyên chăn nuôi huyết thú ở Vô Tận Thâm Uyên, hẳn là muốn mượn dùng lực lượng huyết thú để tranh bá thiên hạ. Huyết thú ở cấp độ bậc thang thứ nhất vẹn vẹn chỉ là một góc của tảng băng trôi, càng nhiều huyết thú còn ở cấp độ bậc thang thứ hai. Hơn nữa, lão phu hoài nghi, sau lưng Si Lâm Uyên còn có một vị nhân vật đáng sợ hơn. Lão già áo xám đã có một vài suy đoán, nhưng không nói ra. Chỉ là, giữa vầng trán của hắn mang theo một vòng vẻ ngưng trọng, bởi vậy có thể thấy được, nhân vật sau lưng Si Lâm Uyên khẳng định tương đối lợi hại. Trương Nhược Trần cảm giác không hiểu, chẳng lẽ nhân vật phía sau Si Lâm Uyên kia khiến lão già áo xám cũng cảm thấy khó giải quyết sao? Vẻ mặt ngưng trọng trên mặt lão già áo xám dần tan đi, lần nữa lộ ra ý cười, nói, hiện tại, chúng ta có thể nói về chuyện đại giới và báo ân. Nào có đạo lý ép buộc người khác báo ân? Đại giới gì? Lão già áo xám tuyệt đối không phải đèn đã cạn dầu, Trương Nhược Trần bảo trì cảnh giác, đề phòng hắn tính toán. Lão già áo xám nói, Si Lâm Uyên và bất tử huyết tộc có hợp tác rất sâu, ngoài hắn ra, khẳng định còn có bất tử huyết tộc tiềm phục ở huyết thần giáo, ngươi nhất định phải tìm ra bọn chúng, đồng thời diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn. Chỉ có thế thôi sao? Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc. Không sai. Lão già áo xám cười nói. Trương Nhược Trần nói, ta tại sao phải đáp ứng ngươi? Hơn nữa, sự tình của huyết thần giáo có liên quan gì tới ta? Thân thể lão già áo xám bất động, ánh mắt lộ ra hàn quang, nói, ngươi là thần tử huyết thần giáo, tương lai muốn tiếp nhận vị trí giáo chủ, sao có thể nói không liên quan tới ngươi? Tiểu tử, ngươi đạt được nhiều chỗ tốt như vậy ở huyết thần giáo, muốn không chịu trách nhiệm mà đi thẳng một mạch sao? Quả nhiên, ngươi đã sớm nhìn ra thân phận của ta. Trương Nhược Trần không chỉ ngoài ý muốn mà còn rất giật mình. Lão già áo xám nói, tam thập lục biến vô hình vô tướng của ngươi có thể giấu giếm được người khác, nhưng không thể gạt được đôi mắt này của ta. Nói thật, ngươi còn rất non, so với lão nhi Tuyền Cơ thì kém xa. Ngươi biết sư tôn ta? Trương Nhược Trần hỏi. Ngược lại là có chút giao tình. Lão già áo xám nói. Trương Nhược Trần trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn hỏi, đã ngươi biết ta không phải Cố Lâm Phong, vì sao còn bỏ mặc ta ở lại huyết thần giáo, đồng thời giúp ta trở thành thần tử huyết thần giáo? Trước kia, khi tranh đoạt vị trí thần tử, nếu không có lão già áo xám đưa tin cho giáo chủ huyết thần giáo, Trương Nhược Trần không thể thuận lợi trở thành tân nhiệm thần tử như vậy. Lão già áo xám cười một tiếng, Trương Nhược Trần cũng tốt, Cố Lâm Phong cũng được, chỉ cần có bản lĩnh thật sự, tự nhiên có thể trở thành đệ tử huyết thần giáo, thậm chí là thần tử huyết thần giáo. Lão già áo xám này thực sự quá thần bí, tu vi cũng cao đến lạ thường, ở trước mặt hắn, Trương Nhược Trần căn bản không giấu được bất cứ bí mật gì. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, không làm được. Sự tình ngươi muốn ta làm đã vượt quá phạm vi năng lực của ta. Chưa nói đến việc ta có thể chiến thắng người ẩn núp của bất tử huyết tộc hay không, chỉ riêng việc tìm ra bọn chúng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Người ẩn núp bình thường của bất tử huyết tộc, Trương Nhược Trần còn có thể phân biệt và bắt giữ. Nhưng người ẩn núp là thánh cảnh của bất tử huyết tộc, với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, căn bản không có cách nào phân biệt. Lão già áo xám dường như đã đoán được Trương Nhược Trần sẽ nói như vậy, nói, nếu ta có thể giao huyết tộc mật quyển cho ngươi thì sao? Huyết tộc mật quyển. Trương Nhược Trần dùng ánh mắt hồ nghi nhìn lão già áo xám, nói, trong truyền thuyết, huyết tộc mật quyển được đặt ở quốc khố của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc, mà quốc khố lại bị Hộ Long Các lấy đi. Tại sao ngươi có thể có huyết tộc mật quyển? Thật không may, lão phu vừa hay quen biết các chủ Hộ Long Các, đồng thời lấy được bản chép tay của huyết tộc mật quyển từ chỗ hắn. Đương nhiên, dù là bản chép tay, nội dung ghi lại cũng không sai một chữ so với bản gốc. Lão già áo xám bình tĩnh nói. Trong lòng Trương Nhược Trần khó mà bình tĩnh, liền vội hỏi, các chủ Hộ Long Các rốt cuộc là ai? Hắn ở đâu? Lão già áo xám nói, thân phận các chủ Hộ Long Các thần bí, đồng thời nắm giữ quốc khố của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc, thiên hạ không biết có bao nhiêu người muốn biết thân phận của hắn, lão phu dựa vào cái gì nói cho ngươi? Hơn nữa, cũng không thể nói cho ngươi. Sau đó, lão già áo xám lấy ra một quyển sách ố vàng, đưa cho Trương Nhược Trần, thận trọng nói, dù chỉ là bản chép tay, nhưng vẫn có giá trị phi phàm, ngàn vạn lần không được đánh mất. Tìm một cơ hội thích hợp, người thích hợp, công bố nó ra ngoài, truyền khắp thiên hạ, đối với bất tử huyết tộc nhất định là một đả kích trầm trọng. Trương Nhược Trần không có lý do để từ chối nữa, thế là đáp ứng điều kiện của lão già áo xám, nói, được thôi. Nếu đã nhận được chỗ tốt của huyết thần giáo, cũng nên làm một số việc cho huyết thần giáo. Nhưng nếu gặp phải thánh giả của bất tử huyết tộc, ta không có biện pháp đối phó, hay là ngươi cho ta mượn huyết thần giản đi. Ngươi đừng có ý đồ với huyết thần giản, với tu vi của ngươi, còn không cách nào phát huy ra uy lực của nó. Lão già áo xám lấy ra một tấm phù lục rách rưới, đưa cho Trương Nhược Trần, nói, tấm phù này có uy lực không giống bình thường, không phải thời khắc vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không nên sử dụng. Tấm phù lục kia không khác gì giấy lộn, nhiều nếp nhăn, nhìn không ra chỗ thần kỳ nào, luôn cảm thấy chỉ cần dùng lực lớn hơn một chút là sẽ bóp nát nó. Trương Nhược Trần nhíu chặt mày, nửa tin nửa ngờ thận trọng thu phù lục vào. Lão già áo xám lại nói, sau khi Si Lâm Uyên mất tích, nội bộ huyết thần giáo khẳng định sẽ phát sinh rung chuyển không nhỏ, người nhất định phải cẩn thận ứng đối. Sau đó, lão già áo xám lại nói cho Trương Nhược Trần một số sự tình cần chú ý, rồi dẫn theo huyết thần giảng đi xa, biến mất ở lối vào cấp độ bậc thang thứ hai. Tiểu Hắc rốt cục thở dài một hơi, nói, Trương Nhược Trần, huyết thần giáo đã là nơi thị phi, ngay cả giáo chủ cũng làm việc cho bất tử huyết tộc, thế lực của bất tử huyết tộc trong giáo khẳng định khá lớn, bản hoàng cho rằng ngươi nên lập tức rời đi, tuyệt đối không nên tham gia vào. Cái cục diện rối rắm này không phải ngươi có thể thu thập. Ta đã đáp ứng hắn rồi, ngươi mới nói như vậy, có phải là đã muộn một chút không? Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói thế nào tiếp. Khi lão già áo xám còn ở đó, nó nào dám nói ra những lời như vậy. Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua quyển sách trên tay, trong lòng đã quyết định. Chỉ cần là đối phó bất tử huyết tộc, dù gian nguy đến đâu, hắn cũng muốn vượt khó tiến lên. Trương Nhược Trần rời khỏi Vô Tận Thâm Uyên, không lập tức trở về huyết thần giáo, mà tiến vào Tuyệt Cổ Tuyết Sơn, ẩn thân đến một sơn cốc bí ẩn. Bên ngoài sơn cốc, bố trí ẩn nặc trận pháp. Hoa. Trên bầu trời thỉnh thoảng lại truyền ra một đạo âm thanh xé gió, hướng về phía Vô Tận Thâm Uyên. Trương Nhược Trần đứng trong sơn cốc, trong mắt mang theo một vòng thần sắc lo lắng, nói, lực lượng ba động phát ra từ huyết thần giảng quá cường liệt, đã kinh động đến toàn bộ cường giả của huyết thần giáo. Tin tức giáo chủ mất tích chắc chắn không thể che giấu được lâu, không biết sẽ tạo thành chấn động lớn đến mức nào. Trương Nhược Trần tiến vào đồ quyển thế giới, trước tiên dò xét thương thế của Hoàng Yên Trần, xác nhận nàng đã không còn trở ngại, mới bắt đầu an dưỡng thương thế trên người mình. Đợi đến khi khỏi hẳn, Trương Nhược Trần lấy ra bản chép tay của huyết tộc mật quyển, lẳng lặng xem duyệt. Trên huyết tộc mật quyển ghi chép rất nhiều thứ, không chỉ có cách nhìn thấu ngụy trang của bất tử huyết tộc, còn có nhược điểm của bọn chúng, thủ đoạn đối phó, cùng một số bí ẩn. Thư tịch năm đó được Thái tử Thái Bảo Thượng Quan Khuyết dẫn đầu một nhóm lớn thánh giả biên soạn sau khi giao chiến với bất tử huyết tộc, tự nhiên có vô tận giá trị. Nếu không, bất tử huyết tộc vì sao lại trăm phương ngàn kế muốn tìm và hủy nó? Những trang cuối của huyết tộc mật quyển ghi chép một vài sự tích liên quan tới huyết hậu, trong đó có một việc thu hút sự chú ý của Trương Nhược Trần. Căn cứ trên sách, khi còn trẻ, huyết hậu từng có một trận đại chiến với trang chủ Khổng Tước Sơn Trang, Khổng Thượng Lệnh. Khổng Thượng Lệnh biến thành một con thất thải khổng tước, nuốt huyết hậu vào bụng. Phải biết rằng, dù là huyết hậu khi còn trẻ cũng đã khá cường đại, có thể giao phong với thánh giả thế hệ trước. Nếu Khổng Thượng Lệnh nuốt huyết hậu vào bụng, chỉ có hai kết quả. Một là, huyết hậu bị Khổng Thượng Lệnh luyện hóa, chết oan chết uổng. Hai là, huyết hậu ngược lại giết chết Khổng Thượng Lệnh, phá bụng mà ra. Nhưng trên thực tế, cả huyết hậu và Khổng Thượng Lệnh đều không chết, đồng thời đều trở thành nhân vật hết sức quan trọng trong lịch sử. Trương Nhược Trần rất muốn biết kết quả của trận chiến đó, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Trương Nhược Trần phát hiện phía sau không có văn tự, cẩn thận xem xét mới phát hiện trang cuối cùng đã bị xé toạc, ai đã xé toang? Đến cùng là Hộ Long Các các chủ, hay là lão già áo xám? Còn có ai tiếp xúc qua quyển sách này? Đến cùng muốn giấu giếm điều gì? Trương Nhược Trần cau mày, nhưng thủy chung suy nghĩ không ra nguyên nhân trong đó, cuối cùng chỉ có thể đem việc này gác lại, tạm thời không suy nghĩ thêm nữa. Trương Nhược Trần bắt đầu học tập một chút tri thức trên huyết tộc mật quyển, chủ yếu là muốn nắm giữ phương pháp phân biệt bất tử huyết tộc, cùng một chút thủ đoạn đối phó với bất tử huyết tộc. Trấn huyết phù. Một trong những thủ đoạn đối phó bất tử huyết tộc chính là sử dụng trấn huyết phù. Chỉ cần đem trấn huyết phù dán ở trên thân bọn hắn, liền có thể trấn trụ huyết khí trong cơ thể, từ đó để bọn hắn mất đi sức chiến đấu. Phía trên một tờ giấy trong huyết tộc mật quyển, vẽ hết thảy có bốn đạo ấn phù, chỉ cần tham khảo ấn phù đường vân, liền có thể đem trấn huyết phù khắc họa ra. Bốn đạo ấn phù không giống nhau, một đạo sau một đạo phức tạp, một đạo sau một đạo huyền ảo. Sử dụng trấn huyết phù, ngược lại là một loại thủ đoạn đơn giản trực tiếp nhất. Nếu có thể khắc họa ra đại lượng trấn huyết phù, đối phó bất tử huyết tộc như thế nào là việc khó. Lập tức, Trương Nhược Trần lại nhẹ nhàng lắc đầu, lầu bầu nói, coi như muốn đem huyết tộc mật quyển công bố ra ngoài, cũng không thể đem bốn đạo ấn phù công bố ra ngoài. Một khi bất tử huyết tộc biết phương pháp khắc lục bốn đạo ấn phù, khẳng định sẽ nghiên cứu ra thủ đoạn phản chế ấn phù. Phương pháp khắc lục bốn đạo ấn phù chỉ có thể nắm giữ trong tay số ít người. Sau đó, Trương Nhược Trần đem tinh thần lực hoàn toàn điều động, nghiên cứu đạo ấn phù thứ nhất. Mặc dù Trương Nhược Trần không có chuyên môn học qua khắc họa cùng luyện chế phù lục, nhưng tinh thần lực của hắn đủ cường đại, rất nhiều thứ vừa học liền biết. Tinh thần lực càng cường đại, tốc độ học tập cũng liền càng nhanh. Luyện chế trấn huyết phù vật liệu khá đặc thù, nhất định phải sử dụng thánh cốt chế tác lá bùa, sử dụng thần huyết làm mực nước,

rất có thể trấn áp lại huyết đế của bất tử huyết tộc. Ta đi, chỉ cần có thể đại lượng luyện chế 4 loại trấn huyết phù, đối phó bất tử huyết tộc, chẳng khác nào chơi đùa. Trương Nhược Trần tức giận, nào có cái gì dễ dàng. Cho dù là trấn huyết phù chú cấp bán thánh đơn giản nhất, cũng không phải phù sư bình thường có thể luyện chế ra tới. Huống chi là trấn huyết phù cấp thánh. Trấn huyết phù cấp thánh vương. Về phần trấn huyết phù cấp đại thánh, thiên hạ hôm nay, đoán chừng không ai có thể luyện chế ra tới. Muốn luyện chế ra trấn huyết phù cấp đại thánh, nhất định phải sử dụng thần cốt chế tác lá bùa, tốn hao thần huyết cũng nhiều vô cùng. Điểm trọng yếu nhất, nhất định phải là phù sư có tinh thần lực đạt tới cấp bậc đại thánh, mới có thể khắc họa thành công. Toàn bộ Côn Lôn giới, tinh thần lực đại thánh còn không nhất định có, huống chi là phù sư tu luyện tinh thần lực tới loại trình độ kia. Trương Nhược Trần hỏi, người đến cùng có thể đem trấn huyết phù cấp thánh khắc họa ra hay không? Nếu muốn về huyết thần giáo đối phó những kẻ ẩn núp bất tử huyết tộc, như vậy, tự nhiên là phải nắm giữ trấn huyết phù cấp thánh mới bảo đảm nhất. Người có thể cung cấp cho bản hoàng bao nhiêu thần huyết? Tiểu Hắc hỏi. Tại âm gian, Trương Nhược Trần đích thật là đạt được một ao thần huyết, nhưng tu luyện nhục thân hắn tiêu hao gần một nửa, thời điểm trùng kích nhục thân thành thánh, khẳng định còn phải tốn phí một số lớn. Hiện tại, số thần huyết hắn còn có thể chi phối, kỳ thật đã không nhiều. 2000 giọt. Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc gật đầu, nói, bản hoàng thử một lần đi. Có thể thành công hay không, thật đúng là khó mà nói. Tiểu Hắc tại trận pháp, luyện khí, luyện đan, người thú phương diện đều có tạo nghệ cực kỳ cao thâm, duy chỉ có đối với nghiên cứu phù đạo là yếu kém một chút. Bởi vậy, nó cũng không dám khoe khoang khoác lác nhất định có thể luyện chế ra trấn huyết phù cấp thánh. Liên tiếp nghiên cứu 3 ngày, Tiểu Hắc mới động thủ, bắt đầu khắc họa. Trải qua hơn 10 lần nếm thử, kết quả cuối cùng đều là thất bại, lãng phí tiếp cận 300 giọt thần huyết. Người đến cùng được hay không? Trương Nhược Trần nhìn thần huyết cùng thánh vương cốt không ngừng tiêu hao, cảm giác được tương đương đau lòng. Trấn huyết phù cấp thánh so với trấn huyết phù cấp bán thánh khó khăn hơn không biết gấp bao nhiêu lần, nào có dễ dàng như vậy mà khắc họa ra. Tiểu Hắc ôm lấy huyết tộc mật quyển, tiếp tục nghiên cứu. Một bên nghiên cứu, một bên luyện tập, rất nhanh 1000 giọt thần huyết liền tiêu hao hết. Phải biết, một giọt thần huyết đều có thể bán đi với giá trên trời, mới mấy ngày trôi qua, Tiểu Hắc liền tiêu hao 1000 giọt thần huyết, cho dù là một trung cổ thế gia đoán chừng đều nhịn không được. Trương Nhược Trần vuốt huyệt thái dương, đã nhanh muốn thổ huyết, không dám tiếp tục xem tiếp, lo lắng sẽ bị tức chết. Tách khỏi Tiểu Hắc, Trương Nhược Trần triệu kiến Triệu Thế Kỳ. Cường độ tinh thần lực của Triệu Thế Kỳ đã đạt tới cấp 49 đỉnh phong, khoảng cách tinh thần lực thành thánh cũng chỉ còn thiếu chút nữa, được coi là cao tầng của Minh Tông. Triệu Thế Kỳ hướng Trương Nhược Trần hành lễ, dò hỏi, tông chủ, người có chuyện gì muốn phân phó thuộc hạ? Trương Nhược Trần nói, ta còn muốn tiếp tục đợi tại đồ quyển thế giới một thời gian ngắn, người về trước huyết thần giáo, giúp ta tìm hiểu thế cục trong giáo. Mặt khác, giúp ta tra nội tình cung chủ U Tự Thiên Cung cùng hai vị phó cung chủ, càng kỹ càng tốt. Lĩnh mệnh. Triệu Thế Kỳ lui xuống, rời khỏi đồ quyển thế giới. U Tự Thiên Cung là đứng đầu trong thập tự thiên cung của huyết thần giáo, chỉ nghe mệnh tại giáo chủ huyết thần giáo, phụ trách trấn thủ vô tận thâm uyên. Nhiệm vụ trọng yếu như vậy, giáo chủ huyết thần giáo sao có thể an bài cho một ngoại nhân? Trương Nhược Trần mười phần hoài nghi, trong tầng lớp cao của U Tự Thiên Cung, rất có thể có người ẩn núp của bất tử huyết tộc, ngươi thật sự muốn trở về huyết thần giáo sao? Thanh âm Hoàng Yên Trần vang lên sau lưng Trương Nhược Trần. Ừm. Trương Nhược Trần đáp. Hoàng Yên Trần bước đến bên cạnh Trương Nhược Trần, trên thân tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, nói, giáo chủ mất tích, huyết thần giáo tất nhiên đại loạn. Những lão nhân giả tâm bừng bừng kia, khẳng định đều muốn ngồi lên vị trí giáo chủ. Bọn hắn việc đầu tiên muốn diệt trừ, chính là thần tử có quyền kế thừa giáo chủ, chính là ngươi. Ta biết. Trương Nhược Trần cười, nói tiếp, nhưng ta không có lựa chọn, nhất định phải ở lại. Nếu huyết thần giáo bị bất tử huyết tộc khống chế, vậy toàn bộ Thiên Thai Châu sẽ đại loạn, thậm chí toàn bộ trung vực cũng sẽ rung chuyển không nhỏ. Năm đó, Phụ Hoàng dẫn đầu nhân tộc quần hùng, trả giá đại giới thảm liệt mới khu trục bất tử huyết tộc đến hải ngoại. Nay Phụ Hoàng không còn, bất tử huyết tộc lại ngóc đầu trở lại, vô luận thế nào ta cũng muốn góp một phần sức, dù không lật được sóng to, cũng phải chém vài cái nanh vuốt của chúng. Hoàng Yên Trần khẽ hé miệng, nói, đã ngươi quyết định, vậy ta nhất định toàn lực ứng phó giúp ngươi. Có liên lạc với Thanh Mặc không? Trương Nhược Trần hỏi. Hoàng Yên Trần gật đầu, ta nhận được truyền tin quan phù của Thanh Mặc, bọn hắn đã trở lại Côn Lôn giới, đang hướng huyết thần giáo đến. Trương Nhược Trần nhẹ vỗ vai Hoàng Yên Trần, cười nói, trong thời gian này, ngươi hãy tĩnh tâm tu luyện trong đồ quyển thế giới, tranh thủ thuận lợi vượt qua lần thứ 3 chuẩn thánh kiếp. Ta nhất định sẽ mau chóng tu luyện tới thánh cảnh, giúp ngươi chém giết những kẻ ẩn núp của bất tử huyết tộc, tuyệt đối không để bọn chúng nhiễu loạn trung vực. Hoàng Yên Trần nói. Sau khi Hoàng Yên Trần bế quan, Trương Nhược Trần đi đến dưới Tiếp Thiên Thần Mộc, ngồi xếp bằng trên mặt đất, lấy ra thời không bí điển, lật đến trang ghi chép thời gian kiếm pháp đệ tam trọng cảnh giới thập nhị thời thần kiếm pháp. Trên tờ giấy màu bạc, khắc họa 12 bóng người nhỏ bé, xếp thành vòng tròn. Một ngày có 12 canh giờ, Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, mỗi một canh giờ ứng với một chiêu kiếm pháp. Thời gian kiếm pháp đạt tới đệ tam trọng cảnh giới càng thêm kỳ diệu, nhất định phải có tinh thần lực cường đại, ngộ tính hơn người, ý chí kiên cường mới có thể lĩnh hội chỗ tinh diệu của kiếm pháp. Trương Nhược Trần phân ra một đạo tinh thần lực, tác dụng lên đồ án. Hoa. 12 bóng người nhỏ bé, toàn bộ như sống lại, từ trên trang giấy đứng lên, sống động múa ra từng chiêu kiếm pháp. Khi giao thủ với thánh hồn phân thân của huyết thần giáo giáo chủ, Trương Nhược Trần đã lĩnh hội chút chân lý trong thập nhị thời thần kiếm pháp. Nay xem lại kiếm phổ, rất nhanh liền đắm mình vào trong đó. Tỷ kiếm. Trương Nhược Trần nhắm mắt, như si như say, thi triển ra kiếm thứ nhất của thập nhị thời thần kiếm pháp. Thời gian trôi qua, thời gian quy tắc trong phạm vi hơn 10 dặm quanh Trương Nhược Trần trở nên rối loạn, bầu trời mờ mịt, hàn phong lạnh thấu xương, tự như tiến vào đêm khuya giờ Tí. Sửu kiếm. Mũi kiếm chuyển động, kiếm lộ trở nên rộng mở đại hợp. Kiếm khí vung chém. Đến, tốc độ thời gian trôi qua chợt nhanh chợt chậm, biến hóa khó lường. Từ xa nhìn lại, dưới cây Tiếp Thiên Thần Mộc phong vân biến sắc, khi thì thiên hôn địa ám, khi thì quang mang vạn trượng, ngàn vạn đạo kiếm mang đang vào một chỗ, dù là sinh linh thánh cảnh cũng không dám tùy tiện đến gần. Sau khi diễn luyện thập nhị thời thần kiếm pháp 3 lần liên tiếp, Trương Nhược Trần cảm giác như đã luyện kiếm 3 ngày, thánh khí trong thể nội tiêu hao hơn nữa, toàn thân mồ hôi nhễ nhại. Quá hao tổn thánh khí, mỗi khi thi triển một kiếm, đều như đánh ra mấy chiêu thánh thuật. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Thời gian kiếm pháp quá cao thâm, Trương Nhược Trần hiện tại chỉ nắm giữ chút gia long của thập nhị thời thần kiếm pháp, còn lâu mới ngộ ra toàn bộ chân lý. Trong thất sinh thất tử đồ đời thứ 3, ta hẳn đã tu luyện qua thập nhị thời thần kiếm pháp. Nếu nay dung hợp ký ức đời thứ 3 cùng thánh đạo cảm ngộ, lý giải đối với thập nhị thời thần kiếm pháp khẳng định có thể nâng cao một bước. Trương Nhược Trần không nghĩ nhiều nữa, lập tức bắt đầu hành động. Giải khai phong ấn ký ức đời thứ 3, ký ức cùng thánh đạo cảm ngộ như thủy triều, mãnh liệt hướng Trương Nhược Trần mà đến. Đời thứ 3, Trương Nhược Trần và Lăng Phi Vũ phát sinh rất nhiều ân oán. Để thể ngộ thánh đạo, Trương Nhược Trần đời này quyết định nhập thế tu hành, trở thành đệ nhất cường giả của một đế quốc, phong quang vô hạn, nhận vô số tu sĩ sùng bái và kính ngưỡng. Lăng Phi Vũ lại là đệ nhất sát thủ tà đạo, lấy giết Trương Nhược Trần là mục tiêu cuối cùng, đáng tiếc không một lần thành công, hết lần này đến lần khác bại trong tay Trương Nhược Trần. Ân oán của hai người giằng co trăm năm, phát sinh rất nhiều chuyện, một số việc khiến Trương Nhược Trần sau khi dung hợp ký ức cũng cảm thấy thổn thức không thôi. Quá thần kỳ, tự như thật đã trải qua một đời, không biết bốn đời còn lại đã trải qua những gì. Trương Nhược Trần lộ ra ý cười. Chẳng biết vì sao, trong ý thức Trương Nhược Trần đã xem Lăng Phi Vũ như một vị hảo hữu chí giao. Nàng từng dạy Trương Nhược Trần kiếm pháp, Trương Nhược Trần cũng từng làm sư tôn của nàng. Nàng từng cứu Trương Nhược Trần, Trương Nhược Trần cũng từng cứu nàng. Hai người cùng nhau hoạn nạn, cũng từng là đối thủ một mất một còn cả đời. Tình cảm như vậy, dựa vào thời gian và kinh lịch từng chút một chồng chất lên, không thể nói là không sâu đậm. Giờ phút này, Trương Nhược Trần rất muốn ôm một vò rượu ngon, lén leo lên tổng đài ma giáo, dưới ánh trăng đêm theo tiếng gió, cùng nàng thống khoái uống rượu, cùng nhau đàm luận về ba đời kinh nghiệm trong thất sinh thất tử đồ, trong lòng có quá nhiều điều muốn nói. Trương Nhược Trần không khỏi nghĩ, là một bái nguyệt ma giáo thánh nữ thủ tôn cao cao tại thượng, nàng sẽ đối đãi với tình giao này như thế nào? Không biết nàng có xem ta như một vị hảo hữu chí giao hay không? Trương Nhược Trần cười nói. Cuối cùng, Trương Nhược Trần vẫn chưa dung hợp ký ức bốn đời còn lại, dù sao, ký ức một đời đã đủ để hắn tiêu hóa rất lâu. Trừ phi tinh thần lực thành thánh, Trương Nhược Trần mới cân nhắc dung hợp ký ức đời thứ 4. Dung hợp ký ức cùng thánh đạo cảm ngộ đời thứ 3, quyền pháp, chưởng pháp, kiếm pháp, tinh thần lực của Trương Nhược Trần đều có tăng lên ở mức độ khác nhau. Vô luận là thất khiếu huyết minh chưởng hay long tượng bàn nhược chưởng đều đạt tới cảnh giới cao thâm hơn, bộc phát ra uy lực càng thêm cường đại. Về kiếm pháp, đã tu luyện kiếm lục tới tầng cảnh giới thứ 4. Đương nhiên, còn một khoảng cách không nhỏ nữa mới đạt tới đại thành. Cường độ tinh thần lực cũng có chút tiến bộ, nhưng vẫn chưa đạt tới bậc 50, chưa thể thành thánh. Dung hợp ký ức cùng thánh đạo cảm ngộ đời thứ 3, tăng lên về võ kỹ không còn khoa trương như đời thứ nhất và đời thứ hai. Quả nhiên, càng về sau, biên độ tăng lên võ kỹ sẽ càng nhỏ đi. Trương Nhược Trần cũng không thất vọng, chí ít, thập nhị thời thần kiếm pháp lại tiến bộ không ít, trở thành một trong những át chủ bài quan trọng nhất của hắn, một khi thi triển ra đủ để tạo uy hiếp nhất định cho trung cảnh thánh giả. Hơn nữa, sau khi thánh đạo cảm ngộ sâu sắc hơn, Trương Nhược Trần vượt 3 lần chuẩn thánh kiếp sẽ dễ dàng hơn một chút. Hiện tại, ta vượt lần thứ nhất chuẩn thánh kiếp cũng đã 10 phần chắc chắn. Trương Nhược Trần đang chuẩn bị độ kiếp, nhất cử trùng kích đến chuẩn thánh cảnh giới. Tiểu Hắc lại điên cuồng lao đến, suýt chút nữa xô ngã Trương Nhược Trần, nói, thành công. Thành công. Bản hoàng rốt cuộc luyện chế thành công tờ thánh cấp trấn huyết phù thứ nhất. Ha ha. Thành công. Trên mặt Trương Nhược Trần cũng lộ ra nét mừng, tiếp nhận phù lục trong tay Tiểu Hắc, cẩn thận quan sát, quả nhiên là thánh cấp trấn huyết phù. Quá tốt rồi, có tấm thánh cấp trấn huyết phù này, dù gặp cường giả thánh cảnh của bất tử huyết tộc cũng có thể trấn áp hắn. Trương Nhược Trần thu thánh cấp trấn huyết phù vào, hỏi, chỉ luyện được một tấm thôi sao? Có thể luyện được một tấm đã rất không dễ dàng, người cho rằng thánh cấp trấn huyết phù là rau cải trắng sao? Tiểu Hắc trợn mắt nhìn Trương Nhược Trần. Tốn 2000 giọt thần huyết, người chỉ luyện ra một tấm thánh cấp trấn huyết phù. Trương Nhược Trần khó chấp nhận sự thật này, thu lại nụ cười, trong lòng lạnh lão, hóa ra tạo nghệ phù đạo của ngươi cũng không hơn ta bao nhiêu. Biết vậy ta đã đến trấn ngục cổ tộc, mời phù đạo tông sư Sử Gia giúp luyện chế. Dù phù đạo tông sư ra tay cũng chưa chắc hơn được bản hoàng. Ánh mắt Tiểu Hắc trầm xuống, nói, nếu bản hoàng luyện chế được tờ trấn huyết phù thứ nhất, những tờ sau sẽ dễ hơn nhiều. Nếu không, ngươi lại đưa 2000 giọt thần huyết ra, bản hoàng chí ít luyện cho ngươi 2 tấm thánh cấp trấn huyết phù. Một tấm thánh cấp trấn huyết phù quả thật quá ít, và nhất gặp phải một vị thánh giả bất tử huyết tộc lợi hại, chưa chắc có thể trấn áp được. Chuẩn bị thêm 2 tấm trên người, có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Đợi thế cục huyết thần giáo ổn định lại, đến trấn ngục cổ tộc cũng không muộn. Trương Nhược Trần hít nhẹ một tiếng, cuối cùng vẫn lấy ra 2000 giọt thần huyết, giao cho Tiểu Hắc để nó cầm đi giày vò. Trương Nhược Trần chưa kịp độ lần thứ nhất chuẩn thánh kiếp, đã nhận được truyền tin quan phù của Triệu Thế Kỳ. Giáo chủ mất tích, trong giáo đại loạn. Hôm nay, trưởng lão các muốn tổ chức hội nghị trưởng lão, chọn ra đại diện giáo chủ, tất cả thánh giả và bán thánh đều tham gia hội nghị. Thần tử điện hạ, sau khi nhận truyền tin quan phù, xin lập tức về huyết thần giáo, để phòng người ẩn núp của bất tử huyết tộc trở thành đại diện giáo chủ. Trương Nhược Trần xem xong nội dung trên truyền tin quan phù, ý thức được tình thế nghiêm trọng, không chút do dự, cưỡi một con thú vương về huyết thần giáo. Nếu thánh giả và bán thánh tề tựu trong hội nghị, vừa hay nhân cơ hội này sử dụng bí pháp trên huyết tộc mật quyển, xem có bao nhiêu kẻ ẩn núp của bất tử huyết tộc. Thú vương dưới thân Trương Nhược Trần tên là Tam Thủ Giao Vương, đã bị Tiểu Hắc thu phục, trong cơ thể nó khắc ngự thú minh văn. Tam Thủ Giao Vương vượt qua 2 lần chuẩn thánh kiếp, là cường giả trên bán thánh ngoại bản, thân dài hơn 600 mét, toàn thân tỏa hàng quang màu u lam. Tam Thủ Giao Vương bay vào lãnh địa huyết thần giáo gây ra chấn động lớn, một số đệ tử huyết thần giáo tưởng ngoại địch xâm nhập, muốn khởi động đại trận phòng ngự. Khoan đã, đừng khởi động trận pháp, mau nhìn trên lưng Tam Thủ Giao Vương, đó chẳng phải thần tử điện hạ sao? Khi thánh nữ điện hạ trở về, không phải đã thông báo thần tử điện hạ rất có thể đã vẫn lạc tại Thanh Long khư giới. Thật là thần tử điện hạ, hắn trở về, chân đạp giao long, thật quá uy phong. Cố Lâm Phong đã thể hiện thiên phú trác tuyệt khi tranh đoạt vị trí thần tử, vẫn rất được yêu thích trong huyết thần giáo, có không ít đệ tử trẻ tuổi xem hắn như thần tượng, vô số nữ tử trẻ tuổi xem hắn là tình nhân trong mộng, tuyệt đối là nhân vật phong vân bậc nhất. Cố Lâm Phong trở về, phía dưới vang lên tiếng hoan hô nhảy cẫng. Đương nhiên, cũng có một số tu sĩ lộ vẻ kinh dị, lập tức khắc tin tức này lên truyền tin quan phù, bắn quan phù ra ngoài. Không lâu sau, mấy vị đại nhân vật của huyết thần giáo nhận được truyền tin quan phù, biết tin Cố Lâm Phong trở về huyết thần giáo, anh chủ Phong. Anh chủ Phong khí thế hào hùng, ráng mây bốc hơi, núi non xanh đen sắc như một cây thần thương đứng giữa núi non trùng điệp, trực chỉ thương khung, dị thường hiểm tiểu. Lại có cổ lão trận pháp văn khắc trên vách đá dựng đứng, hình thành từng cây thiểm điện, không phải nhân vật trọng yếu của huyết thần giáo, căn bản không lên được đỉnh núi. Giờ phút này, trên đỉnh anh chủ Phong, trong Quy Nguyên thần cung, hơn phân nửa nhân vật cao tầng của huyết thần giáo toàn bộ đều tụ tập ở chỗ này. Trên người bọn hắn tản mát ra thánh quang sáng chói, từng người đều là nhân vật uy danh hiển hách, sau lưng một chút tu sĩ trong đó, càng mang theo dị tượng cùng thánh tướng hư ảnh quỷ dị khó lường. Nếu một võ giả cảnh giới thấp đến chỗ này, chỉ sợ sớm đã quỳ xuống đất lễ bái, coi như đi tới thánh giới tiên cung. Tứ đại pháp vương huyết thần giáo tề tụ, 7 vị cung chủ thập tự thiên cung cũng ngồi trong bữa tiệc, 6 vị thánh trưởng lão các toàn bộ trình diện. Từ khi lực lượng huyết thần giảng bị dẫn động, bí mật vô tận thâm uyên liền triệt để bạo lộ, cao tầng huyết thần giáo cơ hồ toàn bộ đều biết phía dưới vô tận thâm uyên còn có 3 cái bậc thang độ. Việc này gây nên chấn động không nhỏ trong giáo. Càng làm tu sĩ huyết thần giáo bất an là giáo chủ đại nhân cùng trấn giáo thánh khí huyết thần giảng đồng thời mất tích, giống như động đất, huyên náo lòng người bàng hoàng. Trong 7 đại cổ giáo, mấy trăm năm gần nhất, huyết thần giáo vốn đã suy thoái, không chỉ nhân tài tàn lụi, mà lại khuyết thiếu cường giả đỉnh cao tọa trấn. Bây giờ chính là loạn thế, thế lực khác rất có thể nhân cơ hội này đối phó huyết thần giáo. Thế cục sau đó, ai cũng không biết sẽ đi về phương nào. Nguyên Tinh trưởng lão, một trong sáu vị thánh trưởng lão các, ngồi ở vị trí khu vực trung tâm, dẫn đầu phát biểu, gần nhất, trong giáo bạo phát mấy lần minh tranh ám đấu, tạo thành tử thương không nhỏ, thậm chí đã có chuẩn thánh vẫn lạc. Giáo chủ mới mất tích mấy ngày mà thôi, toàn bộ huyết thần giáo liền muốn phân liệt sao? Thanh âm Nguyên Tinh trưởng lão quanh quẩn trong Quy Nguyên thần cung. Tất cả tu sĩ đều ngừng thở, ngay cả thở mạnh một chút cũng không dám. Nguyên Tinh trưởng lão bối phận cực cao trong giáo, tu vi cũng sâu không lường được, vẫn luôn là thần long không thấy thần đuôi. Bây giờ hắn lại tự mình hiện thân chủ trì hội nghị trưởng lão, bởi vậy có thể thấy được, huyết thần giáo đích thật gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Địa Nguyên Pháp Vương, một trong tứ đại Pháp Vương, đứng dậy, trên mặt lộ ra thần sắc trầm lãnh, nói, bây giờ thế cục Thiên Thai Châu rất không ổn định, tùy thời đều có thể bộc phát náo động. Giáo chủ tung tích không rõ, trấn giáo thánh khí mất tích, huyết thần giáo tất nhiên sẽ bị để mắt tới, trở thành đối tượng thế lực khắp nơi muốn chia cắt. Bản giáo không thể rắn mất đầu, bản Pháp Vương cho rằng, hẳn là mau chóng tuyển ra tân giáo chủ. Nếu không, huyết thần giáo sẽ có tai họa ngập đầu. Cung chủ Càn Từ Thiên Cung nói ra, giáo chủ chỉ tạm thời mất tích, tùy thời đều có thể trở về. Chúng ta không cần thiết gấp gáp chọn lựa tân nhiệm giáo chủ như vậy, ngược lại hẳn là tra một chút ngày đó giáo chủ đến cùng gặp cường địch gì, tại sao lại bị ép khởi động lực lượng huyết thần giảng. Có thể hay không cùng Vô Tận Thâm Uyên có quan hệ đâu. Cao tầng huyết thần giáo tranh luận không ngớt, có phái cấp tiến, chủ trương lập tức chọn lựa tân nhiệm giáo chủ. Một chút khác lại là phái bảo thủ, bọn hắn cho rằng giáo chủ mới mất tích mấy ngày mà thôi, không cần thiết gấp gáp chọn lựa tân nhiệm giáo chủ như vậy. Bọn hắn chủ trương trước củng cố lực lượng phòng ngự huyết thần giáo, chống cự ngoại địch lúc nào cũng có thể xâm phạm. Hải Minh Pháp Vương ngồi tại vị trí trước mặt, nhắm hai mắt, vẫn luôn không phát biểu, tựa như ngủ thiếp đi. Bỗng dưng, trong tay hắn xuất hiện một viên truyền tin quang phù. Hải Minh Pháp Vương rốt cục mở to mắt, nhìn thấy nội dung phía trên quang phù, khóe miệng không khỏi lộ ra một đạo ý cười nghiền ngẫm, tiểu tử này vậy mà còn sống trở về. Ngoại trừ Hải Minh Pháp Vương, trong Quy Nguyên thần cung, mấy người khác cũng thu được truyền tin quang phù. Ngao. Tam thủ giao vương phát ra một tiếng hét dài, chở Trương Nhược Trần đi vào dưới anh chủ phong, sóng âm từng vòng gột rửa ra ngoài, chấn động đến thiên địa linh khí phát ra lốp bốp bạo hưởng. Tình huống như thế nào? Bán thánh cùng thánh giả huyết thần giáo trong Quy Nguyên thần cung toàn bộ đều phân ra tinh thần lực, hướng phương hướng tiếng gào truyền đến dò xét qua đi. Đương nhiên, những tu sĩ sớm nhận được tin tức kia lại có vẻ rất bình tĩnh, cũng sớm đã nghĩ kỹ ứng đối ra sao tiếp xuống biến cố. Thời kỳ nhạy cảm như vậy, thần tử huyết thần giáo trở về cũng không phải một chuyện nhỏ, giống như một viên cục đá đầu nhập trong hồ, hỏi có thông báo sinh ra bao lớn gợn sóng. Cố Lâm Phong, thần tử điện hạ, hắn thế mà không có chết tại Thanh Long khư giới. Tu sĩ ở đây toàn bộ đều hai mặt nhìn nhau, cảm giác được ngoài ý muốn. Nói đến, Cố Lâm Phong cũng chỉ là một tiểu bối tuổi trẻ, trong mắt thánh giả cùng một tiểu hài tử miệng còn hôi sữa không hề khác gì nhau. Nhưng thân phận của hắn lại có chút đặc thù thần tử huyết thần giáo. Cũng chính là người thừa kế giáo chủ. Giáo chủ mất tích, người có tư cách nhất kế thừa vị trí tân nhiệm giáo chủ, không phải là cái gì trưởng lão, cái gì pháp vương, cái gì cung chủ, mà là thần tử. Bầu không khí trong Quy Nguyên thần cung trở nên có chút quỷ dị. Trương Nhược Trần mặc một thân huyết bào hoa lệ, từ trên lưng tam thủ giao vương bay vọt xuống dưới, lộ ra đặc biệt phiêu dật, sau đó, một tay vác sau lưng, sải bước hướng trong Quy Nguyên thần cung đi tới. Ánh mắt Trương Nhược Trần liếc nhìn tứ phương, đem tất cả thần sắc tu sĩ toàn bộ đều thấy rõ. Thượng quan Tiên Nghiên, thánh nữ huyết thần giáo, ngồi tại vị trí gần trung tâm, thân thể mềm mại óng ánh lưu quang được chín tầng thánh quang bao khỏa, lộ ra đặc biệt thánh khiết mỹ lệ, rất như cửu thiên thần nữ. Giờ phút này, trong đôi mắt linh động của nàng kia lại hiện lên một đạo dị sắc. Hải Linh Ấn, cơ thủy các loại bán thánh trước đây không lâu tiến về Thanh Long khư giới cũng đều hơi kinh ngạc. Phải biết, một tháng trước, Thanh Long khư giới liền đã hủy diệt, vẫn luôn không có tin tức Cố Lâm Phong, tất cả mọi người cho là hắn đã bị giết chết. Ai có thể nghĩ tới, đi qua lâu như vậy, hắn lại trở về rồi. Trương Nhược Trần đi đến vị trí bên cạnh Thượng quan Tiên Nghiên, hướng nàng nhìn thoáng qua, mỉm cười, sau đó ngồi xuống. Chỉ bất quá, Trương Nhược Trần còn chưa ngồi vững vàng, lập tức có người nổi lên hướng hắn. Thần tử điện hạ rốt cục bỏ được trở về rồi. Địa Nguyên Pháp Vương âm dương quái khí nói một tiếng, đối với Trương Nhược Trần rất bất mãn. Trương Nhược Trần ngược lại lộ ra khá bình tĩnh, cười nói, xong xuôi sự tình nên làm, tự nhiên là muốn trở về. Pháp Vương có cái gì chỉ giáo sao? Trở về thật tốt. Địa Nguyên Pháp Vương hừ lạnh một tiếng, hình pháp trưởng lão, lập tức đem hắn cầm xuống, nhốt vào thiết ngục địa lao. Hồng Nguyên Thánh Giả, hình pháp trưởng lão, chính là đại đệ tử Địa Nguyên Pháp Vương, tự nhiên là như thiên lôi sai đâu đánh đó với Địa Nguyên Pháp Vương. Hắn đứng dậy, thể nội tuôn ra từng đạo thánh khí, những thánh khí kia xoay quấn ở cùng một chỗ, rất như mấy trăm cây xiềng xích màu đỏ sậm, phát ra rầm rầm thanh âm. Trương Nhược Trần gặp không sợ hãi, vẫn như cũ vững vàng ngồi tại chỗ mặt, bưng lên một chén linh tuyền, nhấp một miếng, cười nói, Địa Nguyên Pháp Vương uy phong thật to, một giáo thần tử, nói cầm xuống liền cầm xuống, người sau quyền lực giáo chủ còn lớn hơn. Hồng Nguyên Thánh Giả hất lên ống tay áo, khí thế khinh người trợn mắt nhìn sang Trương Nhược Trần, nói, Cố Lâm Phong, tại Thanh Long khư giới ngươi sát hại đồng môn đệ tử Ngụy Long Tinh, đã xúc phạm giáo quy, lẽ ra gặp vạn xà phệ tâm cực hình. Pháp Vương đại nhân chỉ hạ lệnh đưa ngươi nhốt vào thiết ngục địa lao, đã là khai ân ngoài vòng pháp luật đối với ngươi. Ngụy Long Tinh. Trương Nhược Trần mỉm cười, lầu bầu nói, nếu bản thần tử không nhớ lầm, Ngụy Long Tinh hẳn là qua môn đệ tử Địa Nguyên Pháp Vương. Ngụy Long Tinh tư chất cực cao, Địa Nguyên Pháp Vương ký thác kỳ vọng cao vào hắn. Ngụy Long Tinh cũng hoàn toàn chính xác không để cho Địa Nguyên Pháp Vương thất vọng, không đến trăm tuổi, tu vi liền đạt tới chuẩn thánh, vốn rất có cơ hội trở thành thần tử, lại bị Trương Nhược Trần chen lấn xuống, lúc ấy Địa Nguyên Pháp Vương liền nhìn Cố Lâm Phong rất khó chịu. Ai ngờ đến, tại Thanh Long khư giới, Cố Lâm Phong vậy mà giết chết Ngụy Long Tinh. Địa Nguyên Pháp Vương làm sao lại không giận? Địa Nguyên Pháp Vương chỉ hừ lạnh một tiếng, lười nhác cùng Trương Nhược Trần nhiều lời, nói, còn không đem hắn cầm xuống. Chậm đã. Thần sắc Trương Nhược Trần nghi một chút, đứng dậy, thản nhiên nói, bản thân tử hoàn toàn chính xác giết Ngụy Long Tinh, nhưng đó là bởi vì hắn ý đồ mưu hại ta. Lý do này đủ đầy đủ a, Hồng Nguyên Thánh Giả nói, mưu hại ngươi. Ai có thể chứng minh Ngụy Long Tinh ý đồ mưu hại ngươi? Ngươi có chứng cứ sao? Hồng Nguyên Thánh Giả phát ra thánh uy, tự như một mảnh sóng cả mảnh liệt hồng sắc hải dương. Trương Nhược Trần thì giống như một con thuyền nhỏ ở vào đỉnh sóng ngọn gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sóng lớn xé thành chia năm xẻ bảy. Trước khi trở lại Huyết Thần Giáo, Trương Nhược Trần đã nghĩ đến khẳng định có người sẽ cầm cái chết của Ngụy Long Tinh đối phó hắn, bởi vậy lộ ra tương đương thông dong trấn định. Ánh mắt Trương Nhược Trần chầm chầm hướng Thượng Quan Tiên Nghiên, nói, Thánh nữ Điện Hạ hẳn là rất rõ ràng chuyện gì xảy ra tại Thanh Long khư giới. Lúc trước, Thượng Quan Tiên Nghiên, Ngụy Long Tinh, Hải Linh Ấn bọn người liên hợp Thượng Quan Thế Gia cùng Thái Gia, một lòng muốn xa lánh Trương Nhược Trần, thậm chí muốn diệt trừ hắn. Về sau, Thượng Quan Tiên Nghiên ý thức được Trương Nhược Trần không phải nhân vật dễ gây, mới muốn một lần nữa chữa trị quan hệ. Trương Nhược Trần nhưng như cũ ôm địch ý đối với Thượng Quan Tiên Nghiên, muốn mượn cơ hội này nhìn một chút đến cùng nàng thái độ gì. Nếu nàng có thể ăn ngay nói thật, Trương Nhược Trần ngược lại có thể tha cho nàng một lần, không truy cứu chuyện trước kia nữa. Và nhất nàng cũng nghĩ mượn cơ hội này chèn ép Trương Nhược Trần đến hoàn cảnh vạn kiếp bất phục, như vậy sau này Trương Nhược Trần cũng sẽ không thủ hạ lưu tình với nàng. Thượng Quan Tiên Nghiên không ngờ rằng Cố Lâm Phong thế mà chuyển dời một sự kiện nhạy cảm như vậy lên người nàng. Nếu nàng nói Ngụy Long Tinh hoàn toàn chính xác có mưu hại Cố Lâm Phong, khẳng định sẽ đắc tội Địa Nguyên Pháp Vương. Trái lại, thì sẽ đắc tội Cố Lâm Phong. Tại Thanh Long khư giới, Thượng Quan Tiên Nghiên thế nhưng được chứng kiến lợi hại của Cố Lâm Phong, giết chết mấy cái thú vương, tự mình đánh chết Ngụy Long Tinh, tuyệt đối là một nhân vật thủ đoạn tàn nhẫn. Chỉ cần lần này Cố Lâm Phong không chết, chờ hắn rảnh tay, chắc chắn sẽ đối phó nàng giống như giết chết Ngụy Long Tinh. Hồng Nguyên Thánh Giả nhìn về phía Thượng Quan Tiên Nghiên, nói, Thánh nữ Điện Hạ, xin hỏi ngươi có biết Ngụy Long Tinh mưu hại thần tử Điện Hạ không? Ánh mắt Trương Nhược Trần lộ ra một đạo lãnh mang, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vai Thượng Quan Tiên Nghiên, nói, Thánh nữ, ngươi nhất định phải nói thật, không thể oan uổng một người tốt. Thượng Quan Tiên Nghiên nhẹ nhàng cắn hàm răng, rõ ràng nàng đã đạt tới bát giai bán thánh, tu vi tiến nhanh, nhưng khi ngồi bên cạnh Cố Lâm Phong lại cảm giác được một cổ áp lực cực lớn, thân thể mềm mại kìm lòng không được run rẩy một chút. Hồng Nguyên Thánh Giả trầm giọng hô lên, Cố Lâm Phong, người đang uy hiếp thánh nữ sao? Trương Nhược Trần nhún vai, lộ ra vẻ không quan trọng, thản nhiên nói, người mắt nào thấy ta uy hiếp nàng? Lại nói, sau lưng thánh nữ Điện Hạ là Thượng Quan Thế Gia, bối cảnh thâm hậu, bản thần tử sao uy hiếp được nàng? Trong mắt Hồng Nguyên Thánh Giả hàn quang bắn ra, hai tay bóp thành nắm đấm, nếu không phải Cố Lâm Phong thân phận đặc thù, lấy tính tình của hắn, sớm đã đánh cho Cố Lâm Phong hồn phi phách tán. Hải Minh Pháp Vương mắt hơi híp, thầm nghĩ, sau khi thành thần tử, Cố Lâm Phong càng ngày càng phách lối, Thánh Giả cũng không để vào mắt, xem ra cần để hắn ăn chút đau khổ mới được. Cố Lâm Phong là đồ tôn của Hải Minh Pháp Vương, cũng do Hải Minh Pháp Vương một tay nâng lên vị trí thần tử. Hiện tại, Hải Minh Pháp Vương cảm thấy hắn đã hơi khống chế không nổi Cố Lâm Phong, bởi vậy, cũng không lập tức nhúng tay vào, muốn mượn tay Địa Nguyên Pháp Vương gõ Cố Lâm Phong. Thượng Quan Tiên Nghiên tự nhiên biết chỗ dựa lớn nhất của Cố Lâm Phong là Hải Minh Pháp Vương, hiện tại Hải Minh Pháp Vương hoàn toàn không đếm xỉa đến, căn bản không có ý định ra mặt cho Cố Lâm Phong. Chẳng lẽ Hải Minh Pháp Vương muốn tự mình làm giáo chủ, đã bỏ Cố Lâm Phong? Nếu Hải Minh Pháp Vương từ bỏ Cố Lâm Phong, vậy coi như ta nói ra tình hình thực tế, chỉ sợ Cố Lâm Phong cũng chỉ có một con đường chết. Thượng Quan Tiên Nghiên tâm tư bách chuyển, trải qua suy nghĩ cẩn thận, mới nói, Ngụy Long Tinh cùng thần tử điện hạ đích thật có một ít ân oán, nhưng ta thực sự không biết Ngụy Long Tinh có mưu hại thần tử điện hạ hay không. Việc này quan hệ trọng đại, hy vọng hình pháp trưởng lão có thể tra rõ ràng rồi quyết định. Hồng Nguyên Thánh Giả bật cười, Cố Lâm Phong, ngươi bây giờ còn gì để nói, thánh nữ điện hạ căn bản không cảm kích ngươi. Hai mắt Trương Nhược Trần chăm chú nhìn Thượng Quan Tiên Nghiên, không giận, cũng không phát cuồng, ngược lại lộ ra một đạo ý cười. Không nói trước sự tình sau này, chỉ riêng thời điểm ở Hỗn Độn Vạn Giới Sơn, Ngụy Long Tinh đã phái người ám sát Trương Nhược Trần. Việc này, Thượng Quan Tiên Nghiên sao có thể không biết rõ tình hình. Không hề nghi ngờ, khi nói ra những lời vừa rồi, Thượng Quan Tiên Nghiên đã chọn đứng về phía Địa Nguyên Pháp Vương. Trương Nhược Trần chuyển ánh mắt, khinh thường liếc Hồng Nguyên Thánh Giả một cái, nói, làm thần tử, ta cần giải thích với ngươi nhiều vậy sao? Giết một người ta cho là đáng giết thôi, chuyện lớn vậy sao? Căn cứ giáo quy, thần tử nắm giữ quyền sinh sát, giáo chúng dưới thánh cảnh, có thể một lời trị tội. Hồng Nguyên Thánh Giả tức giận đến phát điên, chỉ là một bán thánh cũng dám dùng ánh mắt xem thường, ngữ khí xem thường, cùng hắn đối thoại. Chẳng lẽ hắn không biết, đối mặt thánh giả, hẳn là có lòng kính sợ. Ở đây tu sĩ, có một ít cảm thấy Cố Lâm Phong rất có phong phạm thần tử, đáng bội phục. Càng nhiều tu sĩ, lại cảm thấy Cố Lâm Phong hoàn toàn đang tìm cái chết. Huyết thần giáo bây giờ, có thể nói là loạn trong giặc ngoài, mâu thuẫn trùng điệp, tùy thời có thể phân liệt. Trong thế cục như vậy, một thần tử cảnh giới bán thánh, cũng dám khiêu chiến thánh giả, không phải muốn chết là gì. Gia hỏa này không muốn sống nữa sao? Cơ Thủy nhẹ nhàng cắn răng, cảm thấy Cố Lâm Phong không thấy rõ tình thế, hôm nay chắc chắn gặp bất trắc, hiện tại xem Hải Minh Pháp Vương có xuất thủ giúp hắn hay không. Cơ Thủy hiểu rõ Hải Minh Pháp Vương, trong mắt hắn, chỉ có hai chữ lợi ích. Nếu Hải Minh Pháp Vương cảm thấy trợ giúp Cố Lâm Phong trả giá quá lớn, rất có thể sẽ vứt bỏ hắn. Một lời trị tội. Bản thánh cảm thấy ngươi làm sát kẻ vô tội, tính cách quá bạo ngược, căn bản không thích hợp làm thần tử huyết thần giáo, hẳn là phế bỏ. Hai tay Hồng Nguyên Thánh Giả triển khai, lòng bàn tay tuôn ra thánh khí, hóa thành mấy trăm xiềng xích, bay về phía Trương Nhược Trần. Đùng đùng. Mỗi xiềng xích như long xà, không chỉ mang theo lực lượng hủy diệt cường đại, mà quỹ tích bay cũng huyền diệu khó lường. Rất hiển nhiên, Hồng Nguyên Thánh Giả đem thánh đạo quy tắc dung nhập vào. Trương Nhược Trần thấy rõ ràng, nhìn như mấy trăm xiềng xích, kỳ thật, tuyệt đại đa số là hư ảnh, chỉ tám xiềng xích là thực thể. Trương Nhược Trần đưa tay về phía trước, cánh tay hình thành liên tiếp huyễn ảnh, bắt lấy toàn bộ tám xiềng xích. Hồng Nguyên Thánh Giả nao nao, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Cố Lâm Phong đứng đối diện chủ động xông tới, trong mắt hắn, bóng dáng Cố Lâm Phong càng lúc càng lớn. Không tốt. Hồng Nguyên Thánh Giả vận chuyển toàn thân kinh khí, song chưởng hướng về phía trước đẩy. Trương Nhược Trần đánh ra một chưởng, cùng song chưởng của Hồng Nguyên Thánh Giả khắc vào nhau, bộc phát ra âm thanh lớn như lôi minh. Hồng Nguyên Thánh Giả lùi về sau, lùi đến bên cạnh Địa Nguyên Pháp Vương, mới đứng vững bước chân. Trương Nhược Trần vẫn một tay vác sau lưng, đứng tại chỗ, lạnh lùng nói, chỉ bằng chút tu vi ấy, cũng dám bất kính với bản thần tử. Trong Quy Nguyên Thần Cung, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị chấn động. Phải biết, giữa bán thánh và thánh giả có một lạch trời, căn bản không thể vượt qua, như đất trời chênh lệch. Nhưng Cố Lâm Phong lại đánh lui một vị thánh giả, khiến người ta khó tiếp thu. Bọn hắn không biết, Trương Nhược Trần chỉ sử dụng năm thành lực lượng, nếu dùng toàn lực, một chưởng vừa rồi đã kích thương Hồng Nguyên Thánh Giả. Hắn hiện tại là thân phận Cố Lâm Phong, không phải thời không truyền nhân, phải ngăn chặn lực lượng, không thể biểu hiện quá nghịch thiên. Thực lực của hắn, vậy mà đã cường đại đến vậy. Thượng Quan Tiên Nghiên cảm thấy áp lực không nhỏ, và nhất Trương Nhược Trần hôm nay không chết, cuộc sống của nàng sau này sẽ rất khổ sở. Trong ánh mắt già nua của Nguyên Tinh trưởng lão, lộ ra một đạo sáng tỏ, như trong hạt cát thấy một hạt trân châu, vừa bất ngờ, vừa kinh hỉ. Đường đường thánh giả, nhận thiên hạ chúng sinh cúng bái, lại bị một bán thánh đánh lui, Hồng Nguyên Thánh Giả cảm thấy mất hết thể diện, càng thêm phẫn nộ, nói, không hổ là thần tử, đích thật có chút bản sự. Bất quá, vừa rồi bản thánh chỉ nhất thời chủ quan, chân chính động thủ, chút tu vi của ngươi, kỳ thật không khác gì A Miêu A Cẩu. Khí thế Hồng Nguyên Thánh Giả không ngừng tăng lên, thánh khí màu đỏ như máu hoàn toàn bừng lên, như biển mây. Đồng thời, sau lưng hắn, một tôn thánh tướng cao mấy chục trượng hư ảnh đứng lên. Ra ngoài đánh đi. Và nhất hư hại Quy Nguyên Thần Cung, chúng ta ai cũng không trả nổi trách nhiệm này. Trương Nhược Trần nói. Hồng Nguyên Thánh Giả nói, trấn áp ngươi, chỉ cần một hai chiêu, sẽ không tổn hại Quy Nguyên Thần Cung. Đừng nói quá vẹn toàn, miễn cho đợi chút nữa xuống đài không được. Trương Nhược Trần bay ra ngoài, xông ra anh chủ phong, rơi xuống một biển mây. Hồng Nguyên Thánh Giả đuổi theo, thân thể cùng thánh tướng hư ảnh hòa là một thể, vung cánh tay, một đại thủ ấn vỗ xuống Trương Nhược Trần. Hồng Nguyên Thánh Giả đã thật sự nổi giận, nói không chắc sẽ nhân cơ hội này, đem thần tử trấn sát. Hồng Nguyên Thánh Giả 10 năm trước đã bước vào thánh cảnh, tu vi cực kỳ cao thâm, coi như chưa bước vào trung cảnh thánh giả, đối phó Cố Lâm Phong cũng dễ như trở bàn tay. Các ngươi đoán xem, Cố Lâm Phong có thể bức Hồng Nguyên Thánh Giả thi triển mấy thành lực lượng. Trương Nhược Trần rót thánh khí vào thất sát quyền sáo, kích phát ra một đạo thiên văn hủy diệt kình, vỗ ra một chưởng, bảy viên thánh ngọc trung tâm quyền sáo đồng thời tản mát quang hoa khiếp người, như bảy ngôi sao. Ầm ầm một tiếng, đại thủ ấn của Hồng Nguyên Thánh Giả bị đánh nát. Trương Nhược Trần chủ động công qua, vẫn kích phát thiên văn hủy diệt kình, liên tiếp đánh ra chín chưởng. Mượn thiên văn hủy diệt kình, muốn cùng một vị thánh giả giao phong. Người quá ngây thơ rồi. Hai tay Hồng Nguyên Thánh Giả kết ấn, thánh tướng hư ảnh phía sau trở nên càng nhìn chăm chú, liếc nhà liếc nhất thánh đạo quy tắc xuyên thẳng qua, điều động liên tục không ngừng thiên địa linh khí. Kình không sát. Thánh tướng hư ảnh đánh ra một quyền, như một tòa núi nhỏ màu đỏ sậm, đánh nát chín đạo thiên văn hủy diệt kình, cùng bàn tay Trương Nhược Trần đụng vào nhau. Trương Nhược Trần bay về sau, cánh tay đau nhức. Tu vi Hồng Nguyên Thánh Giả xác thực rất mạnh, không phải hạ cảnh thánh giả bình thường, có thể so với Bát Long Võ Thánh của Thanh Long Vương Triều. Trương Nhược Trần chỉ dùng 5 thành lực lượng giao phong với hắn, vẫn còn hơi cố hết sức. Hồng Nguyên Thánh Giả thế mà đem kình không sát thánh thuật này vận dụng, xem ra thực lực Cố Lâm Phong tiểu tử kia thật sự rất cường đại, còn lợi hại hơn một chút thánh giả mới vào thánh cảnh. Ánh mắt Hải Minh Pháp Vương âm tình bất định, không biết đang suy nghĩ gì. Hồng Nguyên Thánh Giả không muốn cho Cố Lâm Phong cơ hội thở dốc, lần nữa đánh ra kình không sát, quyền kình lại tăng mạnh mấy phần, phát ra lực lượng ba động, khiến đệ tử Huyết Thần Giáo trong vòng mấy trăm dặm toàn bộ sợ hãi, quỳ rạp dưới đất. Thất khiếu huyết minh chưởng. Thất khiếu lòng bàn tay Trương Nhược Trần hoàn toàn mở ra, hùng hậu huyết khí từ thể nội dũng mãnh tiến ra, sau lưng ngưng kết thành một tôn minh vương hư ảnh to lớn. Kết hợp thiên văn hủy diệt kình, Trương Nhược Trần lần nữa đánh ra một chưởng. Thất khiếu huyết minh chưởng của Trương Nhược Trần hiện tại có tiến bộ cực lớn, có thể bộc phát 44 lần lực công kích, viễn siêu thánh thuật bình thường. Bành. Thánh tướng hư ảnh của Hồng Nguyên Thánh Giả căn bản không ngăn cản nổi một chưởng này, trực tiếp nổ tung, ngay cả chân thân Hồng Nguyên Thánh Giả cũng bay ra, sắc mặt tái nhợt, chịu chút ám thương. Đã vậy còn quá mạnh. Hồng Nguyên Thánh Giả cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không thể không thừa nhận lúc trước đã quá coi thường vị thần tử điện hạ này. Đồng thời, hắn càng thêm thẹn quá hóa giận, chuẩn bị vận dụng thủ đoạn tuyệt sát, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn bắt Cố Lâm Phong. Bỗng dưng, bầu trời tối sầm lại. Một mảnh mây đen ngưng tụ, xuất hiện trên đỉnh đầu Hồng Nguyên Thánh Giả và Trương Nhược Trần. Đây là kiếp vân. Hồng Nguyên Thánh Giả sớm đã vượt qua 3 lần chuẩn thánh kiếp, bởi vậy rất nhanh phân biệt ra. Trương Nhược Trần nhìn lên, khóe miệng hơi nhếch lên, nói: xem ra tu vi của ta đã đạt tới cảnh giới cực hạn, mới không dùng mấy phần lực lượng, vậy mà đã đưa tới chuẩn thánh kiếp. Đến đâu hay đến đó. Trương Nhược Trần có lòng tin tuyệt đối vượt qua lần chuẩn thánh kiếp thứ nhất. Hết chương 1170. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.